Chương 1151, Bán Thánh. Tô Tỉnh đột phá, trước từ nhục thân bắt đầu. Khi nhục thân luyện thành hỗn độn thánh thể, hắn bắt đầu tay tu vi. Soạn. Thái hư linh hoàn quang mang chợt hiện, từ long nguyên trong địa mạch, góp nhặt 3 tháng rộng lượng long tâm chi lực, hóa thành một dòng lũ lớn, liên tục không ngừng đánh vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh thân thể, như là mênh mông biển cả, hải nạp bách xuyên, ai đến cũng không có cự tuyệt. Phá. Tô Tỉnh phát ra trầm thấp tiếng quát, hắn vận chuyển tu vi, dẫn động long tâm chi lực, hướng phía bán thánh cảnh hàng rào, phát khởi công kích. Một tiếng ầm vang, thân thể của hắn đều chấn, lực lượng cuộn trào, phảng phất đụng vào một tòa núi sắt bên trên, khó mà dung chuyển. Bán thánh cảnh hàng rào, dị thường kiên cố. Đây cũng là rất nhiều người, tại chí tôn lĩnh vực biểu hiện ra kiệt xuất thiên phú, cuối cùng lại không biện pháp đột phá đến bán thánh nguyên nhân. Cho dù là thiên diễn thánh tử, thánh huyết ma tử, tử tiêu thánh tử loại kia bước vào lục cấm cái thế yêu nghiệt, cũng cần hao phí mấy năm thời gian, đem thiết sơn hàng rào làm hao mòn suy yếu, cuối cùng mới có thể phát động tổng tiến công. Nhưng là, Tô Tỉnh lại muốn tiết kiệm hơi quá trình này, hắn muốn mạnh mẽ bổ ra thiết sơn hàng rào. Kiếm đến. Tô Tỉnh dẫn động kiếm thế, lập tức khí tức quanh người trở nên không gì sánh được sắc bén, lại một lần nữa hướng bán thánh cảnh hàng rào, khởi xướng công kích. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn tu vi, phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, phách chạm tại thiết sơn bên trên, rốt cục, cái kia thiết sơn bên trên xuất hiện một vết nước. Tiếp tục. Tô Tỉnh nhất cổ tắc khí, lần nữa dẫn kiếm chém giết, ngắn ngủi trong chốc lát, liền có hơn 1000 kiếm chém giết mà xuống, thiết sơn bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, rốt cục, tại ầm ầm trong tiếng nổ, triệt để tuyên cáo tăng dã. Thiết sơn toái diệt, bán thánh cảnh hàng rào bị đánh phá. Soạn. Không có tận cùng tu vi, như là lũ ống đồng dạng xuyên qua Tô Tỉnh thân thể, đem hắn khí tức, phụ trợ thần thánh phi phạm. Đọc truyện tại. Đến tận đây, tu vi của hắn, rốt cục đột phá đến bán thánh cảnh. Nội thị phía dưới, bản mệnh tinh thần vô hạn phóng đại, thật như là một ngôi sao, mang theo thâm thúy mênh mông chi ý, đồng thời, phía trên chân long dị tượng, giống như sống lại, sinh động như thật, dương nanh múa vuốt. Tô Tỉnh hơi cảm giác một chút, liền phát hiện chính mình đã có thể tự do vận dụng chân long dị tượng. Uy lực của nó, so với chính mình trước mắt nắm giữ phương thức công kích, đều muốn lợi hại rất nhiều. Phương thức công kích của ta, còn dừng lại tại chí tôn giai đoạn, là thời điểm, tiến một bước tu luyện đại diễn kiếm quyết cùng bản nhược Phật thủ. Tô Tỉnh mở ra cửa khoang, đi vào mặt khác một tòa gian phòng. Bắt đầu tinh chu bên trong phối trí khá là xa hoa, phân phối có tu luyện võ kỹ vi hình thế giới. Đi vào vi hình thế giới, Tô Tỉnh bắt đầu tu luyện đại diễn kiếm quyết. Bắt đầu tinh chu trong tinh không phiêu lưu, yên tĩnh vĩnh hằng, cơ hồ không thời gian khái niệm. Mấy tháng sau, Tô Tỉnh từ vi hình thế giới đi ra. Tu vi đạt tới bán thánh cảnh, kiếm thế bước vào phá hư cảnh, đây hết thể đều để hắn tu luyện thánh quyết thời điểm, có làm ít công to hiệu quả. Mà lại, bản thân hắn ngộ tính vốn là rất tốt. Mấy tháng xuống tới, hắn đã đem đại diễn kiếm quyết tu luyện đến thức thứ 18, kiếm thập bát. Bàn nhược Phật thủ, cũng đã học xong thức thứ 2 long tượng bàn nhược, cùng thức thứ 3 Phật tông thân ảnh. Bây giờ, Tô Tỉnh thực lực, lại một lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn đoán chừng, mình tại bán thánh cảnh, hẳn là khó gặp địch thủ. Chính là đồng dạng thánh giả, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Như thế thực lực, đã có đưa thân cao thủ đời trước trong lĩnh vực dấu hiệu. Thiên Hà Đại Thánh, chúng ta còn bao lâu, mới có thể đến trung vực. Tô Tỉnh đi vào bong thuyền. Hướng Thiên Hà Đại Thánh hỏi, làm sao? Chờ không nổi muốn đi chung được rồi. Thiên Hà Đại Thánh thượng bên dưới đánh giá Tô Tỉnh một chút, không khỏi kinh diễm nói, tiểu tử ngươi, mấy tháng này bế quan xuống tới, thực lực tăng lên rất nhiều thôi. Tô Tỉnh tu vi, nhiễm lên một vòng thần tính, chính là Thiên Hà Đại Thánh, cũng khó có thể phán đoán chính xác ra tu vi của hắn, nhưng có một chút cảm giác mơ hồ, cảm thấy Tô Tỉnh khí tức, tại mấy tháng này bên trong trở nên càng thâm hậu hùng hồn. Ừm. Thăng lên một chút. Tô Tỉnh mỉm cười. Đại khái còn có 2-3 ngày, liền có thể đến trung vực. Thiên Hà Đại Thánh cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói tiếp, thần binh thương minh ở trung vực tổng bộ, ngay tại trung ương đại đế quốc đế đô, thiên đế thần thành. Chúng ta trước tiên có thể đi tìm Húc Dương Thánh Vương, sư tôn của ngươi Thiên Cơ Thánh Vương, đã cùng Húc Dương Thánh Vương câu thông qua, đồng thời đã thay ngươi báo danh hư linh viên đi săn, lại có không đến một năm quan cảnh, hư linh viên đi săn, liền sẽ chính thức bắt đầu. Có thể. Tô Tỉnh gật gật đầu, những tình huống này, hắn xuất phát trước, Thiên Cơ Thánh Vương đều cùng hắn nói qua. Trung vực cùng Nam vực cách cục rất không giống với. Nam vực là các đại thế lực, gia tộc, riêng phần mình khống chế một phương. Mà Trung vực, lại có một vị tuyệt đối kẻ thống trị, đó chính là Trung ương Đại Đế Quốc. Toàn bộ Trung vực, cơ hồ đều là Trung ương Đại Đế Quốc lãnh thổ. Trung vực Bắc Cảnh bên ngoài, thì là Phật Tông lãnh địa, gọi là Phật Quốc. Trung vực Tây Cảnh, thì là Yêu Tộc lãnh địa. Trung vực Nam Cảnh, thì là một mảnh nguyên thủy dãy núi, nơi dừng chân có truyền thừa cổ lao bán thú nhân tộc. Ngoài ra, Trung vực Đông Hải bên ngoài, nghe nói còn có hải tộc cần hiện. Bất quá, những thế lực này, đều khó mà cùng Trung ương Đại Đế Quốc chống lại. Về phần thần binh thương minh, thượng đẳng thánh tộc các thế lực, kỳ thật đều là Trung ương Đại Đế Quốc một bộ phận. Mà hư linh viên, thì là một chỗ thần bí chi địa, nghe nói là một chỗ di tích viễn cổ, bên trong có rất nhiều bảo vật, cùng từ viễn cổ thời đại lưu lại man thú di chủng, 10 phần hung ác. Hư linh viên mỗi 10 năm, mới có thể mở ra một lần. Bởi vì ẩn chứa rất nhiều bảo vật, cho nên các đại thế lực tiến vào hư linh viên danh ngạch, tương đương chân quý, mỗi cái thế lực có khả năng phân phối đến cũng không nhiều. Tô Tỉnh có thể báo danh, không chỉ có bởi vì hắn là Thiên Cơ Thánh Vương đệ tử, cũng bởi vì hắn thực lực bản thân, biểu hiện kiệt xuất. Bắt đầu tinh chu lại phi hành 2 ngày. Ngày thứ 3 thời điểm, Tô Tỉnh đã mơ hồ cảm nhận được trung vực to lớn, thê lương khí tức. Đúng lúc này, trong tinh không, phiêu đãng tới một cái móng vuốt. Đó là cái gì? Tô Tỉnh cùng Thiên Hà Đại Thánh, đều là một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm móng vuốt kia. Móng vuốt khoảng cách rất xa, toàn thân đen như mực, bao trùm lấy một tầng đen kịt lân phiến, tản ra kim loại quang trạch. Nó tựa như thiên thạch đồng dạng, chẳng có mục đích phiêu đãng. Tô Tỉnh cùng Thiên Hà Đại Thánh, đáy lòng đống nhiên toát ra từng tia khí lạnh, tâm thần một trận chập chờn, phảng phất trước mắt xuất hiện một tòa lô đen, muốn đem bọn hắn thôn phệ đi vào. Thật đáng sợ. Hai người lấy lại tinh thần, nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Móng vuốt kia phảng phất ẩn chứa một cỗ ma lực, nhìn lâu hơn mấy mắt, linh hồn đều sẽ bị hút vào. Đó là quái vật gì móng vuốt, làm sao coi trọng vài lần, liền để trước mắt ta tối sầm. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sẽ không phải, là đồ chơi kia móng vuốt ta. Thiên Hà Đại Thánh một mặt lòng còn sợ hãi. Ngươi nói là, tinh không cổ thú. Tô Tỉnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyên ôn, trong tinh không có cổ thú thân ảnh, lấy tinh thần làm thức ăn, sinh ra chính là thánh giả, hơi tu luyện một phen, liền có thể trở thành thánh vương, chính là bước vào thần cảnh, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đó là đứng tại đỉnh chuôi thực vật, cùng cự long sánh vai tồn tại. Chương 1152, bị thú chảo khóa chặt. Tinh không cổ thú, là cùng cự long sánh vai tồn tại. Sinh ra chính là thánh giả. Chỉ bất quá, bọn chúng số lượng, cũng thưa thất có thể nói. Từ trước, tất cả mọi người chỉ ở cổ tịch trong tư liệu gặp qua, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy còn sống tinh không cổ thú. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh cùng Thiên Hà Đại Thánh, lại nhìn thấy một cái tinh không cổ thú thú chảo. Trong lòng bọn họ đều rất khẩn trương. Vẹn vẹn một cái thú chảo, xa xa ngóng nhìn, liền có nhiếp hồn đoạt phách uy năng, nếu là bị nó tới gần, thì còn đến đâu. Hai người cũng không dám nhìn thẳng thú chảo kia. Thiên Hà Đại Thánh một bên thôi động bắt đầu tinh chu hết tốc độ tiến về phía trước, một bên dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá thú chảo kia, đồng thời tại nội tâm cầu nguyện, có thể tuyệt đối không nên tới. Dần dần, bắt đầu tinh chu cùng thú chảo khoảng cách, càng ngày càng xa. Hô! Thiên Hà Đại Thánh thở dài một hơi, nhìn Tô Tỉnh một chút, cười khổ nói, hai người chúng ta vận khí thật đúng là kém, thế mà lại gặp được đồ chơi kia, dứt khoát cuối cùng tránh đi. Phải là của ta vận khí không tốt, Thiên Hà Đại Thánh ngươi chủ trì bắt đầu tinh chu, thường xuyên đi tới đi lui tại Nam Vực, Trung Vực, cũng chưa từng gặp qua ngoài ý muốn, lần này chở ta đoạn đường, liền xuất hiện loại vấn đề này. Tô Tỉnh lắc đầu cười nói, ha ha, còn giống như thật sự là dạng này. Thiên Hà Đại Thánh cởi mở cười to. Đồng nhiên, sắc mặt hai người đột nhiên thay đổi. Hậu phương, cái kia nguyên bản chẳng có mục đích phiêu đãng thu chảo, thế mà phát ra tiếng oanh minh, tiếp lấy hướng bắt đầu tinh chu, cấp tốc bay sẽ tới. Tại sao có thể như vậy? Thiên Hà Đại Thánh dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đi nhanh lên. Tô Tỉnh cũng là kinh hãi. Thú chảo tốc độ cực nhanh, tại hai người trong tầm mắt, dần dần phóng đại, chỉ chốc lát sau, liền trở nên tựa như núi cao lớn nhỏ, bắt đầu tinh chu tại trước mặt nó, đơn giản như là một con kiến. Đây không phải thú chảo đang lớn lên, mà là thú chảo khoảng cách bắt đầu tinh chu càng ngày càng gần. Đi không nổi, vật kia tốc độ quá nhanh, biện pháp duy nhất, chính là rời đi tinh không, trở về trung ương thần lục. Thiên Hà Đại Thánh vội vàng thôi động bắt đầu tinh chu, hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Ầm ầm, thú chảo rốt cục triệt để tới gần, trên đó dày đặc mỗi một khối lân phiến, đều lớn như núi cao, nó chỉnh thể diện tích, căn bản là một chút không nhìn thấy cuối cùng. Nó lấy ngang ngược tư thái đánh tới, tại bắt đầu tinh chu trên đỉnh đầu gào thét mà qua. Mặc dù không có bị đụng vào, có thể trên thú chảo tản mát ra khí tức cường đại, cũng làm cho Tô Tỉnh khí huyết cuồn cuộn, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Bên cạnh Thiên Hà Đại Thánh, tu vi thâm hậu, không có thổ huyết, nhưng cũng sắc mặt trắng bệnh, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Ong long long. Bắt đầu tinh chu điên cuồng rơi xuống, trên đỉnh đầu, thú chảo cấp tốc truy kích xuống tới. Nó phảng phất bị vật gì đó hấp dẫn lấy, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Tại sao có thể như vậy? Thiên Hà Đại Thánh đầy bụng nghi hoặc. Chẳng lẽ là bởi vì, ta bước vào thần cấm nguyên nhân? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thần cấm ý tứ, chính là thần chi cấm kỵ. Tinh không cổ thú là có thể tu luyện thành thần tồn tại, nó thu chảo, cảm nhận được chính mình bước vào thần cấm, liền muốn mạt sát chính mình. Nhất định là như vậy. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần thú chảo, biết tiếp tục nữa, bắt đầu tinh chu, khẳng định không cách nào tránh thoát một kiếp này. Thiên Hà Đại Thánh, chúng ta chia ra trốn đi. Tô Tỉnh nhìn về phía Thiên Hà Đại Thánh, nói ra. Hắn làm như vậy, là không muốn Thiên Hà Đại Thánh cũng đi theo chính mình gặp thai bay vạ gió. Tốt. Cũng nên có một người chạy đi, gặp phải cổ thú móng vuốt, đây là đại sự, cần thông chi Thánh Vương Đại Nhân bọn họ, để bọn hắn liên thủ hành động, nếu là có thể hàng phục thú chảo, đem chỗ tốt vô tận. Thiên Hà Đại Thánh hiểu lầm Tô Tỉnh, còn tưởng rằng hắn là không muốn hai người cùng một chỗ toàn quân bị diệt, lại nói, Tô Tỉnh, ngươi đến khống chế bắt đầu tinh chu, chiều ta địa phương khác trốn. Vẫn là ta tới đi. Trực giác nói cho Tô Tỉnh, thú chảo mục tiêu chính là mình, bất quá, nguyên nhân cụ thể không tốt nói rõ, hắn liền giải thích nói, ta đối với bắt đầu tinh chu không thuần thủ, không thể đem tốc độ của nó mức độ lớn nhất phát huy ra. Thế nhưng là Thiên Hà Đại Thánh không muốn Tô Tỉnh ngoài ý muốn nổi lên, cũng sợ tại Thiên Cơ Thánh Vương nơi đó không tiện bàn giao. Thiên Hà Đại Thánh, ta có biện pháp chạy trốn. Tô Tỉnh đánh gãy Thiên Hà Đại Thánh, lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, đi thẳng tới bên ngoài. Cấp tốc trong khi rơi, đại điệu nặng nề, thê lương khí tức, càng lúc càng nồng nặc. Điều này nói rõ, đã 10 phần tiếp cận trung ương thần lục. Thiên Hà Đại Thánh, đào thoát đằng sau, lập tức đưa tin cho Sư Tôn, để hắn liên hợp mặt khác Thánh Vương cùng một chỗ hành động. Tô Tỉnh nói xong, liền cùng Thiên Hà Đại Thánh tách ra, như là hai cái càng đi càng xa lưu tinh, trong tinh không vạch một cái mà qua. Hiu hiu hiu. Tô Tỉnh liên tục thôi động hư không xuyên thẳng qua, cam đoan chính mình tốc độ tối đại hóa, hắn hơi một cảm giác, liền phát hiện thú chảo bỏ Thiên Hà Đại Thánh, hướng hắn truy kích đi qua. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Tô Tỉnh vật khí, thật cứ như vậy không may sao? Thú chảo hết lần này tới lần khác khóa chặt hắn, hay là nói, trên người hắn có đồ vật gì, đưa tới thú chảo chú ý. Thiên Hà Đại Thánh không có nguy hiểm, liền để bắt đầu tinh chu ngừng lại. Trông thấy thú chảo truy kích hướng Tô Tỉnh, kinh nghi bất định đồng thời, cũng thật sâu thay Tô Tỉnh cảm thấy lo lắng. Tô Tỉnh, ngươi có thể nhất định phải trốn qua một kiếp này a. Thiên Hà Đại Thánh xuất ra đưa tin khí, đem nơi này phát sinh sự tình ghi chép lại, đưa tin cho Thiên Cơ Thánh Vương. Lấy Thánh Vương tu vi, đi đường tốc độ, so với bọn hắn phải nhanh hơn rất nhiều, không được bao lâu, liền có thể giáng lâm nơi đây. Phốc phốc, cấp tốc rơi xuống bên trong. Tô Tỉnh mặt ngoài thân thể, hiện ra từng đạo vết rách, có tơ máu khác biệt toát ra. Thú chảo tán phát uy áp thực sự thật là đáng sợ, nếu như hắn không phải tu luyện ra hỗn độn thánh thể, đã sớm hôi phi yên diệt. Ta sẽ táng thân tại trong tinh không? Không. Ta thế nhưng là bước vào thần cấm, có thể nào chết ở chỗ này? Tô Tỉnh nội tâm đang thét gào lấy. Thú chảo cách hắn càng ngày càng gần, chính là hư không xuyên thẳng qua, đều có chút theo không kịp. Ngược lại cũng không phải hư không xuyên thẳng qua không đủ nhanh, mà là Tô Tỉnh mỗi lần xuyên thẳng qua khoảng cách có hạn, mà thú chảo lại một mực duy trì cực tốc. Tinh không cổ thú, đáng sợ nhất hai đại năng lực, chính là thôn phệ cùng tốc độ. Bọn chúng ngay cả tinh thần đều có thể nuốt vào, tốc độ kia, càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng. Hoàng bét, Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cùng thú chảo khoảng cách, đã vô hạn bị kéo vào, trong đó một khối như sơn nhạc lớn nhỏ lân phiến, càng là cách hắn thân thể, không đến 10 mét khoảng cách. Nhìn từ đằng xa, Tô Tỉnh đã bị thú chảo đánh tới. Hoa! Tô Tỉnh lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, tiếp lấy liền cảm nhận được một cỗ nặng nề, thê lương khí tức đem chính mình bao trùm. Sau một khắc, thú chảo tán phát uy áp, cách mình càng ngày càng xa. Tô Tỉnh hai mắt tối đen, hôn mê đi. Tô Tỉnh! Nơi xa, Thiên Hà Đại Thánh khàn giọng hò hét, nhưng căn bản không dám tới gần. Cực xa trong tinh không, Thiên Cơ Thánh Vương cùng Tiểu Thánh, cùng với khác mấy vị Thánh Vương, đang lấy tốc độ bất khả tư nghị, hướng phía bên này chạy đến. Đồng nhiên, Thiên Cơ Thánh Vương dừng bước lại, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác mất mát, để hắn sắc mặt kỳ biến, không khỏi kinh hô, Tỉnh Nhi. Chương 1153, Bát Đại Thánh Vương. Tiểu Thánh trông thấy Thiên Cơ Thánh Vương dáng vẻ, chính là trong lòng máy động. Thánh Vương cảnh nhân vật, cảm giác không gì sánh được nhạy cảm, người thân nhất nếu có nguy hiểm, liền sẽ lòng sinh cảm ứng. Hiển nhiên, Thiên Cơ Thánh Vương chính là cảm ứng được Tô Tỉnh gặp phải nguy hiểm, lúc này mới lên tiếng kinh hô. Bắt đầu dùng không hoa vực kính. Tiểu Thánh quyết định thật nhanh nói. Soạn. Thiên Cơ Thánh Vương, Tiểu Thánh, cùng còn lại 6 vị Thánh Vương, phân biệt lấy ra một viên thấu kính. Thấu kính vẹn vẹn lớn chừng bàn tay, mặt kính lưu động một đạo vòng xoáy, lộ ra khó nói nên lời thâm thúy khí tức. Theo 8 vị Thánh Vương, đem tu vi rót vào thấu kính bên trong, nhất thời, thấu kính hào quang tỏa sáng, hình thành từng đạo trùng thiên quang trụ, xuyên qua tinh không, đánh ra một đạo đen kịt cái khe lớn. Chợt, 8 vị Thánh Vương riêng phần mình cầm trong tay một viên thấu kính, chui vào cái kia đen kịt trong khe lớn. Ầm ầm. Theo đen kịt cái khe lớn khép lại, 8 vị Thánh Vương thân ảnh biến mất theo không thấy. Sau một khắc, tại cực kỳ xa xôi trong tinh không, đứng trên bắc đầu tinh chu Thiên Hà Đại Thánh, lòng sinh cảm ứng, ngẩng đầu chỉ lên trời tế nhìn lại, liền trông thấy một đạo cái khe lớn cấp tốc hiện ra, ngay sau đó 8 đạo quang mang giáng lâm, 8 vị Thánh Vương thân ảnh hiện hiện. Bái kiến chư vị Thánh Vương. Thiên Hà Đại Thánh hướng đám người đi xong lễ, sau đó nhìn về phía Thiên Cơ Thánh Vương, một mặt tự trách mà nói, Thánh Vương, là thuộc hạ vô năng, không thể bảo vệ tốt Tô Tỉnh thiếu tôn. Thiên Cơ Thánh Vương cực kỳ bi thương, nhưng không có đi trách cứ Thiên Hà Đại Thánh, quay người nhìn phía trong tinh không, hướng phương xa phiêu đãng mà đi thú chảo. Chư quân giúp ta, tố bản truy nguyên. Thiên Cơ Thánh Vương quát khẽ một tiếng, giơ cao trong tay thấu kính. Như vậy đồng thời, bao quát tiểu thánh ở bên trong 7 vị Thánh Vương, cũng cùng một chỗ thôi động trong tay thấu kính, 8 đạo quang mang hội tụ đến cùng một chỗ, đập nện hướng về phía trước trong hư không. Chỉ là, cũng không có hình thành bất luận cái gì hình ảnh. Tố bản truy nguyên thất bại. Thiên Cơ Thánh Vương tâm tình, lập tức chìm vào đáy cốc. Thiên Cơ, thú chảo kia những nơi đi qua, hư không khí tức bị triệt để nhiễu loạn. Chúng ta mặc dù không cách nào tố bản truy nguyên, tìm không thấy Tô Tỉnh hạ lạc. Bất quá cái này không phải cũng đồng thời nói rõ, Tô Tỉnh không nhất định liền vẫn lạc, không phải sao? Tiểu Thánh nghĩ nghĩ, lại nói, mà lại, ta xem tiểu tử kia, không giống người chết yểu, nhất định có thể gặp dư hóa lành. Thiên Cơ Thánh Vương hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống trong lòng bi thương, ánh mắt nhìn chằm chằm thú chảo kia, hiện ra căm giận ngút trời, nói, dám đối ta đổ đệ ra tay, không nói đến ngươi chưa tu luyện đến thần cảnh, bất quá một cái móng vuốt mà thôi, chính là ngươi bản tôn đích thân đến, ta cũng sẽ để ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Giết! Lấy Thiên Cơ Thánh Vương, Tiểu Thánh cầm đầu Bát Đại Thánh Vương, hướng phía thú chảo kia cấp tốc chạy đi. Ầm ầm. Sau một khắc, kinh khủng đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Trận chiến này, nếu là ở Trung ương thần lục đánh nhau, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh đồ thán, khủng bố vô biên lực lượng ba động, tùy ý một sợi tràn ra, đều đủ để gạt bỏ thánh giả vô số lần. Thật là đáng sợ. Thiên Hà Đại Thánh một mặt rung động. Dần dần, lấy Thiên Cơ Thánh Vương, Tiểu Thánh cầm đầu Bát Đại Thánh Vương, chiếm cứ thượng phong. Thú chảo chủ nhân là một cái còn chưa tu luyện đến thần cảnh tinh không cổ thú, dù vậy, hắn thực lực cũng vượt xa Thiên Cơ Thánh Vương bọn người. Đáng tiếc, nó chỉ là một cái thú chảo, thực lực không nguyên tắc tôn 1/1000. Trận chiến này, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, 8 vị thánh vương lợi dụng không hoa vực kính, đem to lớn vô biên thú chảo phong ấn đứng lên. Không hoa vực cảnh, chính là nam vực trí bảo, gánh chịu lấy một vực khí vận, diệu dụng vô tận, có thể để người ta tiến hành cự ly xa truyền tống, bản thân uy năng cũng cực mạnh. Chỉ là, nó cũng không phải là hoàn chỉnh, nam vực các đại thế lực, thánh tộc, đều có trưởng khống một góc thấu kính. Mặc dù phong ấn thú chảo, nhưng thiên cơ thánh vương tâm tình cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Thú chảo hoàn toàn chính xác 10 phần chân quý, mỗi một khối lân thiến, mỗi một khối huyết đục, đều là có thể xương trí bảo, chỉ là trong lòng hắn, những vật này xa xa không thể cùng Tô Tỉnh so sánh. Thiên cơ, nơi đây đã là trung vực địa bàn, chúng ta ở chỗ này phong ấn thú chảo, trung vực những tên kia, sau đó không lâu khẳng định sẽ ngửi được tiếng gió, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. Tiểu Thánh nói, Thiên cơ Thánh Vương yên lặng gật đầu. Nam vực Thánh Vương, chạy đến trung vực địa bàn, phong ấn tinh không cổ thú, chuyện này thấy thế nào đều không chiếm đạo lý, nếu là gây nên tranh chấp, Từ Phương khẳng định đối lý. Chỉ là, tâm hắn hệ Tô Tỉnh, nhất thời không muốn rời đi. Yên tâm đi. Vô luận như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta đã đưa tin cho Thiên Đao Cốc bên trong bằng hữu, để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm. Tiểu Thánh nói, ta cũng hướng Thương Minh Tổng Bộ phát ra xin giúp đỡ. Thiên cơ Thánh Vương quay đầu nhìn về phía Thiên Hà Đại Thánh, nói, Thiên Hà, ngươi cũng lưu lại tìm kiếm Tình Nhi. Tuân mệnh. Thiên Hà Đại Thánh vội vàng gật đầu. Sau đó, Thiên cơ Thánh Vương, Tiểu Thánh, cùng còn lại 8 vị Thánh Vương, lần nữa thôi động không hoa vực kính, rời đi vùng tình không này. Linh Phong Thôn, ở vào trung vực Nam Cảnh. Đây là một cái thế ngoại đào nguyên một dạng thôn xóm nhỏ. Thôn trước có dòng sông nhỏ trôi, phía sau thôn có một tòa sương mù lượn lờ sân phong, bị người trong thôn hô làm Linh Phong. Linh Phong Thôn cái tên này, cũng vì vậy mà tới. Ở trung vực, không có người bình thường nói chuyện, nơi này thiên địa linh khí đặc biệt nồng đậm, người người đều là võ tu. Cũng bởi vậy, trong mắt bọn hắn, ngự khí tông sư phía dưới, đều là người bình thường. Khi Tô Tỉnh khi mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm trên giường, hắn hơi quan sát một chút, đây là một cái rất phổ thông gian phòng, một mạc, đơn giản, nhưng quét dọn rất sạch sẽ. Công tử, ngài tỉnh rồi. Một tên tuổi trẻ thiếu nữ mỹ mạo, từ bên ngoài đi đến, trông thấy Tô Tỉnh mở mắt, trắng non đẹp mắt trên gương mặt xinh đẹp, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta liền nói, công tử nhất định có thể tỉnh lại, cha thế mà còn không tin. Thiếu nữ mỹ lệ lầm bầm một chút, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, hỏi, công tử, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Là ngươi đã cứu ta? Tô Tỉnh hỏi. Cái này thiếu nữ một mặt xấu hổ, không biết trả lời thế nào, nàng cũng không thể nói cho Tô Tỉnh, là nhà nàng Đại Hắc, từ phía sau núi trong khe, đem Tô Tỉnh điều trở về a. Đại Hắc là nhà bọn hắn nuôi chó. Xem như thế đi. Thiếu nữ hàm hồ lên tiếng, chợt một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, công tử, ngươi tên là gì, đến từ chỗ nào? Làm sao chịu nghiêm trọng như vậy thương? Tô Tỉnh cười một tiếng, thiếu nữ này vấn đề cũng quá là nhiều, bất quá cũng rất hồn nhiên ngây thơ, để hắn cảm thấy rất là thân thiết. Mà lại, đối phương còn cứu mình một mạng, có ân cứu mạng. Tô Tỉnh kiên nhẫn đáp trả, chỉ bất quá, liên quan tới tinh không cổ thú, hắn cũng không có nhắc lên. Dù sao quá mức nghe rợn cả người, hắn đoán chừng mình coi như nói ra, thiếu nữ cũng sẽ không tin tưởng. Sau đó không lâu, thiếu nữ liền hào hứng rời đi, nói là muốn cho Tô Tỉnh nấu canh uống. Tô Tỉnh khẽ nhắm hai con ngươi, bắt đầu kiểm tra thương thế trong cơ thể. Chương 1154, mây mù màu đen. Một lúc sau, Tô Tỉnh thương thế kiểm tra hoàn tất. Hắn không khỏi nhíu mày, thương thế nghiêm trọng, vượt qua dự liệu của hắn. Hỗn độn thánh thể tiểu thành về sau, chiếu đạo lý, bất kỳ cái gì thương thế, đều có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục. Thế nhưng là, Tô Tỉnh thể nội lại xuất hiện một đoàn mây mù màu đen, mang theo một cỗ không gì sánh được cuồng bạo, thị sát cảm xúc, tùy ý phá hư sinh cơ của hắn. Tu vi của hắn, ngay tại tự chủ cùng mây mù màu đen đối kháng. Mây mù màu đen này, chính là thú chảo công kích ta lúc, tại trong cơ thể ta lưu lại sức mạnh còn sót lại sao. Tô Tỉnh trong mắt hiện lên tức giận, cái này sức mạnh còn sót lại, cũng không phải là lực lượng bình thường, mà là tinh không cổ thú bản nguyên chi lực. Hiển nhiên, tinh không cổ thú thật rất muốn giết chết hắn. Tại thời khắc sống còn, cảm giác được trung ương thần lục khí tức, bởi vì nguyên nhân nào đó mà không cách nào bước vào trung ương thần lục, lại đem một đạo lực lượng bản nguyên đánh vào Tô Tỉnh thể nội, ý đồ gạt bỏ hắn. Cũng bởi vì ta đặt chân thần cấm, liền bị những cái kia cổ lão sinh vật kiêng kỵ, liền muốn mạt sát ta. Tô Tỉnh tâm chìm như sắt, loại này giết người lý do, cũng quá khoa trương điểm. Nội thị dưới, mây mù màu đen đem hắn bản mệnh tinh thần bao trùm, cả hai tiếp xúc địa phương, liền như là một tòa chiến trường, ngay tại đối kháng. Tô Tỉnh vận chuyển tu vi, ý đồ đem mây mù màu đen tách ra, lại phát hiện mây mù màu đen lạ thường khó chơi, như là một mảnh tinh vân, mênh mông thê lương, thần thánh bất phàm. Chân long dị tượng. Tu vi tấn thăng đến bán thánh cảnh, Tô Tỉnh đã có thể tùy ý nhảy lên chân long dị tượng lực lượng, chân long dị tượng bám vào bản mệnh tinh thần bên trên, lúc này không thể nghi ngờ là cực tốt tiến công lựa chọn. Ngang. Trong cơ thể hắn buộc phát ra một đạo tiếng long âm, chân long từ bản mệnh tinh thần bên trên bay ra, gầm thét phóng tới mây mù màu đen. Một tiếng ầm vang, kịch liệt tiếng nổ mạnh, suýt nữa đem Tô Tỉnh chấn choáng đi qua. Không được. Tô Tỉnh vội vàng thôi động chân long dị tượng, để nó trở về tới bản mệnh tinh thần bên trên. Mặc dù, chân long dị tượng có dung chuyển mây mù màu đen dấu hiệu, có thể Tô Tỉnh lại không chịu nổi cái kia cỗ trùng kích. Tiếp tục để chân long dị tượng tiến công, mây mù màu đen không có bị triệt để đánh sơ xác, hắn đoán chừng liền phải bị đánh chết. Không thể cường công. Tô Tỉnh âm thầm suy tư, hắn cần áp dụng nhu hòa một đoạn thủ đoạn, đem mây mù màu đen xua tan. Nếu là sư tôn ở đây, hắn hẳn là có thể giúp được ta, đáng tiếc, tu vi của ta bị giam cầm, nhục thân lực lượng bị khóa, căn bản là không có cách trở về Nam Vực, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp giải quyết. Tu vi bị giam cầm, nhục thân lực lượng bị khóa lại, Tô Tỉnh liền đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, đừng nói trở về Nam Vực, liền ngay cả đi ra thôn, đều sẽ rất nguy hiểm. Di Đà nếu là tại cũng khá, hắn hẳn là cũng có thể nghĩ đến biện pháp. Tô Tỉnh không khỏi lắc đầu, Di Đà cùng Đồng Phong Tuyết, đã trước một bước đi vào trung vực. Tô Tỉnh trầm tư một lát, đem mục tiêu khóa chặt lại chính mình thứ hai dị tượng, thần hà dị tượng. Thần hà dị tượng bây giờ nhất phi phàm địa phương, chính là bên trong ngồi chín vị cổ thần. Nếu là có thể để những cổ thần này xuất thủ, khẳng định có thể giải quyết rơi đoàn kia mây mù màu đen, chỉ là... Muốn như thế nào mới có thể để cho bọn hắn xuất thủ đâu? Tô Tỉnh nếm thử cùng cổ thần câu thông, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Sau đó lại nhiều lần nếm thử, đều là cuối cùng đều là thất bại. Hắn không thể không tạm thời từ bỏ. Xem trước một chút thôn này là tình huống như thế nào. Tô Tỉnh hiện tại duy nhất còn có thể dùng đồ vật, chính là thánh hồn. Khi hắn thánh hồn khuyết tán ra bên ngoài cơ thể, lại cảm giác được dị thường gian nan. Trong thiên địa này, tựa hồ bị một loại không hiểu trận vực bao phủ lấy, dứt khoát ta thánh hồn thập phần cường đại, nếu là đổi lại mặt khác bàn thánh, thánh hồn căn bản khó mà ly thể. Tô Tỉnh không khỏi âm thầm kinh ngạc, cảm nhận được thôn này. Hoặc là nói, nơi này không quá bình thường. Dựa theo Ngọc Nhi lời nói, Linh Phong thôn là trung ương đế quốc vùng cực Nam thôn, ở vào trung ương đế quốc cùng bán thú nhân tộc lãnh địa, thập vạn sơn lĩnh chô giao giới. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói, giữa thiên địa trận vực, cùng cái này có quan hệ. Hắn thánh hồn bao phủ lại toàn bộ Linh Phong thôn, cũng không có phát hiện mặt khác dị thường. Thánh hồn thu hồi lúc, phát hiện trong viện nằm một cái đại hắc cẩu, ngay tại hể vải phơi nắng, giữ lại chảy nước miếng. Mà lại, nó đem một cái giày xem như gối đầu, một mặt hài lòng. Cái kia giày, không phải là chính mình sao? Tô Tỉnh cái mũi nhíu, phát hiện trên người mình, còn có một cỗ chó hương vị. Tô Tỉnh lại liên tưởng đến, hắn hỏi Ngọc Nhi, có phải hay không nàng đem chính mình cứu trở về thời điểm, người sau có chút do dự, trả lời rất mập mờ. Lập tức, Tô Tỉnh liền hiểu, trên trán toát ra một loạt hát tuyến. Hóa ra, là con chó này, đem chính mình cho điều trở về. Công tử, mặt ngươi sắc làm sao đen như vậy? Thiếu nữ Ngọc Nhi bưng một bát canh xương hầm đi đến. Không có gì. Tô Tỉnh khỏe miệng co quắp một trận, từ trên giường bỏ lên. Công tử, ngươi có thể tự do hành động rồi. Thiếu nữ Ngọc Nhi trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng rõ ràng nhớ kỹ, đại hắc đem Tô Tỉnh điều trở về thời điểm, người sau toàn thân máu thịt bé bét, hơi thở mong manh. Lúc đó, cha của nàng liền nói, người này không có khả năng sống được, hay là sớm làm ném vào trong hốc núi tương đối tốt. Là Ngọc Nhi kiên trì chịu đựng, cha nàng mới là Tô Tỉnh thay quần áo, lau thân thể, sắp đặt trên giường. Thế nhưng là, vừa mới qua đi 3 ngày, Tô Tỉnh không chỉ có tỉnh, còn có thể xuống giường tự do đi lại, như người thường không khác, Ngọc Nhi có thể nào không kinh hãi? Có thể a. Tô Tỉnh ngược lại là không có cảm giác gì, hắn tu ra hỗn độn thánh thể, ngoại thương tự lành quá đơn giản. Quá thần kỳ. Ngọc Nhi sợ hãi than nói. Không có ngươi chén canh này thần kỳ. Tô Tỉnh gặp Ngọc Nhi một mặt mê hoặc, chính là cười nói, uống rất ngon. Hắn đã thời gian rất lâu, không có uống qua một bát phổ thông canh xương hầm, cảm giác rất là dễ chịu, trong lòng đối với mây mù màu đen khôn nhiễu, cũng giảm bớt rất nhiều. Ngọc Nhi, các ngươi linh phong thôn, tu vi cao nhất chính là lao thôn trưởng sao. Tô Tỉnh hỏi, hắn vừa rồi lợi dụng thánh hồn điều tra thời khắc, phát hiện trong thôn có một cái lao giả, tu vi khí tức có chút hùng hậu, đạt đến bán thánh cảnh. Một cái thôn trưởng, lại có bán thánh tu vi. Cái này tại Tây Lương Châu, Nam Vực, đều là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hết ngồi đáy giếng, Trung Vực đích thật là thánh địa võ học. Đúng vậy a. Lao thôn trưởng có thể lợi hại, lúc tuổi còn trẻ ở bên ngoài sông xáo qua, còn giết qua lợi hại bán thú nhân tộc thủ lĩnh. Nhắc lên lão thôn trưởng, Ngọc Nhi chính là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Không chỉ có là nàng, người trong thôn, đều rất kính trọng lao thôn trưởng. Chính là bởi vì có lao thôn trưởng thủ hộ, thôn mới có thể một mực duy trì lấy an bình tường hòa. Ban đêm, Ngọc Nhi cha, một vị lao đạo thợ săn, cũng là một vị trí tôn thất giai võ tu, về tới trong nhà. Hắn tên là Lý Viễn Đình, là tính cách trầm ổn nam tử trung niên. Đối với Tô Tỉnh nhanh như vậy liền khôi phục, Lý Viễn Đình cũng rất là kinh ngạc, nhưng hắn cẩn thận điều tra Tô Tỉnh thân thể, cũng không có nhìn ra mảy may mánh khỏe. Người trẻ tuổi, người trước kia có phải hay không từng nuốt thiên tài địa bảo gì? Lý Viễn Đình hỏi. Dùng qua không ít. Tô Tỉnh cười một tiếng. Chương 1155, loại thứ hai cổ thần thuật. Lý Viễn Đình hiển nhiên là hiểu lầm. Coi là Tô Tỉnh đã từng dùng qua thiên tài địa bảo, thụ thương lúc thể nội cất giấu dược lực kích phát, cho nên thương thế mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác phục dụng không ít thiên tài địa bảo, kỳ lân tâm, ma tâm các loại, đều xem như. Bất quá, hết thể tiêu hóa hết. Hiện tại, nhục thể của hắn, chính là một bộ tốt nhất thiên tài địa bảo. Lý Viễn Đình là trong thôn Tuần Sơn đội đội trưởng, phụ trách đi săn các loại công việc. Ăn xong cơm tối, hắn liền rời đi. Đối với cái này, Ngọc Nhi cũng không nghĩ nhiều. Cha hắn thường xuyên dẫn đầu Tuần Sơn đội ban đêm lên núi, có khi sáng ngày thứ hai trở về, có khi muốn tốt mấy ngày. Tô Tỉnh ngồi ở trong sân, tiếp tục suy tư cùng 9 vị cổ thần câu thông phương pháp. Hắn mơ hồ cảm giác được, nếu là có thể thành công câu thông một tôn cổ thần, mây mù màu đen liền có thể bị giải quyết hết. Công tử, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Ngọc Nhi bưng lấy đĩa trái cây, ngồi ở bên người Tô Tỉnh. Đúng vậy a. Tô Tỉnh mỉm cười, đưa tay tiếp nhận Ngọc Nhi đưa tới một mảnh hoa quả, cửa vào hương thơm, chất lỏng ngọt ngào, là trên núi hái linh quả. Nếu không công tử nói một chút đang suy nghĩ gì sự tình. Ngọc Nhi giúp ngươi cùng một chỗ muốn a. Ngọc Nhi thiên chân vô tả cười nói. Cái này Tô Tỉnh trầm tư một chút, liền nói ra, ta đang nghĩ, muốn như thế nào mới có thể cùng trên trời thần linh câu thông. Cựu cấm cùng cổ thần, đều thuộc về bí mật, Tô Tỉnh tự nhiên không tốt để lộ ra đi. Cũng không phải không tin được Ngọc Nhi, mà là sợ Ngọc Nhi biết về sau, sẽ dẫn tới họa sát thân. Mà Tô Tỉnh lại không muốn để cho thiên chân vô tà Ngọc Nhi, cảm thấy mình tại phòng bị hắn, liền tu chỉnh một phen tìm từ. Ngọc Nhi không nghĩ nhiều, cười nói, công tử, chuyện này rất đơn giản a. Muốn cùng thần linh câu thông, tự nhiên là thông qua cầu nguyện, tế tự những phương thức này a. Cha liền từng nói qua, thú nhân tộc liền nếm thử tổ chức cỡ lớn tế tự, cùng thú thần câu thông, cho nên thập vạn sơn lĩnh, đều bị thú thần tín niệm bao phủ, dẫn đến nhân tộc nhập thức, thánh hồn đều bị áp chế, tiến tới che chở thú nhân tộc đời đời truyền thừa tiếp. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tô Tỉnh ánh mắt không khỏi sáng lên, vô đầu một cái, âm thầm nói, ta thật là đần, thế mà ngay cả điểm ấy đều không có nghĩ đến. Hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói, Ngọc Nhi, cảm ơn ngươi. Sau đó, Tô Tỉnh đứng dậy quay ngược về phòng. Ngọc Nhi mà nói, để hắn tìm được cùng cổ thần câu thông phương pháp. Chỉ bất quá, Tô Tỉnh sẽ không tín ngưỡng, tế tự cổ thần, hắn có biện pháp tốt hơn, đó chính là thông qua tín ngưỡng chi lực, cùng cổ thần câu thông. Tín ngưỡng, tế tự cổ thần, chẳng khác gì là đem mình làm tín đồ, Tô Tỉnh tự nhiên không nguyện ý. Mà thông qua tín ngưỡng chi lực câu thông, thì đem chính mình bày tại bình đẳng vị trí bên trên, chẳng khác gì là song phương đang làm một trận giao dịch. Tô Tỉnh bước vào tín ngưỡng chi lộ, mặc dù con đường này vừa mới bắt đầu, nhưng bao nhiêu nắm trong tay một chút tín ngưỡng chi lực. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, thánh hồn chìm vào bản mệnh tinh thần đạo thứ hai dị tượng, thần hà dị tượng bên trong. Thánh hồn xếp bằng ở trong tinh không, hai tay mười ngón búng ra, bóp ra pháp ấn, từng đạo tơ năng lượng tuyến, hướng phía vô ngân tinh không chỗ sâu chạy đi. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh lòng sinh cảm ứng. Hắn thành công cùng vị thứ hai cổ thần, thành lập một tia vi diệu liên hệ. Vị thứ hai cổ thần, toàn thân đen như mực, giống như cái thế ma vương, hai tay của hắn, càng là lộ ra một cỗ cực kỳ thâm thúy cảm giác. Đồng nhiên, vị thứ hai cổ thần giơ lên hai tay của mình, lập tức, hai tay của hắn liền vô hạn phóng đại, cuối cùng thậm chí có thể đem sao trời, giữ lòng bàn tay. Thông thiên thần thủ. Tô Tỉnh nhìn cái kia hai cái to lớn vô cùng bàn tay, phát hiện lòng bàn tay có vô số đầu hoa văn phức tạp, lít nha lít nhít, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn, còn lộ ra một cỗ huyền diệu đến cực điểm hương vị. Thông qua những đường vân kia, Tô Tỉnh lĩnh ngộ được loại thứ hai cổ thần thuật, thông thiên thần thủ. Đương nhiên, trước mắt hắn vẫn chỉ là lãnh hội đến một tia da lông. Thông thiên thần thủ, thôn phệ thiên hạ vạn vật, hóa người khác lực lượng cho mình dùng, thật là bá đạo cổ thần thuật. Tô Tỉnh một trận mừng rỡ. Hắn bắt đầu nếm thử. Lợi dụng thông thiên thần thủ, đi thôn phệ mây mù màu đen. Kết quả, thế mà thật sự hữu hiệu. Mắt trần có thể thấy bên trong, từng tia mây mù màu đen, bắt đầu bị bản mệnh tinh thần thôn phệ, hóa thành Tô Tỉnh tự thân lực lượng. Nghĩ không ra, mây mù màu đen này bên trong, thế mà ẩn chứa như vậy lực lượng cuồn trào. Tô Tỉnh một trận giật mình, hắn mặc dù chỉ là luyện hóa mấy sợi mây mù màu đen lực lượng, lại cảm giác tu vi có tăng tiến. Cẩn thận cảm thụ, càng phát hiện mây mù màu đen liền như là tinh không giống như mênh ngông, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Không hổ là tinh không cổ thú lực lượng bản nguyên, thôn phệ những này mây mù màu đen, ta liền có thể nhân họa đắc phúc. Tu vi lại lần nữa tăng nhiều. Tô Tỉnh thiên phú, võ học tư chất, đều có thể xưng tuyệt đỉnh. Bây giờ khiếm khuyết, chính là tu vi. Nhưng là, tu vi đến thánh cảnh cấp độ, tăng lên 10 phần khó khăn. Nếu là làm từng bước tu luyện, Tô Tỉnh tối thiểu còn cần thời gian 10 năm, mới có thể bước vào thánh giả lĩnh vực. Nhưng hôm nay, thôn phệ mây mù màu đen, tu vi của hắn liền có thể tăng lên trên diện rộng, mặc dù không thể trực tiếp bước vào thánh giả lĩnh vực. Nhưng đạt tới bán thánh đỉnh phong, lại là đầy đủ. Tương đương là rút ngắn 10 năm khổ tu. Đây tuyệt đối là một phần cơ duyên to lớn. Quả nhiên là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tô Tỉnh trong lòng trở nên kích động. Suốt cả đêm, Tô Tỉnh đều tại luyện hóa mây mù màu đen. Đến trước tờ mờ sáng tịch, thực lực của hắn, rốt cục khôi phục hai thành. Chừng 3 ngày nữa, hẳn là có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Tô Tỉnh không khỏi thở dài một hơi. Một cái võ tu, nếu là thực lực bị trói buộc, thật là một kiện rất biệt khuất sự tình. Ầm ầm. Đột nhiên, trong thôn ánh lửa bắn ra bốn phía, đại địa run rẩy, tiếng oanh minh quần quần mà tới. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh mang theo nghi hoặc ra khỏi phòng, phát hiện Ngọc Nhi cũng là sắc mặt tái nhợt từ trong phòng đi ra. Ngọc Nhi, thế nào? Tô Tỉnh hỏi. Là bán thú nhân, có bán thú nhân bộ lạc đi ra thập vạn sơn lĩnh. Muốn vào công thôn của chúng ta. Ngọc Nhi nói, loại chuyện này, nàng chỉ nghe Lý Viễn Đình nhắc qua, đều phát sinh ở những thôn khác. Linh Phong thôn có bán thánh lao thôn trưởng tòa chấn, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Hai người tới cửa thôn vị trí, nơi này đã tụ tập đại lượng thôn dân, trong đó lao thôn trưởng cũng tại. Mà ở phía trước, thì là đại lượng bán thú nhân tộc, dáng người khôi ngô, lông tóc thịnh vượng, diện mục dữ tợn, tu vi khí tức còn thập phần cường đại. Bán thú nhân tộc thủ lĩnh, là một vị sư nhân, thân cao đạt tới 3 trượng, toàn thân tràn đầy bộ lông màu vàng óng, tại bên chân của hắn, thì là thương thế nghiêm trọng Lý Viễn Đỉnh các loại tuần sơn đội viên. Người là mộng sư. Lao thôn trưởng ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vị kia sư nhân tộc thủ lĩnh. Không sai. Chính là ta. Sư nhân tộc thủ lĩnh cười lớn một tiếng, lao ra hỏa, đã ngươi nhận biết ta, liền hẳn phải biết quy củ của ta. Thành thành thật thật dựa theo quy củ xử lý, ta liền không lớn động can qua. Lao thôn trưởng trong lòng cảm giác nặng nề. Ngông sư cũng là bán thánh cảnh, mà lại là bán thánh trung giai. Mà chính hắn, thì là bán thánh sơ giai, đồng thời đã cao tuổi, huyết mạch khô héo, thực lực khó mà toàn bộ phát huy ra. Nếu là đánh nhau, lão thôn trưởng coi như liều mạng, cũng không thể nào là ngông sư đối thủ. Nghĩ đến đối phương quy củ, lão thôn trưởng trong lòng không khỏi ác hàn. Chương 1156, ngông sư quy củ. Thôn trưởng, làm sao bây giờ? Cái kia ngông sư ta nghe nói qua, phương viên mấy vạn dặm thôn trang, cơ hồ bị hắn quét sạch một lần, nghe nói, chỉ cần dám không nghe hắn, hắn liền sẽ đổ thôn, chó gà không tha. Các thôn dân bối rối không gì sánh được. Ngông sư chỗ sư nhân tộc bộ lạc, tại vùng này tiếng xấu rõ ràng, thường xuyên đi ra thập vạn sơn lĩnh, đến nhân tộc thôn trang tiến hành càn quét, thủ đoạn tàn nhẫn. Mà ngông sư quy củ, thì là hướng hắn giao nạp thiên tinh, tài bảo, cùng tuổi trẻ thiếu nữ mỹ mạo. Yên lặng. Lao thôn trưởng quát khẽ một tiếng, để các thôn dân an tĩnh lại, chợt nhìn về phía khôi ngô cao lớn ngông sư, nói, ngông thủ lĩnh, Lao hủ biết quy củ của ngài, chúng ta sẽ dâng lên thiên tinh tài bảo, chỉ là thiếu nữ. Có thể hay không miễn rơi. Thiên tinh tài bảo không có, có thể kiếm lại trở về. Động lòng người mệnh quan thiên, thiếu nữ trẻ tuổi bọn họ là các nhà cục cưng quý giá, cũng là Lao thôn trưởng danh giới cuối cùng. Lao gia hỏa, không cần cho thể diện mà không cần. Ngông sư sắc mặt dữ tợn, cười lạnh nói, thiên tinh tài bảo tự nhiên đều muốn, tuổi trẻ thiếu nữ mỹ mạo, đồng dạng không thể thiếu, 18 cái. Cho các ngươi nửa canh giờ, nếu là thu thập không đủ 18 vị thiếu nữ, đừng trách ta đem bọn ngươi linh phong thôn san thành bình địa. Hống hống hống. Thủ lĩnh uy vũ. Ngông sư sau lưng, một đám sư nhân tộc hai tay đấm ngực, hò hét trợ uy, khí thế tương đương dọa người. Một đám thôn dân lập tức sắc mặt trắng bệnh, càng có kẻ nhát gan, thậm chí bị hù đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, đặt ngông ngã nhào trên đất. Cha! Ngọc Nhi trông thấy Lý Viễn Đỉnh toàn thân vết thương chống chất, cùng Tuần Sơn đội thành viên khác quỳ trên mặt đất, chính là mở miệng gấp hô, muốn liều lĩnh xông đi lên, cứu Lý Viễn Đỉnh. Ngọc Nhi đi mau. Lý Viễn Đỉnh trong lòng máy động, lập tức thầm kêu hỏng bét. Quả nhiên, ngông sư hai mắt tập trung vào Ngọc Nhi, lộ ra dâm tà dáng tươi cười, chỉ một ngón tay, nói, nữ hoa tử này, bản thủ lĩnh muốn. Ngông sư, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lao thôn trưởng không có con cái, hắn coi Lý Viễn Đình là làm nhi tử, coi Ngọc Nhi là làm tôn nữ, ngày bình thường rất là cưng chiều. Ngông sư muốn đem Ngọc Nhi mang đi, Lao thôn trưởng tự nhiên không đáp ứng. Lao gia hỏa, ta nhìn ngươi vẫn còn sống không kiên nhẫn được nữa. Ngông sư ánh mắt lạnh lẽo, vang một tiếng, thân thể từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đi tới Lao thôn trưởng bên người. Ầm ầm, to lớn thiết quyền hoành kích mà ra. Kinh khủng nhục thân lực lượng bộc phát, lão thôn trưởng lập tức như là diều bị đứt dây, bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Lão thôn trưởng gian nan bỏ dậy, ngực đã máu thịt bé bét. Nếu không có hắn thời khắc sống còn, gặp nguy không loạn, kịp thời phòng ngự một chút, giờ phút này đã sớm mệnh tang hoàng tuyển. Cái gì? Vẹn vẹn một kích, lão thôn trưởng liền bại. Cái này mông sư, cũng quá đáng sợ. Các thôn dân thấy vậy tình huống, không khỏi một mặt hãi nhiên. Lao gia hỏa, ngươi còn thừa thời gian không nhiều lắm, ngoại trừ tiểu nữ hoa này, ngươi còn cần giao ra 17 cái. Ngông sư đứng tại chỗ, châm chọc cười một tiếng. Thôn trưởng. Các thôn dân đều nhìn về Lao thôn trưởng, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Hoặc là giao ra 18 vị thiếu nữ, hoặc là toàn thôn bị tàn sát. Đây là một cái quyết định lưỡng nan. Xem ra, vô luận là ở đâu, biên cảnh chi địa, đều là hỗn loạn nhất, chỉ là thú nhân tộc. Cũng dám xâm nhập trung ương đế quốc địa bàn, cướp bóc đốt giết. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Hắn vốn là khách qua đường, nhưng Ngọc Nhi cùng Lý Viễn Đình đều đã cứu hắn, phần ân tình này, hắn nhất định phải còn. Mà lại, ngông sư phách lối bộ dáng, cũng làm cho hắn rất là không quan nhìn. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng giờ phút này khắp nơi bên trong lặng ngắt như tờ, mọi người đều cũng có là võ tu, thính lực khác hẳn với thường nhân, cho nên đều đem hắn mà nói. Nghe nhất thanh nhị sở. Ngông sư ánh mắt khẽ híp một cái, tập trung vào Tô Tỉnh. Hắn là ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Hắn là Lý Viễn Đình trước mấy ngày từ trong hốc núi nhặt về tiểu tử. Lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn không sống nổi, không nghĩ tới hắn thế mà gắng gượng vượt qua, còn có thể tự nhiên đi lại. Hắn lúc này mở miệng làm cái gì? Trêu đến mông sư không cao hứng, vạn nhất đổ thôn làm sao bây giờ? Các thôn dân nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt, không khỏi nhiều hơn một chút địch ý. Kỳ thật, rất nhiều người đều ở trong lòng lựa chọn cúi đầu, dùng 18 vị thiếu nữ, cùng thiên tinh, tài bảo, đổi lấy an toàn của bọn hắn. Nhất là những cái kia trong nhà không có nữ hài tử, càng là có khuynh hướng sự lựa chọn này. Giờ phút này Tô Tỉnh mới mở miệng, vạn nhất trêu đến mông sư giận dữ, lâm thời cải biến chủ ý, chẳng phải là làm hại mọi người cùng nhau gặp nạn. Mông sư bừng tỉnh đại ngộ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, cười nói, tiểu tử, ngươi tựa hồ nhân duyên không tốt lắm à. Không quan trọng. Tô Tỉnh lắc đầu, các thôn dân nghĩ như thế nào, hắn thật không quá quan tâm, nhưng hắn không thể để cho Ngọc Nhi cùng Lý Viễn Đình có việc. Cho nên, hắn nhìn qua mông sư, nghiêm túc nói, thả Lý Viễn Đình cùng tuần sân đội, ngươi cứ vậy rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi nói cái gì? Mông sư kém chút cho là mình nghe lầm, một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ngươi nói là, ngươi, tha ta một mạng. Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu. Ha ha ha, mông sư cất tiếng cười to, bên cạnh hắn một đám sư nhân bọn họ, cũng là kém chút bị Tô Tỉnh lời nói cho cười. Xong, xong. Tiểu tử này là không phải đầu óc có bệnh. Lại nói lên loại lời này, lần này mông sư tất nhiên sẽ giận dữ. Hắn muốn chết không sao, cũng đừng làm hại chúng ta cùng một chỗ gặp nạn a. Các thôn dân nhao nhao dùng tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Quả nhiên, cười xong mông sư, sắc mặt dần dần lạnh xuống, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, giữ tận nói, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Biết. Mà lại ta khuyên ngươi, nhất nghe tốt lấy đề nghị của ta. Bởi vì đây là ngươi cuối cùng cơ hội sống sót. Tô Tỉnh nói xong, liền phát hiện có người kéo góc áo của mình, xem xét lại là Ngọc Nhi. Ngọc Nhi một mặt tuyệt vọng, nói, công tử, ngươi nhanh lên rời đi đi. Đây là Linh Phong thôn sự tình, ngươi không cần thiết dính vào. Tô Tỉnh cười lắc đầu, nói, Ngọc Nhi, ngươi yên tâm. Có ta ở đây, ngươi cùng phụ thân ngươi, cũng sẽ không có chuyện. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là không biết trời cao đất rộng. Mông sư triệt để phẫn nộ, hắn muốn để Tô Tỉnh biết, hắn thú nhân tộc thiết quyền, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ầm ầm. Mông sư hướng Tô Tỉnh vọt tới, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo lôi điện. Mà lại, nắm đấm của hắn lớn đến đáng sợ, chừng Tô Tỉnh nửa người lớn nhỏ, ở trong ẩn chứa lực lượng, càng là cực kỳ khủng bố. Linh Phong thôn các thôn dân, đã nhắm mắt lại. Bọn hắn có thể tưởng tượng được, Tô Tỉnh sẽ ở trong nháy mắt bị hoành bạo hình ảnh. Bọn hắn không có đồng tình Tô Tỉnh, cảm thấy hắn hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Bọn hắn lo lắng lực lượng dư ba sẽ càn quét đến chính mình, nhưng loại thời điểm này, thoát đi đã tới không kịp, chỉ có thể phó thác cho trời. Chỉ là, trong tưởng tượng lực lượng điên cuồng phát tiết sự tình cũng không có xuất hiện. Hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy. Khi các thôn dân mang nghi hoặc khi mở mắt ra, chính là thấy được bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Chương 1157, Oanh sát mông sư. Chỉ gặp, mông sư con nghẽ lớn nhỏ nằm đấm, lại bị Tô Tỉnh bàn tay ngăn trở. Luận hình thể, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Thựa như cự nhân tại nghiền ép một con kiến. Có thể hết lần này tới lần khác, con kiến phảng phất có được không có gì sánh kịp lực lượng, dẫn đến cự nhân nằm đấm, khó mà tiến lên trước một bước. Mông sư sắc mặt đỏ lên, hắn đã điều động quanh thân tất cả lực lượng. Thế nhưng là, lại cảm giác phảng phất đánh vào một tòa núi sắt bên trên. Nắm đấm không chỉ có khó mà tiến lên nửa tấc, còn truyền đến như tê liệt đau nhức. Làm sao có thể? Mông sư một mặt giật mình. Phía sau hắn sư nhân tộc thành viên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Linh Phong thôn các thôn dân, càng là triệt để sợ ngây người, thậm chí còn có người méo mạnh con mắt, cảm thấy mình xuất hiện ảo giác. Thời gian phảng phất dừng lại. Khắp nơi bên trong lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều cảm giác giống như là đang nằm mơ, thật bất khả tư nghị. Chỉ có Tô Tỉnh, một mặt phong khinh vân đạm, cảm thấy đây hết thảy quá mức chuyện đương nhiên. Thời kỳ toàn thịnh hắn, ngay cả thánh giả đều có thể một trận chiến, cùng loại mông sư loại này trung dài bàn thánh, một tay liền có thể chấn áp. Bây giờ, mặc dù vẹn vẹn khôi phục hai thành tu vi, nhưng đối phó mông sư, đã dư xài. Bạch! Tô Tỉnh thân hình cấp động, vòng qua mông sư nắm đấm to lớn, xuất hiện tại trước ngực của hắn, một trưởng đè xuống, hùng hồn tu vi tiết ra, nhất thời, mông sư thân thể cao lớn khôi ngô bị đánh bay ra ngoài. Giống. bị đau cùng phẫn nộ, để mông sư giống giận. Đúng vậy, chờ hắn đứng thẳng người, Tô Tỉnh lại một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh hắn, đen thui hắc thiết kiếm tản ra sắc bén kiếm mang, từ trên xuống dưới thẳng cắt mà qua. Phốc phốc. Mông sư thân thể, trực tiếp bị chia làm hai nửa, hướng phía tả hữu khuynh đảo xuống dưới. Hiện trường lần nữa trở nên tĩnh mịch một mảnh. Từ xuất thủ đến bây giờ, bất quá 2-3 chiêu mà thôi, tại trong mắt mọi người, như là ác ma đồng dạng mông sư, liền bị sống sờ sờ chém giết. Thật bất khả tư nghị. Mọi người nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng lúc, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Võ tu thế giới, cường giả vi tôn. Giờ phút này Tô Tỉnh hiện ra thực lực, đã đầy đủ những người này nhìn lên. Những cái kia nguyên bản phàn nàn Tô Tỉnh các thôn dân, càng là nhao nhao câm như hến, sợ Tô Tỉnh tìm bọn họ để gây sự. Lại phát hiện, Tô Tỉnh căn bản liền lười nhác nhìn lâu bọn hắn một chút. Cái này khiến bọn hắn tại may mắn đồng thời, cũng cảm nhận được một cỗ bi ai, nguyên lai, bọn hắn ngay cả bị Tô Tỉnh nhìn chúng một chút tư cách đều không có, cái này quá đả kích. Thế nhưng là, nghĩ đến Tô Tỉnh tuổi còn trẻ, liền có được như vậy thực lực khủng bố, hơn phân nửa có gì ghê gớm thân phận địa vị. Cha! Ngọc Nhi vọt tới Lý Viễn Đình bên người, đem Lý Viễn Đình đỡ lên. Cha con hai người trong lòng cảm khái vô số. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cứu trở về Tô Tỉnh, thế mà giúp bọn hắn vượt qua lần này nguy cơ. Trốn A! Sư nhân tộc còn lại thành viên, nhao nhao tán loạn thoát đi. Mông sư chết, đem bọn hắn đều làm cho sợ hãi. Đối với cái này, Tô Tỉnh cũng không có ngăn cản, những này sư nhân tộc thành viên, cùng Linh Phong thôn các thôn dân một dạng, đều không bị hắn coi trọng, thực sự lười nhác động thủ. Hắn không động thủ, không có nghĩa là người khác không động thủ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lao thôn trưởng ánh mắt lóe lên một đạo sắc ý, sau đó liền xông ra ngoài. Hắn sợ sư nhân tộc sẽ trả thù Linh Phong thôn, liền nghĩ muốn đem những cái kia sư nhân tộc thành viên, toàn bộ lưu lại. Đối với cái này, Tô Tỉnh không có ngăn cản, cũng không có hỗ trợ. Hắn cuối cùng chỉ là Linh Phong thôn một cái khách qua đường, nếu không có báo đáp Ngọc Nhi cùng Lý Viễn Đình nhân tình, nếu không có ngông sư quá mức phách lối, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Công tử, cảm ơn ngươi cứu được cha. Ngọc Nhi vị Lý Viễn Đình, đi tới Tô Tỉnh trước mặt. Các ngươi đã cứu ta, đây là hẳn là. Tô Tỉnh mỉm cười, nghĩ nghĩ, từ không gian tinh thạch bên trong, móc ra mấy thứ chân bảo, theo thứ tự là tăng cao tu vi đan dược, cùng một viên thánh tâm đan. Tại câu trần bí cảnh lúc, Tô Tỉnh đánh cướp thánh huyết ma tử, tam đại thánh tộc rất nhiều tài phú, trong đó có không ít thánh tâm đan. Tại sao lại có không ít thánh tâm đan? Là bởi vì Tô Tỉnh trồ ăn cướp người, đều là trí tôn cửu giai tu vi, đều rất có hy vọng trở thành bản thánh, cho nên có không ít người, đều dự sẵn một viên thánh tâm đan, chờ đợi tùy thời đột phá sử dụng. Thánh tâm đan, có thể giúp võ tu, có 5 thành tỷ lệ trở thành bản thánh. Lý Viễn Đình cầm tới chân bảo, trong lòng rất là kích động, nhất là thánh tâm đan, bị hắn xem như bảo bối một dạng chân tàng đứng lên. Lý Thúc, Ngọc Nhi, ta nên rời đi. Tô Tỉnh nói. A Ngọc Nhi một mặt thất vọng mất mát. Lý Viễn Đình liếc thấy nữ nhi biểu lộ, liền hiểu tâm tư của nàng, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, ngược lại nói với Tô Tỉnh, Tô huynh đệ, có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi muốn đi đâu sao? Thiên đế thần thành. Tô Tỉnh nói, chuyện này không có gì có thể giấu giếm, mà lại hắn còn cần hỏi thăm một chút, như thế nào tiến về thiên đế thần thành, khoảng cách hư linh viên đi săn, không đến 1 năm quang cảnh. Này thời gian nhìn như rất dài, có thể chúng vượt phạm vi cực lớn, nếu không có phương pháp đặc thù, chỉ dựa vào 2 chân đi đường, không nhất định có thể đổi tới. Nguyên lai Tô huynh đệ muốn đi thiên đế thần thành, nhưng chúng ta nơi này, khoảng cách thiên đế thần thành đường xá cơ duyên, cho dù là bản thánh, bay lên 10 năm 8 năm, đều không nhất định có thể đổi tới. Lý Viễn Đình lắc đầu nói, huống chi, trên đường đi nguy hiểm rất nhiều, có thật nhiều nguy cơ không thể dự đoán a. Còn có A. Thiên đế thần thành nghe danh tự chỉ là một tòa thành, nhưng trên thực tế, là một tòa cỡ lớn thế giới, như không chiếm được cho phép, căn bản không có cách nào tiến vào nơi đó. Tô Tỉnh nhíu mày, không nghĩ tới sự tình phức tạp như vậy, không khỏi hỏi, vậy có hay không nhanh gọn phương pháp đâu? Cũng là không phải là không có. Lý Viễn Đình nói, Trung ương đế quốc phân 8 giới, một giới thiên đế thần thành, nhị giới nam đế thành, tam giới bắc đế thành. Lấy cái này 3 thành làm trung tâm, chính là 3 tòa cỡ lớn thế giới. Cái này ba tòa cỡ lớn thế giới, mới là trung ương đế quốc hạch tâm, nhân tộc chiếm cứ tuyệt đối quyền thống trị. Mà Linh Phong Thôn, thì chỗ ở ngoài tam giới, trên danh nghĩa là trung ương đế quốc lãnh thổ, có thể trung ương đế quốc trưởng khống quyền cũng không mạnh, lúc này mới sẽ có thú nhân tộc tùy ý làm loạn tình huống. Muốn tiến về thiên đế thần thành, biện pháp đơn giản nhất, thì là lúc trước hướng nam đế thành, sau đó thông qua cấp thế giới thông đạo, tiến vào thiên đế thần thành. Tô huynh đệ, đừng nói thiên đế thần thành, chính là nam đế thành, không chiếm được cho phép, đều không có biện pháp tiến vào bên trong. Ngươi bây giờ biện pháp duy nhất, chính là tiến về gần nhất thành trì, thú linh thành, cưới long võ thánh hạm, mới có thể tiến nhập nam đế thành. Lý Viễn Đình khổ đạo. Thú linh thành, là nhân loại tụ tập thành trì, có được đại thánh nhân vật tọa chấn, là khoảng cách Linh Phong Thôn gần nhất thành trì. Cái kia cưới long võ thánh hạm, cần gì điều kiện? Tô Tình hỏi. Cần lao thôn trưởng thư tiến cử văn kiện. Lý Viễn Đình nói. Thì ra là thế. Tô Tình nghiêng đầu xem xét, lao thôn trưởng đã quay trở lại, hướng bên này đi tới, chỉ là, lại cau mày, tựa hồ hành động không quá thuận lợi. Chương 1158, một kiếm khai sơn. Lao thôn trưởng hướng phía Tô Tình thật sâu cúi đầu. Lúc ngẩng đầu, mới cung kính nói, đa tạ tiên sinh xuất thủ, giúp ta Linh Phong Thôn vượt qua kiếp nạn này. Tuổi của hắn so Tô Tình lớn không biết bao nhiêu lần, lại tôn xưng Tô Tình là tiên sinh. Đây chính là cường giả uy nghiêm. Bất luận tuổi tác, thôn trưởng, đào tẩu sư nhân tộc, đều lưu lại sao? Lý Viễn Đình hỏi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu là bị những sư nhân tộc kia đào tẩu, khẳng định sẽ chuyển ra lợi hại hơn sư nhân, đến lúc đó Linh Phong Thôn liền nguy hiểm. Thập vạn sơn lĩnh có thú thần thần uy bao phủ, dẫn đến ta thánh hồn không cách nào ly thể mà ra, có mấy cái sư nhân tộc trốn. Lao thôn trưởng thở dài. Lý Viễn Đình sắc mặt trầm xuống. Lao thôn trưởng nhìn về phía Tô Tỉnh, do dự một chút, hay là nhắm mắt nói, tiên sinh, có thể hay không sẽ giúp chúng ta Linh Phong Thôn một lần. Linh Phong Thôn phụ cận, phân bố có bao nhiêu thú nhân tộc bộ lạc? Tô Tỉnh hỏi, nếu như không phải đặc biệt phiền phức, hắn chuẩn bị sẽ giúp một lần, dù sao vừa rồi Lý Viễn Đình cho hắn cung cấp không ít tin tức hữu dụng, mà lại hắn không nguyện ý nhìn thấy Ngọc Nhi gặp được nguy hiểm. Phu cận thú nhân tộc bộ lạc có 10 cái, nhưng thực lực mạnh nhất, thì là mông sư chỗ thú nhân tộc bộ lạc, mặt khác bộ lạc, cũng không dám đánh chúng ta Linh Phong Thôn chủ ý. Lao thôn trưởng vội vàng nói. Tốt. Đem bọn hắn vị trí nói cho ta biết, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết phần này tai họa ngầm. Tô Tình nói. Đây thật là quá tốt rồi, đa tạ Tô tiên sinh. Lao thôn trưởng đại hỉ, không nghĩ tới Tô Tình dễ nói chuyện như vậy. Người Lao bất tử tức là yêu. Lao thôn trưởng giỏi về thấy rõ lòng người, biết Tô Tỉnh có thể thống khoái như vậy đáp ứng, cũng không phải là cho mình mặt mũi, tất cả đều là bởi vì Lý Viễn Đình cùng Ngọc Nhi. Lao thôn trưởng không có ở lâu, hướng Lý Viễn Đình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người rất nhanh rời đi. Ngọc Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Tô Tỉnh liên lụy Ngọc Nhi tay, hướng trên Linh Phong đi đến. Hắn biết Lao thôn trưởng muốn chịu đựng hắn cùng Ngọc Nhi, cũng biết Ngọc Nhi đối với hắn ngầm sinh tình cảm. Chỉ là, hắn vẹn vẹn coi Ngọc Nhi là làm muội muội đối đãi. Linh Phong đỉnh núi, so địa phương khác thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu khôi phục tu vi. Mà Ngọc Nhi, thì một mực đợi tại bên cạnh hắn, không nói một lời, lộ ra rất là trầm mặc. Tiểu Nha đầu biết Tô Tỉnh không lâu liền sẽ rời đi, trong lòng mười phần xa xút. Hai ngày sau, Tô Tỉnh tu vi không chỉ có hoàn toàn khôi phục, đồng thời tại luyện hóa tất cả mây mù màu đen về sau, liên tục đột phá, từ bán thánh sơ giai thẳng tới bán thánh cao giai. Hắn đứng người lên, nhìn qua bên người Ngọc Nhi, lấy ra một viên không gian tinh thạch, đặt ở Ngọc Nhi trong lòng bàn tay, nhu hòa nói ra, Ngọc Nhi, thiên tư của ngươi cũng không kém, nếu là hảo hảo tu luyện, chúng ta sẽ có gặp lại ngày. Thật sao? Lòng tràn đầy thất lạc Ngọc Nhi, trong mắt một lần nữa tỏa sáng ánh sáng. Tô Tỉnh cười một tiếng, nói, viên này không gian tinh thạch bên trong, có thứ mà ngươi cần tài nguyên tu luyện, nếu là ngươi tu luyện có thành tựu, liền có thể đi thiên đế thần thành thần binh thương minh, nơi đó tự sẽ có tin tức của ta. Ngọc Nhi nhất định cố gắng tu luyện. Ngọc Nhi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kiên định. Vậy liền này sau khi từ biệt, Tô Tỉnh phất phất tay, hư không cất bước, hướng về phương xa bước đi. Công tử, Ngọc Nhi nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ngọc Nhi đứng ở trên đỉnh núi, nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng, thanh âm trầm thấp lại kiên định nỉ non. Thập Vạn Sơn Lĩnh, Ngũ Chỉ Kiếm Sơn. Ngũ Chỉ Kiếm Sơn là Thập Vạn Sơn Lĩnh khu vực bên ngoài, rất có danh khí một ngọn núi. Nhìn từ xa, giống như là năm chuôi to lớn thần kiếm, thẳng tắp cắm ở trên đại địa, cao vút trong mây. Nhìn gần, lại phát hiện cái này nằm tòa núi ngọn núi, là nối liền cùng nhau. Có người ví von làm thiên thần năm ngón tay, có người ví von làm năm chuôi thần kiếm, cho nên gọi Ngũ Chỉ Kiếm Sơn. Ngũ Chỉ Kiếm Sơn khu vực, phân bố có không ít thú nhân tộc bộ lạc, có sư nhân tộc, báo nhân tộc, miêu nhân tộc các loại. Trong đó, lại lấy sư nhân tộc thực lực mạnh nhất, có được một vị thánh giả tòa chấn, ẩn ẩn có trở thành phụ cận mảnh khu vực này kẻ thống trị dấu hiệu. Mông sư là sư nhân tộc ba vị phó thủ lĩnh một trong. Mông sư chết, đã chuyển về sư nhân tộc, cái này khiến sư nhân tộc còn lại hai vị phó thủ lĩnh, cùng bọn hắn duy nhất thánh giả, Bạo Long thủ lĩnh, đều là vô cùng tức giận. Sư nhân tộc cao thủ xuất động, chuẩn bị đem Linh Phong thôn san thành bình địa. Để đọc chuyện. Đúng lúc này, Tô Tỉnh từ trong hư không cất bước đi tới, ngăn ở sư nhân tộc những cao thủ phía trước. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám chặn đường đi của chúng ta, muốn chết sao? Lão nhị, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Một cái nhân tộc tiểu tử, dám đi vào Thập Vạn Sơn Lĩnh, trực tiếp giết là được. Sư nhân tộc hai vị phó thủ lĩnh tuần tự mở miệng. Sư nhân tộc đại thủ lĩnh, cũng là một mặt vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không nhìn hai vị kia phó thủ lĩnh, cùng rất nhiều sư nhân tộc cao thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm sư nhân tộc Bạo Long thủ lĩnh, thản nhiên nói. Ta chỉ xuất một kiếm, vô luận ngươi sống hay chết, các ngươi cùng Linh Phong thôn ân oán, đều như vậy coi như thôi. Ha ha ha, ta chẳng lẽ nghe lầm sao? Hay là tiểu tử này bị hóa điên? Đây rốt cuộc là từ đâu tới lăng đầu thành? Cũng quá không biết trời cao đất rộng a. Hắn ra một kiếm, có thể có dám lớn một chút uy lực. Đại thủ linh thế nhưng là thánh giả. Sư nhân tộc hai vị phó thủ lĩnh, cùng đông đảo cao thủ. Nhao nhao cười ha hả. Cảm thấy Tô Tỉnh đơn giản chính là cái kẻ lỗ mãng, quá không biết trời cao đất rộng. Duy chỉ có Bạo Long thủ lĩnh, sắc mặt đông nhiên trở nên nghiêm túc, quắc, hết thể cút ngay cho ta. Cái gì? Một đám sư nhân tộc, đều cho là mình nghe lầm. Để cho các ngươi cút ngay, không nghe thấy sao? Bạo Long thủ lĩnh lại lần nữa quát, hắn từ Tô Tỉnh trên thân, ngửi được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Biết đối phương tuyệt không phải hạng người hời hợt. Hai người giao phong, vô luận kết quả như thế nào, tạo thành lực lượng ba động, đều xa không phải những này sư nhân tộc có thể chống cự. Sư nhân tộc các thành viên, rốt cục đã nhận ra sự tình có chút không đúng. Nhưng là, còn không có chân chính nhận thức đến Tô Tỉnh cương đại. Tiếp hảo, Tô Tỉnh một tay một nắm, toàn thân đen kịt tín ngưỡng thanh kiếm, liền hiện lên ở trong tay hắn. Sau một khắc, hắn giơ kiếm nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên. Chỉ gặp, một đạo kiếm khí màu đen, từ tín ngưỡng thánh kiếm bên trong xung ra, hướng phía trước gào thét mà đi. Thời gian phảng phất dừng lại. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có một kiếm này phong thái. Lẫn mất xa xa sư nhân tộc các thành viên, nhìn qua đạo kiếm mang này, thế mà sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Ngũ Chỉ Kiếm Sơn bên trong toàn bộ sinh linh, đồng nhiên cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất trời đất sụp đổ, phảng phất ngày tận thế tới. Sư nhân tộc đại thủ lĩnh, Bạo Long thủ lĩnh, đem suốt đời tu vi toàn bộ phóng xuất ra, nhưng tại kiếm mang dưới, hắn vẫn như cũ lộ ra 10 phần nhỏ bé, thân thể như là diều bị đứt dây, hướng phía sau không ngừng bay đi. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, kinh khủng kiếm khí ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi lấy. Thật lâu, khi hết thể bình tĩnh lại, Ngũ Chỉ Kiếm Sơn bên trong toàn bộ sinh linh liền thấy được bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Chương 1159, tinh thần nguyên tâm. Chỉ gặp, kiếm khí màu đen, đem thiên địa chia hai nửa. Cả tòa Ngũ Chỉ Kiếm Sơn Thương Mãng Sơn Lĩnh, càng bị cày ra một đầu rộng lớn khe rãnh, trước sau xuyên qua, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều là lòng tràn đầy rung động. Tại một kiếm này chi uy dưới, Ngũ Chỉ Kiếm Sơn sinh linh không khỏi phát ra tới từ linh hồn run rẩy, bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, như bị một kiếm này quét trúng, trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. Rốt cuộc không ai dám đùa cợt Tô Tỉnh. Sư nhân tộc hai vị phó thủ lĩnh, cùng rất nhiều những cao thủ, nhao nhao đại khí không dám thở một tiếng. Nguyên bản, bọn hắn đối với nhà mình đại thủ lĩnh lòng tin tràn đầy. Giờ phút này, lại là 10 phần lo lắng. Có thể cho dù là lo lắng, bọn hắn cũng không dám đi qua điều tra tình huống, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện thú thần phù hộ. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm phía trước phế tích một chút, thản nhiên nói, ta không giết ngươi, là giữ lại ngươi cái mạng này, đi bảo hộ Linh Phong Thôn an toàn. Nếu là bị ta phải biết, Linh Phong Thôn có hại, ngươi sư nhân tộc, nhất định hủy diệt. Nói xong, Tô Tỉnh hư không cất bước, thân ảnh dần dần biến mất. Hô! Nhìn qua hắn rời đi, Ngũ Chỉ Kiếm Sơn bên trong các sinh linh, không khỏi cùng nhau thở dài một hơi. Tô Tỉnh vừa rồi đứng ở trong hư không, đơn giản tựa như một tòa Ngũ Chỉ Kiếm Sơn, đặt ở những sinh linh này trong lòng. Trong phế tích, sư nhân tộc đại thủ lĩnh, run run rẩy rẩy đi ra, hắn cả người là máu, thân thể rách mướp, bộ dáng vô cùng chật vật. Thế nhưng là, trên mặt của hắn, lại treo một sợi sống sót sau tai nạn dáng tươi cười, còn có một vòng thật sâu may mắn. Đường đường thú nhân tộc thánh giả, thế mà lại có bộ biểu tình này, cái này nhìn rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Bạo Long thủ lĩnh biết rõ, nếu không có Tô Tỉnh lưu thủ, hắn giờ phút này đã tan thành mây khói. Thủ lĩnh, vị kia là người nào? Chúng ta phải làm gì? Sư nhân tộc đám người, đi tới Bạo Long thủ lĩnh bên người. Vị kia thân phận, không phải chúng ta có thể phỏng đoán, hắn tựa như thú thần chi tử một dạng cao cao tại thượng, về phần Linh Phong Thôn. Chúng ta sau này không những không thể trêu chọc, còn cần che chở bọn hắn. Bạo Long thủ lĩnh thở dài một tiếng. A, hắn lại có thể cùng thú thần chi tử đánh đồng. Sư nhân tộc các thành viên, nghe nói lời ấy, nhao nhao sắc mặt kinh biến. Thú thần chi tử, là bán thú nhân tộc trong mấy ngàn năm, nghịch thiên nhất nhất là yêu nghiệt tồn tại, mặc dù còn rất trẻ, có thể thực lực, lại so rất nhiều lao đối bán thú nhân tộc đều cường hắn hơn. Tương lai, hắn càng là hội chủ trưởng toàn bộ thú nhân tộc, trở thành thú nhân tộc chủ nhân. Sư nhân tộc những thành viên này bọn họ, biết Tô Tỉnh rất là cường đại, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Bạo Long thủ lĩnh cho đánh giá cao hơn, thế mà đem hắn cùng thú thần chi tử đánh đồng. Nhân vật như vậy, làm sao lại cùng một cái nho nhỏ Linh Phong Thôn dính líu quan hệ? Ngông sư cũng quá xui xẻo đi. Thế mà lại đá phải như thế tấm sắt. Sư nhân tộc một vị phó thủ lĩnh cười khổ nói. Loại nhân vật đó tác phong làm việc, không phải chúng ta có thể phỏng đoán, việc này, không thể nghị luận nữa. Bạo Long thủ lĩnh thở dài một tiếng, mang theo một đám sư nhân tộc, quay trở lại tộc địa, điều dưỡng thương thế. 3 ngày sau, Tô Tỉnh dừng lại đi đường bộ pháp, trước mắt xuất hiện một tòa bao la vô biên thành trì to lớn. Tường thành giống như dãy núi vắt ngang ở trên mặt đất, tản ra tang thương khí tức cổ xưa. Đây cũng là thú lĩnh thành, là trung ương đế quốc. Khoảng cách Thập Vạn Sơn lĩnh gần nhất một tòa thành trì, quy mô rất lớn. Lấy Tô Tỉnh cước lực, đi đường 3 ngày, mới đi đến Thú Linh Thành, có thể thấy được nơi đây khoảng cách Linh Phong Thôn, đã là cực xa. Đi vào Thú Linh Thành, náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng lập tức đập vào mi mắt. Tại Thú Linh Thành, cũng có thần binh thương minh phân đà, trước hướng Nam Đế Thành Long Võ Thánh Hạo, chính là thần binh thương minh nắm giữ. Vẹn vẹn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra thần binh thương minh. Tại trung ương đế quốc thực lực, hiển nhiên khá là khổng lồ. Nam vực thần binh thương minh, chỉ là một chỗ phân bộ mà thôi. Tô Tỉnh thân phận, là Nam vực thần binh thương minh thiếu tôn, nếu là hắn lộ ra thân phận, trung vực thần binh thương minh, hẳn là sẽ tán thành hắn, từ đó có thật nhiều nhanh gọn chỗ. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có làm như vậy. Hắn đến trung vực trước, sư tôn Thiên Cơ Thánh Vương liền từng đã nói với hắn thần binh thương minh tổng bộ một chút tình huống, tóm lại rất là phức tạp. Ngoại trừ một vị Húc Dương Thánh Vương là bản thân, người còn lại cũng không thể tin hoàn toàn. Ngoài ra, thần binh thương minh tổng bộ còn có Thiên Cơ Thánh Vương đối thủ một mất một còn. Nếu là Tô Tỉnh ở bên ngoài bại lộ thân phận, tự thân an nguy, ngược lại rất khó chiếm được bảo hộ. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Tô Tỉnh quyết định sử dụng Linh Phong Thôn lão thôn trưởng thư đề cử, cưới Long Võ Thánh Hạo, tiến về Thiên Đế Thần Thành. Cưới Long Võ Thánh Hạo cần tốn hao 50,000 thiên tinh, giá tiền 10 phần đắt đỏ, bình thường đồng dạng võ tu căn bản không ngồi nổi. Tô Tỉnh nộp thiên tinh, liền leo lên Long Võ Thánh Hạm. Long Võ Thánh Hạm 10 phần khổng lồ, giống như một tòa thành trì, bên trong phối trí tương đương hoàn mỹ, cơ bản trên mặt đất có, thánh hạm bên trong hết thảy đều có. Mấy ngày về sau, Long Võ Thánh Hạm chính thức khởi động, đàng không mà lên, nhanh chóng cách rời Thú Linh Thành. Tô Tỉnh rời đi chính mình sở tại khoang thuyền, đi vào một gian tên là Thiên Bảo Sơn Trang trong cửa hàng, hắn cần mua sắm tài nguyên tu luyện. Tu vi đạt tới bán thánh cảnh, phổ thông tu vi tài nguyên, tu luyện không quá rõ rệt, nhất là đến thánh giả cảnh, càng là không có cái tác dụng gì. Tô Tỉnh muốn mua tài nguyên tu luyện, tên là Tinh Thần Nguyên Tâm. Tinh Thần Nguyên Tâm, nội bộ ẩn chứa đại lượng quy tắc chi lực, có thể giúp bán thánh, thánh giả, đại thánh rất tốt tăng cao tu vi. Tinh Thần Nguyên Tâm cùng chia tứ phẩm, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Vẹn vẹn một viên hạ phẩm Tinh Thần Nguyên Tâm, liền cần 100.000 thiên tinh, có thể xưng giá trên trời. Cho nên rất nhiều bán thánh, đều không có biện pháp đi mua sắm, bởi vì thực sự quá mắc. Tô Tỉnh trên người thiên tinh, cùng với các tài nguyên tu luyện, đều không phải số ít, hắn chuẩn bị toàn bộ đổi thành hạ phẩm Tinh Thần Nguyên Tâm, mau chóng tăng lên tu vi của mình. Là hư linh viên đi săn chuẩn bị chiến đấu. Hắn trong khoảng thời gian này, đã nghe qua liên quan tới trung vực đời trẻ các cường giả tin tức, trong đó chân long thánh tử, thú thần chi tử, thần binh thiếu tôn, trung ương thái tử chờ một chút, mỗi một vị đều bước vào thánh giả cảnh, đồng thời chiến lực cực kỳ kinh thiên. Nhất là trung ương thái tử, là trung ương đế quốc thái tử, tương lai hoàng vị người thừa kế, hắn thực lực càng là sâu không lường được, khó mà ước đoán. Nghe nói, Trung ương thái tử thậm chí có thể cùng thánh vương phân cao thấp, 10 phần nghịch thiên. Thiên sinh, xin hỏi ngài muốn mua cái gì? Đi vào Thiên Bảo Sơn Trang, liền có một tên tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ tiến lên đón. Mua sắm Tinh Thần Nguyên Tâm. Tô Tỉnh đơn giản nói. Cái kia xin mời tiên sinh, cùng ta đi trong bao sương, lập tức sắp xếp cho ngài quản sự tự mình tiếp đãi. Tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ lập tức nói ra, có thể mua được Tinh Thần Nguyên Tâm người. Đều là khách hàng lớn, đều sẽ quản sự tự mình tiếp đãi. Tốt. Tô Tỉnh đi theo thị nữ, đi vào một tòa trong bao xương. Chương 1160, Lục Gia. Cả tòa Thiên Bảo Sơn Trang, trọn vẹn chiếm cứ Long Võ Thánh Hạm một tầng chi địa. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Bảo Sơn Trang nội tình bóng lưng 10 phần khổng lồ. Trên thực tế, Thiên Bảo Sơn Trang thuộc về thần binh thương minh một bộ phận, như là chi nhánh. Tô Tỉnh đi vào bao xương. Chờ đợi quản sự đến đây đồng thời, lật xem một chút trên mặt bàn, liên quan tới Thiên Bảo Sơn Trang giới thiệu, liền đối với tình huống nơi này liếc qua thấy ngay. Nếu cái này Thiên Bảo Sơn Trang, thuộc về thần binh thương minh một bộ phận, cái kia thần binh thương minh thẻ khách quý, ở chỗ này hẳn là cũng có thể sử dụng mới đúng. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn không chuẩn bị bại lộ Nam Vực thiếu tôn sự tình, liền không có biện pháp hưởng thụ thần binh thương minh nội bộ giá tiền. Bất quá! Trên người hắn còn có thần binh thương minh vương cấp thẻ khách quý, có thể hưởng thụ giảm giá 6 phần. Hắn chuẩn bị đại lượng mua sắm Tinh Thần Nguyên Tâm, ưu đãi cường độ lớn, hắn có thể cầm tới Tinh Thần Nguyên Tâm liền sẽ nhiều rất nhiều. Rất nhanh, Thiên Bảo Sơn Trang một vị quản sự, chính là đi đến, là một vị trung niên, tu vi tại bán thánh cao giai. Trừ hắn ra, phía sau còn có mấy tên người trẻ tuổi đi đến. Thiên sinh, ngài tốt. Tại hạ là Thiên Bảo Sơn Trang quản sự, Lôi Hải. Quản sự Lôi Hải làm xong tự giới thiệu, liền chỉ vào phía sau hắn một đám người trẻ tuổi. Xin lỗi nói, những này là Lục gia các thiếu gia, bọn hắn chỉ là tới thăm một chút, quấy rầy đến tiên sinh, chờ một lúc giao dịch lúc, chúng ta sẽ cho ngài giảm giá 10% ưu đãi. Lôi Hải mặc dù nói hàm xúc, có thể Tô Tỉnh nghe rõ. Những này cái gọi là Lục gia các thiếu gia, đoán chừng là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Bốn chỗ loạn đi dạo, vừa rồi Lôi Hải sở di đến trưởng, chỉ sợ cũng là bị những người này cho quân lấy. Xem ra, cái này Thiên Bảo Sơn Trang phía sau chỗ dựa, hơn phân nửa chính là Lục Gia, bọn hắn nếu có thể thành lập được Thiên Bảo Sơn Trang, nói rõ Lục Gia tại thần binh thương minh lực ảnh hưởng rất lớn. Đúng rồi, sư tôn đối thủ một mất một còn, Lục Thiên Thánh Vương, không phải cũng họ Lục sao. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lại không khỏi cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới leo lên Long Võ Thánh Hạm, thế mà liền gặp sư tôn đối đầu chỗ gia tộc thế lực. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là, hoan gia ngõ hẹp. Lục gia mấy tên thiếu gia, tự nhiên khinh thường cùng Tô Tỉnh chào hỏi, từng cái ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đàm luận với nhau lấy hết thể chuyện lý thú, hoàn toàn không có coi Tô Tỉnh là chuyện, cũng không lo lắng ảnh hưởng giao dịch. Lôi Hải hướng phía Tô Tỉnh ấy náy cười một tiếng, nói, tiên sinh. Ngài là muốn mua hạ phẩm Tinh Thần Nguyên Tâm sao? Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu, sau đó lấy ra một tấm thần binh thương minh vương cấp thẻ khách quý, đưa cho Lôi Hải, nói, đây là thần binh thương minh vương cấp thẻ khách quý, tại Thiên Bảo Sơn Trang, hẳn là cũng có thể sử dụng a. Lại là vương cấp thẻ khách quý. Lôi Hải không khỏi sắc mặt biến hóa, vội vàng gật đầu, nói, có thể. Chờ một chút. Mấy tên lục gia thiếu gia đình chỉ đàm luận, ánh mắt nhao nhao rơi vào vương cấp thẻ khách quý phía trên. Bọn hắn nguyên bản đối với Tô Tỉnh cùng Lôi Hải giao dịch không có nhiều hứng thú, có thể vương cấp thẻ khách quý xuất hiện, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Thần binh thương minh đối với vương cấp thẻ khách quý cấp cho 10 phần khắc nghiệt, mỗi một chương vương cấp thẻ khách quý người nắm giữ, nó thân phận địa vị đều không thể coi thường. Mấy tên lục gia thiếu gia không khỏi bắt đầu quan sát tỉ mỉ Tô Tỉnh. Có thể nửa ngày, cũng không có cảm giác đến bất kỳ chỗ thần kỳ. Cũng không phải là Tô Tỉnh không có chỗ đặc thù, mà là những này lục gia thiếu gia nhãn lực kính không đủ. Đương nhiên, chính bọn hắn sẽ không như thế cho rằng, cho nên đã cảm thấy, Tô Tỉnh chỉ là một kẻ phổ thông võ tu. Lôi Hải, cẩn thận kiểm tra một chút tấm này vương cấp thẻ khách quý. Một tên lục gia thiếu gia phân phó xong, liền nhìn chăm chú về phía Tô Tỉnh, nói, lục gia, lục viễn hạo. Hỏi một chút, tấm này vương cấp thẻ khách quý, ngươi là từ đâu lấy được? Đây là không tin, Tô Tỉnh có thể thu hoạch được vương cấp thẻ khách quý. Mặt khác mấy vị lục gia thiếu gia, Lục Văn Hiên, Lục Nguyên Vi, đều là giống nhau ý nghĩ. Thiếu gia, thẻ khách quý là thật, bất quá. Cũng không phải là trong chúng ta vượt cấp cho đi ra thẻ khách quý. Lôi Hải kiểm tra đo lường hoàn tất, nói, tấm thẻ khách quý này, là Nam Vực Thần Binh Thương Minh phân đà cấp cho đi ra. Nam Vực bên kia phát ra sao? Lục Viễn Hạo không khỏi lắc đầu, nói, Nam Vực thật sự là càng ngày càng kém đi, vương cấp thẻ khách quý là có thể tùy ý phát ra sao? Khó trách, Thần Binh Thương Minh hội quy định, Nam Vực vương cấp thẻ khách quý, chỉ có thể hưởng thụ giảm 30% ưu đãi. Chỉ vì địa vực khác biệt, vương cấp thẻ khách quý ưu đãi cường độ, liền chống rông thiếu một gãy. Cái này không chỉ có là địa vực kỳ thị, càng là tại bôi thiên cơ thánh vương mặt mũi. Lục Viễn Hạo nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, Vàng Hữu, ngươi là Nam Vực người. Hay là nói, ngươi tấm này vương cấp thẻ khách quý, là từ đâu nhặt được? Những này có trọng yếu không? Nếu như ta nhớ không lầm, thần binh thương minh thẻ khách quý, từ trước đến nay là chỉ nhận thẻ, không nhận người a. Vô luận ai nắm giữ, đều có thể tại thần binh thương minh hưởng thụ ưu đãi, không phải sao? Tô Tỉnh sắc mặt có phần lạnh. Hắn đối với mấy cái này vênh vang đắc ý con em lục gia, nửa phần hảo cảm đều không có. Lại thêm, sư tôn hắn cùng lục gia mâu thuẫn, dẫn đến hắn càng đáng ghét hơn cái này lục gia. Nói là như thế này không sai, bất quá, thất phu vô tội, ma ngọc có tội a. Mặc dù Nam Vực vương cấp thẻ khách quý, bị cắt giảm một chiếc ưu đãi, nhưng cũng là trọng bảo, nếu là xuất ra đi, thế nhưng là có thể đấu giá chí ít hơn ngàn vạn thiên tinh giá cao. Lục Viễn Hạo híp mắt cười một tiếng, nói, Bằng Hữu, nặng như vậy bảo vật, ngươi cầm ở trong tay, không sợ sấy lấy sao. Những này, liền không cần ngươi phí tâm, nếu là ngươi có lòng mơ ước, đều có thể thử một chút. Tô Tỉnh nói, dù sao nơi này là Long Võ Thánh Hạo, cấm chỉ đấu võ, để hắn không có cách nào trực tiếp xuất thủ giáo huấn cái này Lục Viễn Hạo. Thế nhưng là, nếu như đối phương chủ động xuất thủ, tình huống kia liền không giống với lúc trước. Để Tô Tỉnh đáng tiếc là, Lục Viễn Hạo hiển nhiên cũng minh bạch Long Võ Thánh Hạm quy củ, cũng không có ý tứ động thủ, mà là nói ra, chỉ là một tấm vương cấp thẻ khách quý, còn không có để cho ta mơ ước tư cách. Bất quá, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, ngươi cầm một tấm vương cấp thẻ khách quý, có thể có bao nhiêu tiêu phí đâu. Phải biết, vương cấp thẻ khách quý mặc dù ưu đãi cường độ lớn, có thể tiêu phí kim ngạch, cũng là có ngưỡng cửa, nếu là thấp hơn 100 vạn thiên tinh. Thì không có cách nào hưởng thụ ưu đãi. Giảm giá 40%, giảm 30%, đều là rất lớn ưu đãi. Thần binh thương minh không có khả năng làm mua bán lô vốn, bởi vậy đối với vương cấp thẻ khách quý, thiết chí có tiêu phí bậc cửa, thấp hơn 1 triệu thiên tinh, liền không có biện pháp hưởng thụ được ưu đãi. 1 triệu thiên tinh, cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, bình thường bán thánh, cũng liền cái này thân ra. Đúng vậy a, ta hàng năm tiền tiêu vặt, cũng mới 1 triệu thiên tinh mà thôi. Nhân cấp cầm trong tay chính là Nam Vực vương cấp thẻ khách quý, có thể là người bên kia đâu, nghe nói Nam Vực là cái rất nghèo địa phương, không biết người ở đó, gặp chưa thấy qua 1 triệu thiên tinh dáng dấp ra sao. Lục Văn Hiên, Lục Nguyên Vi bọn người, không khỏi cười nhạo đứng lên. Trong lời nói, không chỉ có đối với Nam Vực có thành kiến, mà lại đều cảm thấy, Tô Tỉnh cơ bản không bỏ ra nổi 1 triệu thiên tinh. Đối với cái này, Tô Tỉnh cũng không có mở miệng phản bác. Cùng lãng phí miệng lưỡi, chẳng xuất ra hành động thực tế, khiến cái này Lục gia các thiếu gia triệt để ngậm miệng lại. Soạn. Tô Tỉnh lấy ra trước đó chuẩn bị xong không gian tinh thạch, giao cho Lôi Hải, nói, giúp ta tính toán bên trong đồ vật tổng giá trị. Chương 1161, đồ ước. Tô Tỉnh ngăn lại Lôi Hải điều tra không gian tinh thạch, sau đó nhìn về phía Lục Viễn Hạo bọn người, thản nhiên nói, nếu là ta có thể xuất ra 1 triệu thiên tinh, các ngươi lại nên nói như thế nào? Lục Viễn Hạo lập tức nói, tiểu tử, nếu như ngươi có thể xuất ra 1 triệu thiên tinh, ta liền làm chủ, ngươi hôm nay tại Thiên Bảo Sơn Trang mua sắm tất cả mọi thứ, đều có thể hưởng thụ giảm giá 50% ưu đãi. Lục Văn Hiên nói tiếp, nhưng là, nếu như tiểu tử ngươi không bỏ ra nổi đến, như vậy ngươi viên này không gian tinh thạch bên trong đồ vật, chúng ta hết thể tịch thu, ha ha. Ngươi dám không? Chuyện này là thật. Tô Tình hỏi. Tự nhiên, chúng ta người Lục gia, từ trước đến nay nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Lục Viễn Hạo lời thề son sắt nói. Tô Tình chỉ Lôi Hải, nói, vậy các ngươi, có cái quyền lợi này sao? Tô Tình có Nam Vực Vương cấp thẻ khách quý, chỉ có thể hưởng thụ giảm 30% ưu đãi. Cho dù là Trung Vực Vương cấp thẻ khách quý, cũng chỉ có thể hưởng thụ giảm giá 6 phần. Mà bây giờ, Lục Viễn Hạo bọn người cấp ra giảm giá 50% hứa hẹn. Trên lệch 80%. Nếu là mua sắm đồ vật số lượng không nhiều, 80% cũng ưu đãi không đến đi đâu. Nhưng nếu như mua sắm đồ vật nhiều, trên lệch giá liền sẽ rất lớn. Nếu là ở Thần Binh Thương Minh, chúng ta tự nhiên không có cái quyền lợi này. Nhưng là, tại Thiên Bảo Sơn Trang, ta Lục Viễn Hạo lại có cái quyền lợi này. Bởi vì, Thiên Bảo Sơn Trang chính là chúng ta Lục gia mở. Để đọc truy. Hệ Lục Viễn Hạo một mặt vẻ kiêu ngạo, rồi nói tiếp, đương nhiên, bình thường con em Lục gia cũng sẽ không có cái quyền lợi này, nhưng ca ca ta là Lục Hành Chu, cho nên ta có cái quyền lợi này. Lục Hành Chu. Đồng nhiên nghe được cái tên này, Tô Tỉnh cảm giác có chút quen tai. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền phản ứng lại, Lục Hành Chu, Thần Binh Thiếu Tôn tựa hồ chính là danh tự này. Thần Binh Thiếu Tôn, ở Trung Vực thanh danh 10 phần vang dội, có thể xưng kinh thiên vĩ địa kỳ tài, cùng chân long thánh tử, thú thần chi tử, trung ương thái tử nổi danh. Lục Viễn Hạo là Thần Binh Thiếu Tôn, Lục Hành Chu đệ đệ. Cái thân phận này liền không phải tầm thường. Có một ít đặc thù quyền lợi, cũng hoàn toàn ở hợp tình lý. Cái kia tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, quay người nhìn về phía Lôi Hải, nói, ngòi nổ sự tình, kiểm tra thực hư không gian tinh thạch đi. Ta tự mình tới kiểm tra thực hư. Lục Viễn Hạo đem không gian tinh thạch lấy tới, hơi điều tra một chút, trên mặt biểu lộ liền vì chi ngưng kết. Hắn thấy được chồng chất như núi thiên tinh, thấy được nhiều vô số kể tài nguyên tu luyện, rực rỡ muôn màu, giá trị liên thành. Làm sao có thể? Lục Viễn Hạo ngây người tại chỗ, không ngừng lắc đầu, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Viễn Hạo, ngươi làm sao? Lục Văn Hiên cùng Lục Nguyên Vi các loại lục gia thiếu gia, bắt đầu đem không gian tinh thạch lấy tới. Từng cái cẩn thận kiểm tra thực hư. Sau đó, nét mặt của bọn hắn liền trở nên cùng Lục Viễn Hạo không có sai biệt. Bọn này Lục gia các thiếu gia, toàn bộ ngây ra như phỗng. Trong lòng càng có một vạn con ngựa hoang tại băng đằng lấy. Cái này sao có thể? Một cái hương giã võ tu, tại sao có thể có mấy ngàn vạn thiên tinh thân gia? Không sai. Tô Tỉnh không gian tinh thạch bên trong tài phú, thống kê đứng lên, giá trị mấy ngàn vạn thiên tinh. Cho dù là những lục gia kia thiếu gia, ngoại trừ Lục Viễn Hạo bên ngoài, những người khác không có cái này thân gia. Mặc dù lục gia thế lực khổng lồ, có thể hàng năm cũng chỉ sẽ cho những này các thiếu gia, cấp cho 1 triệu thiên tinh tiền tiêu vặt, cái này đã là con số trên trời. Có thể và mấy ngàn vạn thiên tinh so sánh, hiển nhiên là tiểu vu gặp đại vu. Lấy lại tinh thần lục gia các thiếu gia, ngoại trừ Lục Viễn Hạo hơi lánh tính một chút, những người khác là cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng. Bọn hắn vừa rồi, còn tại chế rêu Tô Tỉnh không bỏ ra nổi 1 triệu thiên tinh, một bộ người trong thành nhìn nông dân ánh mắt. Bây giờ, Tô Tỉnh quay người liền lấy ra mấy ngàn vạn thiên tinh gia sản, thế này sao lại là nông thôn kẻ nghèo hèn? Đây quả thực là thổ tài chủ, nhà giàu mới nổi a. Lôi Hải là cái cuối cùng cầm tới không gian tinh thạch, tự nhiên cũng bị bên trong tài phú kết xù hung hăng chấn kinh một phen, rất cung kính nhìn qua Tô Tỉnh, nói, tiên sinh, ngài không gian tinh thạch bên trong, ước chừng có hơn 53 triệu thiên tinh tài phú, ngài là dự định làm sao tiêu phí. Số lẻ hơn 300 vạn thiên tinh giữ lại, còn lại 50 triệu thiên tinh, toàn bộ đổi thành hạ phẩm tinh thần nguyên tâm. Tô Tỉnh nói, một viên hạ phẩm tinh thần nguyên tâm giá tiền là 100.000 thiên tinh. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh có thể hưởng thụ giảm giá 50% ưu đãi, vậy liền chỉ cần 50.000 thiên tinh. 50 triệu thiên tinh, liền có thể đổi lấy dòng giá 1.000 mái hạ phẩm tinh thần nguyên tâm. Nếu là Tô Tỉnh vương cấp thẻ khách quý, thì là giảm 30% tính toán, muốn đổi lấy 1.000 mai hạ phẩm tinh thần nguyên tâm, thì cần muốn 70 triệu thiên tinh. Nói cách khác, hắn tiết kiệm dòng giá 20 triệu thiên tinh. Lục Viễn Hạo, Lục Văn Hiên, Lục Nguyên Vi các loại lục gia các thiếu gia, tự nhiên cũng có thể tính xong cái này sổ sách, không khỏi trong lòng một trận dì máu. Vẹn vẹn một câu đồ ước, liền để bọn hắn thua lỗ 20 triệu thiên tinh A. Thế nhưng là, thân là lục gia thiếu gia, nơi đây lại là Long Võ Thánh Hạm, bọn hắn cũng không dám quy nợ, chỉ có thể đánh nát răng, chính mình nuốt vào huyết thủy. Tiên sinh, đây là ngài 1.000 mai hạ phẩm tinh thần nguyên tâm, cùng hơn 300 vạn thiên tinh. Lôi Hải tâm tình cũng không phải đặc biệt kém. Mặc dù, Thiên Bảo Sơn Trang kiếm ít 20 triệu thiên tinh, thế nhưng là cũng có rất lớn lợi nhuận. Dù sao, duy nhất một lần mua sắm 1.000 mai hạ phẩm tinh thần nguyên tâm, thực sự rất ít gặp, là một bút rất lớn mua bán, hắn cũng có thể từ đó rút ra đến không ít trích phần trăm. Cảm ơn. Tô Tỉnh đem không gian tinh thạch nhận được trong tay, kiểm tra thực hư một phen, xác định không thể nghi ngờ về sau, chính là quay người rời đi bao xương. Hắn không tiếp tục mở miệng đùa cợt Lục Viễn Hạo bọn người. Nhưng loại này không nhìn thái độ, càng làm cho Lục Viễn Hạo bọn người phát điên. Phách lối cái gì a? Không phải liền là có chút tài phú thôi. Thế mà đều chẳng muốn xem chúng ta một chút, quá khinh người. Lục Nguyên Vi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh bóng lưng, mặt đầy oán hận nói. Viễn Hạo, chuyện này không thể cứ tính như vậy, mặt mũi này nhất định phải tìm trở về. Lục Văn Hiên trong mắt lóe ra âm lãnh sắc ý, còn có một vòng tham lam. 1.000 mai hạ phẩm tinh thần nguyên tâm, đây tuyệt đối là bút tài phú kết xù, đã để hắn động tâm. Nơi này là Long Võ Thánh Hạm, cấm chỉ đấu võ, nếu làm hư quy củ, chúng ta đều chịu không nổi. Dù sao Long Võ Thánh Hạm mặc dù do thần binh Thương Minh khống chế, nhưng Trung ương đế quốc phái người chấp pháp giám sát, giữ gìn chuẩn mực. Lục Viễn Hạo nói, vậy liền tính như vậy rồi. Một đám con em Lục gia, nhao nhao một mặt không cam tâm. Bọn hắn đỉnh lấy con em Lục gia tên tuổi, đi tới chỗ nào không đều là hoành hành không sợ. Lúc nào ném qua loại này mặt. Mặt mũi này nếu như không tìm về đến, sau này bọn hắn đều sẽ bị mặt khác con em thế gia trò cười, không ngóc đầu lên được làm người. Đương nhiên sẽ không. Lục Viễn Hạo trầm mặt, lãnh đạm nói, lại có 3 tháng, Long Võ Thánh Hạm liền sẽ đến Nam Đế Thành, đến lúc đó, chúng ta lại tìm cơ hội xuất thủ. Tốt. Vậy liền để tiểu tử kia sống lâu 3 tháng, hừ. Sau 3 tháng, liền muốn cho hắn biết, đắc tội chúng ta Lục gia là kết cục gì. Một đám con em Lục gia, trong mắt ngoại trừ sắc ý, còn có một vòng tham lam. Chương 1162, bán thánh đỉnh phong. Tô Tỉnh trở về tới trong phòng, liền lấy ra một viên hạ phẩm tinh thần nguyên tâm. Tinh thần nguyên tâm, lấy từ trong tinh không tinh thần tinh hạch. Mỗi một viên tinh thần, đều là một tòa thế giới cỡ nhỏ, nó tinh thần tinh hạch, ẩn chứa rất nhiều thế giới quy tắc chi lực. Nếu là thánh cảnh trở xuống võ tu, tuy tiện luyện hóa tinh không nguyên tâm, sẽ bị nội bộ tràn ngập bàng bạc quy tắc chi lực no bạo thân thể. Mà thánh cảnh võ tu, luyện hóa tinh thần nguyên tâm, thì có thể thu hoạch được nội bộ quy tắc chi lực, đối với tu vi tăng lên, rất có ích lợi. Tinh thần nguyên tâm cùng chia tứ phẩm. Trong đó, hạ phẩm tinh thần nguyên tâm, đối ứng thánh giả cảnh tu vi, trung phẩm tinh thần nguyên tâm, đối ứng đại thánh cảnh tu vi, thượng phẩm tinh thần nguyên tâm, đối ứng thánh vương cảnh tu vi, cực phẩm tinh thần nguyên tâm, đối ứng thánh quân cảnh tu vi. Nó chênh lệch giá thì là lấy 100 làm đơn vị, tỉ như, một viên trung phẩm tinh thần nguyên tâm, bù đắp được 100 mai hạ phẩm tinh thần nguyên tâm. Tô Tỉnh tu vi, ở vào bán thánh cao giai, luyện hóa hạ phẩm tinh thần nguyên tâm, lộ ra 10 phần xa xỉ. Bất quá, chỉ cần có thể cấp tốc tăng cao tu vi, hắn lại không chút nào đau lòng tài nguyên tu luyện. Soạn. Tô Tỉnh ăn vào một viên tinh thần nguyên tâm, liền giống như nóng hổi nham tương, từ cổ họng chảy vào phần bụng, chợt hóa thành to lớn núi lửa, tại phần bụng ầm ầm nổ tung. Vô cùng vô tận năng lượng, như là hàng ngàn hàng vạn đầu ngựa hoang mất cương, ở trong cơ thể hắn lao nhanh lấy. Tô Tỉnh thân thể chấn động mãnh liệt, kém chút mới ngã xuống đất. Hắn vội vàng vận chuyển bản mệnh tinh thần, bắt đầu luyện hóa thể nội cuộn trào năng lượng. Xoay tròn cấp tốc bản mệnh tinh thần, sinh ra một cỗ bàng bạc lực kéo, vận chuyển tới cực hạn lúc, lại có hóa thành lô đen dấu hiệu. Tô Tỉnh thể nội vô số năng lượng, nhao nhao hướng bản mệnh tinh thần hội tụ tới. Mắt trần có thể thấy bên trong, hắn bản mệnh tinh thần, thế mà tại từng giờ từng phút lớn mạnh. Một canh giờ trôi qua, Tô Tỉnh mới đưa viên này tinh thần nguyên tâm năng lượng luyện hóa sạch sẽ. Hắn cẩn thận cảm thụ một phen, tu vi trở nên càng hùng hậu cô đọng. Phổ thông ban thánh, luyện hóa một viên tinh thần nguyên tâm, cần mấy tháng thậm chí nửa năm lâu, người nổi bật, cũng chí ít cần nửa tháng tả hữu, cho dù là chân long thánh tử, thần binh thiếu tôn, thú thần chi tử loại nhân vật đó, đoán chừng cũng cần một ngày, hoặc là mấy ngày. Mà ta, vẹn vẹn chỉ cần một canh giờ. Luyện hóa tinh thần nguyên tâm tốc độ, liên quan đến một người ngộ tính, cùng tiềm lực. Mà Tô Tỉnh luyện hóa tinh thần nguyên tâm tốc độ, quả thực là nhanh khủng bố. Cứ như vậy, hắn tu luyện hiệu suất, liền sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Đương nhiên, cái này cũng có cái điều kiện trước tiên, đó chính là hắn nhất định phải có đầy đủ nhiều tinh thần nguyên tâm. Cái này 1.000 mai tinh thần nguyên tâm, đầy đủ ta dùng một đoạn thời gian, chí ít trên Long Võ Thánh Hạm 3 tháng này, không cần quan tâm tinh thần nguyên tâm sự tình. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh liền bắt đầu dốc lòng tu luyện. Một canh giờ luyện hóa một viên tinh thần nguyên tâm, một ngày 12 canh giờ, thì có thể luyện hóa 12 mai tinh thần nguyên tâm. 10 ngày chính là 120 mai, một tháng thì là 360 mai. Sau 3 tháng, Tô Tỉnh bế quan kết thúc, hắn từ Thiên Bảo Sơn Trang mua sắm 1.000 mai tinh thần nguyên tâm, đã toàn bộ luyện hóa hết. Chuyện này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên cực lớn oanh động. Phổ thông ban thánh cần mấy chục năm mới có thể luyện hóa 1.000 mai tinh thần nguyên tâm, thì Tô Tỉnh, vẹn vẹn hao tốn 3 tháng. Đương nhiên, tu vi đạt tới bán thánh cảnh giới, thọ nguyên 10 phần đã lâu, mấy chục năm thời gian, cũng không tính là gì. Bình thường, bán thánh, thánh giả bọn họ hơi một lần bế quan, đều sẽ hao phí mấy năm quan cảnh. Ầm ầm, một cỗ 10 phần cường thịnh khí tức, từ Tô Tỉnh thể nội phát ra. Luyện hóa 1.000 mai tinh thần nguyên tâm. Tu vi của hắn, nhất cử đột phá đến bán thánh đỉnh phong. Mặt khác bán thánh, nhiều lắm là tốn hao mấy chục mai tinh thần nguyên tâm, cũng đủ để đem tu vi tăng lên một cái giai đoạn, chính là thần binh thiếu tôn loại người này, đoán chừng cũng chỉ cần mấy trăm mai tinh thần nguyên tâm, mà ta, lại tiêu hao trọn vẹn 1.000 mai tinh thần nguyên tâm. Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi, nhưng không có vì vậy buồn rầu. Đây là chuyện tốt, nói rõ thân thể của hắn tiềm lực cực lớn. Đem người thể ví von thành vạc nước, tu vi thì là trong chum nước nước, vạc nước càng lớn, có khả năng nở rộ lượng nước thì càng nhiều, chiến đấu thời điểm, lực bộc phát tự nhiên cũng càng mạnh. Không biết ta từ bán thánh đỉnh phong, đột phá đến thánh giả cảnh, lại cần bao nhiêu hạ phẩm tinh thần nguyên tâm. Tô Tỉnh cụ thể tính ra không ra, nhưng khẳng định so 1.000 mai số lượng càng nhiều. Ngoài ra, từ bán thánh đột phá đến thánh giả cảnh, tâm tính cũng cần vượt qua kiểm tra. Như đối với quy tắc chi lực cảm ngộ không đủ sâu, dù là có được tài nguyên tu luyện, cũng không có cách nào đột phá tu vi. Nghe vào rất phiền phức. Trên thực tế, tu vi đến bán thánh, thánh giả cảnh, còn muốn tăng lên, vốn là 10 phần gian nan. Rất nhiều bán thánh hao phí mấy chục mấy trăm năm, thậm chí cả một đời, đều khó mà lại đột phá. Không biết, bằng vào ta bây giờ tu vi, phương diện chiến lực, đạt đến loại tầng thứ nào. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn tại bán thánh cao giai lúc, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng đồng dạng thánh giả. Bây giờ, tu vi tăng lên tới bán thánh đỉnh phong, chiến lực tự nhiên lại hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng. Ầm ầm. Long Võ Thánh Hạm tốc độ chậm dần, tựa hồ là muốn tới nơi muốn đến. Tô Tỉnh ra khỏi phòng, đi tới bong thuyền, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước giữa thiên địa, xuất hiện một đạo cực lớn bình chướng, từ chí cao thương khung rủ xuống, xâm nhập lòng đất không biết bao nhiêu vạn dặm. Tốt một tòa kinh thiên vĩ địa đại trận pháp, có thể xưng thần trận, đem thiên địa chia cắt ra, trong ngoài tất cả thành một giới. Tô Tỉnh trong mắt không khỏi lộ ra một vòng sợ hãi thán phục. Trận pháp nội bộ, thuộc về Nam Đế thành địa giới. Soạn. Trên màn sáng trận pháp, hiện hiện một đạo to lớn phù văn thần bí, kích xạ ra một đạo quang mang, bao phủ lại Long Võ Thánh Hạm. Một lúc sau, đạo ánh sáng kia mới tiêu tán, ngay sau đó trên màn sáng liền xuất hiện một đạo lỗ hổng, thờ Long Võ Thánh Hạm tiến vào. Đây là kiểm tra đo lường thủ đoạn, 10 phần khắc nghiệt. Nếu như không tá trợ Long Võ Thánh Hạm, những người khác căn bản là không có cách đi vào Nam Đế Thành, tùy tiện miễn cưỡng xông vào, sẽ bị trận pháp trực tiếp quanh sát. Đồ nhà quê. Cái này gọi Nam Võ Thần Đế Trận, có phải hay không chưa thấy qua? Lục gia các thiếu gia cũng leo lên bong thuyền, trông thấy Tô Tỉnh một mặt sợ hãi than bộ dáng, không khỏi cười nhạo đứng lên. Tô Tỉnh lườm Lục Viễn Hạo bọn người một chút, nói, các người, là muốn cho ta đưa tinh thần nguyên tâm sao? Ngươi, nhắc lên tinh thần nguyên tâm, Lục Viễn Hạo đám người nhất thời sầm mặt lại. Thật giống như vết sẹo bị người mở ra một dạng. Ngươi chờ xem. Lục Viễn Hạo bọn người vứt xuống một câu ngoan thoại, liền trực tiếp rời đi bong thuyền. Giờ phút này trước mặt mọi người, bọn hắn không nguyện ý cùng Tô Tỉnh nhiều lời, miễn cho Tô Tỉnh đem 3 tháng trước đổ ước sự tình nói ra, để bọn hắn trên mặt không ánh sáng. Xem ra, những con nhà giàu này, đối với ta không chết tâm a. Tô Tỉnh nhìn qua Lục Viễn Hạo bọn người bóng lưng rời đi, sờ lên cằm của mình, một mặt phong khinh vân đạm. Hắn không chút nào kiêng kỵ Lục Viễn Hạo nhóm người này, nếu như đối phương thực có can đảm làm loạn, chính mình cũng không để ý, cho bọn hắn một chút hối hận suốt đời giáo huấn. Chương 1163, Sứ giả Hòa Bình. Long Võ Thánh Hạm xuyên qua Nam Võ Thần Đế Trận, liền xem như tiến nhập Nam Đế Thành địa giới. Nam Đế Thành phạm vi cực lớn, cùng chia 18 tòa thành khu, là nhân loại căn cứ. 18 tòa thành khu bên ngoài, người ở tương đối thưa thớt, nhưng cũng là so ra mà nói. Trên thực tế, Nam Đế Thành địa giới, tấc đất tấc vàng, người bên ngoài bọn họ, muốn tiến đến ở lâu, cần tốn hao cái giá rất lớn. Nay chủ yếu là bởi vì, Nam Đế Thành 10 phần phồn thịnh, thiên địa quy tắc chi lực nồng đậm, lại có Nam Võ Thần Đế trận bảo hộ, hệ số an toàn gia tăng thật lớn. Huynh đệ, ngươi tựa hồ bị người để mắt tới a. Một tên thư sinh bộ dáng thanh niên, tướng mạo tuấn tú, cười khanh khách nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, dùng trong tay quạt xếp, chỉ rời đi Lục Viễn Hạo bọn người. Hắn tiếp tục nói, thần binh thương minh Lục gia, năng lượng thế nhưng là không nhỏ, ngươi có đại phiền toái. Tô Tỉnh không quan trọng lắc đầu, nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đùng. Thư sinh đưa trong tay quạt xếp mở ra, một mặt khâm phục nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, huynh đệ, ngươi thật đúng là không sợ chết ta. Liền xông ngươi phần này dũng khí, ta cho ngươi cái giá ưu đãi, 10 triệu thiên tinh, ta giúp ngươi bãi bình chuyện này. Tô Tỉnh một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm thư sinh, gia hỏa này chạy tới bắt chuyện, là làm ăn. Chuyên môn giúp người hóa giải ân oán. Tô Tỉnh lắc đầu nói, chuyện này ta có thể tự mình giải quyết, mà lại ta cũng không có nhiều ngày như vậy tinh. Dạng này a. Nghe được Tô Tỉnh không có tiền, thư sinh lập tức hứng thú lớn thiếu, nhưng vẫn là lưu lại một tấm danh thiên. Tô Tỉnh mở ra xem, dâng thư đơn giản mấy chữ, Nam Lăng Hầu Phủ, Lý Tiêu Sái. Lại là Nam Vương Hầu người, khó trách dám mở miệng chính mình có thể bãi bình chuyện này. Tô Tỉnh không khỏi kinh ngạc. Trung ương đế quốc tại Nam Đế Thành người thống trị cao nhất, chính là Nam Lăng Hầu. Nam Lăng Hầu là Trung ương đế quốc hai hầu một trong, cùng Bắc Đế Thành Bắc Quân Hầu Nam Bắc Tương Vọng. Hai người này, đều là thánh quân tu vi. Bọn hắn quyền thế to lớn, ngay cả Trung ương đế quốc người thống trị cao nhất, Trung ương Đại Minh Hoàng, đều muốn kiêng kỵ ba phần. Mà Nam Lăng Hầu Phủ, chính là Nam Lăng Hầu Phủ đệ. Hiển nhiên, tại Nam Đế Thành, Nam Lăng Hầu Phủ có được quyền uy tuyệt đối, cho dù là thượng đẳng thánh tộc, thần binh thương minh, cũng không dám tùy tiện đắc tội Nam Lăng Hầu Phủ. Nam Lăng Hầu Phủ người, cũng sẽ thiếu tiền sao. Còn cần làm loại giao dịch này. Tô Tỉnh nghĩ sâu một phen, cảm thấy thư sinh Lý Tiêu Sái thân phận, hay là đáng giá hoài nghi. 3 ngày sau, Long Võ Thánh Hạm tại Nam Đế Thành thứ 18 thành khu biên giới dừng lại. Tô Tỉnh đi theo đám người, đi xuống Long Võ Thánh Hạm. Nguy nga tường thành, như là nằm dạp trên mặt đất cự long, không thể nhìn thấy phần cuối. Dưới thành, người đến người đi, ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Huynh đệ, ngươi bây giờ hối hận còn kịp, ta cho ngươi đánh cái giảm giá 20%, chỉ lấy ngươi 8 triệu thiên tinh, thế nào? Thư sinh bộ dáng Lý Tiêu Sái lại xông ra. Hắn chỉ tường thành cách đó không xa, có một đội nhân mã, hướng phía Long Võ Thánh Hạm đi tới, cùng Lục Viễn Hạo bọn người tụ hợp, sau đó cùng nhau nhìn về hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh trên thân đã không có 8 triệu thiên tinh, cũng không có để Lý Tiêu Sái hỗ trợ ý tứ, nhưng hắn rất ngạc nhiên, Lý Tiêu Sái muốn thế nào bãi bình chuyện này. Tô Tỉnh đã chú ý tới, hướng hắn đi tới nhân mã bên trong, có một người tu vi khí tức đặc biệt cường đại, liền đi ở bên người Lục Viễn Hạo, để hắn ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Đó là huyết đao thánh giả, tại Nam Đế Thành có chút danh tiếng, đương nhiên, cùng ta danh khí là vô pháp so sánh, ta Lý Tiêu Sái tên, sớm đã vang vọng Nam Đế Thành, liền ngay cả Thiên Đế Thần Thành bên kia, đều có thật nhiều nữ tử hâm mộ tại ta. Lý Tiêu Sái lộ ra một cái tự nhận là Tiêu Sái nụ cười mê người. Tô Tỉnh trợn trắng mắt, nói, ta muốn hỏi chính là, ngươi chuẩn bị như thế nào đánh bại huyết đao thánh giả? Theo ta suy đoán, hắn hẳn là bước vào tứ cấm lĩnh vực. Ta Lý Tiêu Sái cùng người tranh đấu, vừa lại không cần động võ. Ta chuẩn bị dùng trí tuệ đánh bại hắn. Lý Tiêu Sái nói, Tô Tỉnh cảm thấy gia hỏa này cũng quá không đáng tin cậy, dứt khoát liền lười nhác quản lý hắn. Tiểu tử, ta bây giờ hoài nghi ngươi, trộm cắp chúng ta Thiên Bảo Sơn trang đại lượng tinh thần nguyên tâm, ngươi nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến. Lục Viễn Hạo tiến lên một bước, một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Dù sao cũng là trước mắt bao người, cùng người động thủ dù sao vẫn cần cái lý do. Trộm cắp Thiên Bảo Sơn trang tinh thần nguyên tâm. Lý do này thực sự không cao hứng, bởi vì đường xa lười đi tìm cao minh hơn lý do, hắn chính là muốn để Tô Tỉnh biết, hắn rõ ràng muốn bắt lại Tô Tỉnh. Huyết đao, đem hắn bắt giữ. Lục Viễn Hạo phân phó một câu. Chấm đã. Tô Tỉnh còn chưa mở miệng, Lý Tiêu Sái liền đứng ở trước người hắn. Lý Tiêu Sái rất phẫn nộ, Tô Tỉnh thế mà không tin năng lực của hắn, chuyện này với hắn sứ giả hòa bình xưng hào, là một loại vũ nhục cực lớn. Sứ giả hòa bình, là Lý Tiêu Sái tự phong xưng hào. Hắn dựa vào khuyên can, bãi bình các loại mâu thuẫn mưu sinh, đã cảm thấy chính mình duy trì hòa bình sứ giả. Lý Tiêu Sái. Lục Viễn Hạo sầm mặt lại, nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nếu biết tên của ta, liền hẳn phải biết ta sứ giả hòa bình thân phận, ta muốn làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Lý Tiêu Sái một mặt chính nghĩa lâm nhiên nói, tiểu tử này cho ngươi tiền. Lục Viễn Hạo khỏe miệng co quắp một trận, hắn kỳ thật đã sớm chú ý tới Lý Tiêu Sái, chỉ là tận lực lựa chọn không nhìn, bởi vì Lý Tiêu Sái người này, thực sự thanh danh không ra sao. Không có. Lý Tiêu Sái lắc đầu. Vậy ngươi còn giúp hắn? Lục Viễn Hạo một mặt không hiểu. Ta không phải đang giúp hắn, mà là tại giúp mình, vị huynh đệ kia không tin năng lực của ta, ta cần chứng minh chính mình. Lý Tiêu Sái nói. Ngươi Lục Viễn Hạo buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Ngươi muốn chứng minh năng lực của mình, phương thức có rất nhiều loại tốt ta. Làm gì nhất định phải cùng chính mình phân cao thấp? Đi. Lục Viễn Hạo mặt đen thui, chuẩn bị quay người rời đi. Cái này khiến Tô Tỉnh rất là kinh ngạc. Cái này Lý Tiêu Sái, đến cùng có chỗ gì hơn người? Vẹn vẹn mấy câu, liền để tình thế bắt buộc Lục Viễn Hạo bọn người, nửa đường từ bỏ. Chẳng lẽ nói, Lý Tiêu Sái thật trí tuệ cao minh? Tô Tỉnh lắc đầu. Hắn thực sự không nhìn ra, Lý Tiêu Sái có cái gì trí tuệ. Chấm đã. Lý Tiêu Sái lại không có ý định tùy tiện buông tha Lục Viễn Hạo bọn người. Ngươi còn muốn làm cái gì? Lục Viễn Hạo một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lý Tiêu Sái. Ta đã nói rồi, ta muốn chứng minh chính ta, nếu như các ngươi đi, ta chứng minh như thế nào chính ta. Lý Tiêu Sái nói. Ngươi Lục Viễn Hạo rất muốn chửi ầm lên, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Chỉ bốn phía, nói, nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều có thể để cho ngươi chứng minh năng lực của mình. Vậy không được. Lý Tiêu Sái lắc đầu, hắn chỉ hướng huyết đao thánh giả, nói, chỉ có hắn, mới có thể nhất chứng minh năng lực của ta. Lý Tiêu Sái, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lục Viễn Hạo khí mặt đỏ tiến hai. Chương 1164, Nam Đế Lệnh. Lục Viễn Hạo vô cùng phẫn nộ. Bên cạnh hắn Lục Văn Hiên. Lục Nguyên Vi các loại con em Lục gia cũng là một bộ muốn giết người bộ dáng. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Lý Tiêu Sái đã chết một vạn lần. Bất quá, chung quanh những người xem náo nhiệt, lại là một mặt nụ cười cổ quái ý, có chút thay con em Lục gia cảm thấy biệt khuất. Lý Tiêu Sái nhưng lại không đi quản con em Lục gia như thế nào phẫn nộ, nhìn chằm chằm huyết đao thánh giả, một mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói ra, huyết đao, ta phải dùng trí tuệ đánh bại ngươi. Huyết đao thánh giả buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Hắn hít sâu một hơi, tận lực để cho mình duy trì lý trí, nói ra, ngươi thắng, ta không phải là đối thủ của ngươi. Vậy không được. Lý Tiêu Sái lắc đầu nói, ta cũng còn không có xuất thủ, ngươi liền chủ động nhận thua, đây cũng quá giả. Lý Tiêu Sái, ngươi nếu là có loại, cũng đừng dùng Nam Đế lệnh, cùng Huyết Đao Thánh Giả một trận chiến, ngươi dám không? Lục Viễn Hạo nói ra. Lục Viễn Hạo, ngươi nếu là có loại, liền đem hai tay hai chân trói lại, đánh với ta một trận, ngươi dám không? Lý Tiêu Sái trả lời. Ngươi còn có thể lại không hổ thẹn điểm sao? Lục Viễn Hạo kém chút tức giận đến phun máu ba lần, trói lại hai tay hai chân. Vậy còn đánh như thế nào? Loại lời này cũng có thể nói ra miệng. Nam Đế lệnh là cái gì? Tô Tỉnh đang cảm thán Lý Tiêu Sái ra mặt dày đồng thời, cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn có thể cảm giác được, Lục Viễn Hạo, Huyết Đao Thánh Giả bọn người, sở dĩ kiêng kỵ Lý Tiêu Sái, hơn phân nửa cũng là bởi vì người sau trên người Nam Đế lệnh. Trí tuệ, ban cho ta lực lượng. Lý Tiêu Sái lười nhác nhiều lời, đưa tay hướng hư không một chỉ, nhất thời, một tia chớp ấp ủ mà ra, hướng phía Huyết Đao Thánh Giả vào đầu rơi xuống. Lực lượng thật mạnh khí tức. Tô Tỉnh nhìn qua đạo kia lôi đỉnh, không khỏi trong lòng run lên, ngay cả hắn đều từ cái kia đạo lôi đỉnh bên trong, ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Cái kia tuyệt không phải phổ thông lôi đỉnh, mà là ẩn chứa 10 phần kinh khủng quy tắc chi lực. Chỉ là, Lý Tiêu Sái một câu kia trí tuệ, ban cho ta lực lượng. Thực sự có chút lớn sát phong cảnh. Ầm ầm. Huyết Đao Thánh Giả cấp tốc né tránh, mà đạo kia lôi đỉnh lại khóa chặt lại hắn khí cơ, không đạt mục đích thể không bỏ qua, hoàn toàn bất đắc dĩ, Huyết Đao Thánh Giả chỉ có thể nên chiến. Ông. Một vòng đao quang màu đỏ ngòm bắn ra, kinh tài tuyệt diễm, cùng lôi đỉnh đụng vào nhau. Sau một khắc, đao quang pha toái, lôi đỉnh oanh kích trên người Huyết Đao Thánh Giả, đem hắn đánh thổ huyết bay tứ tung ra ngoài. Thấy không, đây chính là trí tuệ lực lượng. Lý Tiêu Sái quay đầu nhìn xem Tô Tỉnh, một mặt kiêu ngạo cười nói, hiện tại, ngươi hẳn là tin tưởng ta vị này sứ giả hòa bình năng lực a. Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi run rẩy. Cầu thí trí tuệ, cầu thí sứ giả hòa bình. Đạo kia lôi đỉnh, căn bản cũng không phải là Lý Tiêu Sái bản nhân lực lượng, mà là thiên địa ấp ủ mà ra, hơn phân nửa chính là Nam Đế lệnh có tác dụng. Các ngươi đi thôi. Tại Nam Đế Thành, các ngươi còn không có tư cách để cho ta xuất thủ. Lý Tiêu Sái khinh thường liếc qua Lục Viễn Hạo bọn người. Lý Tiêu Sái, có bản lĩnh ngươi liền đi ra Nam Đế Thành, không có Nam Đế lệnh, ta Lục gia tùy tiện một người, cũng có thể chiến ngươi. Lục Viễn Hạo 10 phần phẫn nộ, cũng không dám thật cùng Lý Tiêu Sái dùng sức mạnh, chỉ có thể vứt xuống một câu ngoan thoại, liền sai người đem trọng thương Huyết Đao Thánh Giả nâng lên, quay người hướng trong thành đi đến. 18 thành khu. Mạc Tuyết Sơn Trang. Nơi này là Lý Tiêu Sái phủ đệ, tu kiến trắng lệ, khắp nơi có thể thấy được tuổi trẻ mỹ mạo nữ buộc, một phái ăn chơi thiếu gia tác phong. Tô Tỉnh là bị Lý Tiêu Sái mời tới. Từ Nam Đế Thành tiến về Thiên Đế Thần Thành, nhất nhanh gọn phương thức, thì là mượn nhờ giữa lương giới ngũ quang tế đàn. Nói là tế đàn, nhưng thật ra là cỡ lớn truyền tống trận. Tô Tỉnh nộp 1 triệu thiên tinh, mới lấy được tiến vào truyền tống trận tư cách, bất quá. Thời gian lại tại 7 ngày sau. Ngũ quang tế đàn mỗi lần mở ra, đều sẽ hao phí đại lượng thiên tinh, nhất định phải gom góp đầy đủ nhân số. Vừa vặn, Tô Tỉnh 7 ngày này cũng không có chuyện gì, đáp ứng Lý Tiêu Sái mời. Mặc dù Lý Tiêu Sái người này, vô sỉ một chút, da mặt cũng tặc dày, còn một bộ ăn chơi thiếu gia tác phong, bất quá, cũng không có hỏng thấu, so con em Lục gia muốn tốt rất nhiều. Lý Tiêu Sái mặc dù đỉnh lấy sứ giả hòa bình xưng hào, nhưng không có mấy cái bằng hữu. Hai người uống rượu. Lý Tiêu Sái nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, huynh đệ, ngươi hẳn là bước vào bát cấm đi. Tại sao có thể như vậy nói? Tô Tỉnh rất là tò mò. Bởi vì ta ở trên thân thể ngươi, ngửi được khí tức nguy hiểm. Lý Tiêu Sái cười nói, ta có Nam Đế lệnh hộ thân, ngoại trừ Nam Lăng Hầu, chính là Thánh Vương bọn họ đến đây, ta cũng sẽ không cảm giác được nguy hiểm. Tô Tỉnh cười nói, coi như ta bước vào bát cấm, cũng xa xa không kịp Thánh Vương, ngay cả Thánh Vương đều uy hiếp không được ngươi, huống chi là ta. Lý Tiêu Sái lắc đầu nói, huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, Nam Đế lệnh hộ thân công hiệu, là gặp mạnh thì mạnh, gặp phải người tu vi càng cao, nó hộ thân năng lực liền càng cường đại. Nam Lăng Hầu có thể uy hiếp được ta, là bởi vì hắn có năng lực cưỡng ép phá vỡ Nam Đế lệnh hộ thân chi lực. Mà tu vi của ngươi, hiển nhiên không có khả năng giống Nam Lăng Hầu như thế bước vào thánh quân cảnh, như vậy ngươi chỉ có thể là bước vào bát cấm, mới có thể uy hiếp được ta. Thì ra là thế, ta xác thực bước vào bát cấm. Tô Tỉnh cười gật đầu, Lý Tiêu Sái nếu đem Nam Đế lệnh một số bí mật đều nói rồi đi ra, hắn vẹn vẹn để lộ ra bát cấm chiến lược, cũng không có gì lớn. Cái này Nam Đế lệnh, coi là thật thần kỳ như thế. Tô Tỉnh không khỏi có chút hiếu kỳ. Nam Đế lệnh là Nam Võ Thần Trận Thiên Hồn, cho nên tại Nam Đế thành địa giới, ta có thể mượn nhờ Nam Võ Thần Trận lực lượng, chính là Thánh Vương Giáng Lâm, cũng không phải đối thủ của ta. Lý Tiêu Sái nói ra, người có tam hồn thất phách. Trong đó, tam hồn theo thứ tự là thiên hồn, địa hồn, nhân hồn. Trận pháp cường đại đến cực hạn, đã coi như là một bộ hoàn chỉnh sinh mệnh, cũng sẽ diễn sinh tam hồn thất phách. Trong đó, tam hồn trọng yếu nhất. Tam hồn bên trong, lại lấy thiên hồn cầm đầu. Có thể nói, Lý Tiêu Sái nắm giữ Nam Đế lệnh, chẳng khác gì là nắm trong tay Nam Võ Thần Trận. Những này đều không phải là bí mật gì. Cũng bởi vậy, lúc ban ngày, Lục Viễn Hạo mặc dù bị thiệt lớn, vẫn như cũ không dám cùng Lý Tiêu Sái dùng sức mạnh. Lợi hại. Tô Tỉnh không khỏi tán thưởng một câu. Nam Võ Thần Thành, chính là đương thời Tam Đại Thần Trận một trong, phù hộ Nam Đế Thành vô số năm, nội bộ ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, đơn giản không thể tưởng tượng. Lý Tiêu Sái có được Nam Đế lệnh, hoàn toàn có thể tại Nam Đế Thành đi ngang, được xưng tụng là Nam Đế Thành thứ nhất hoàng khố. Chỉ là, Tô Tỉnh đồng thời cũng rất nghi hoặc. Nam Đế lệnh vật trọng yếu như vậy, không có bị Nam Đế Thành người thống trị cao nhất, Nam Lăng Hầu nắm trong tay, ngược lại là rơi vào Lý Tiêu Sái trên tay, cái này có chút nói không thông. Chẳng lẽ nói, Nam Đế lệnh biết được tự hành chọn chủ. Những người khác không cách nào can thiệp. Ý nghĩ này, rất nhanh bị Tô Tỉnh phủ quyết đi. Nam Lăng Hầu chính là thánh quân cường giả, lực lượng có 102 cổ kim, lại là trung ương đế quốc hai đại vương hầu một trong, khẳng định là có biện pháp thu phục Nam Đế lệnh. Sở dĩ không có làm như thế, chỉ sợ là có một ít nguyên nhân đặc biệt. Chương 1165, Luận Bàn. Tô Tỉnh đem nghi hoặc để ở trong lòng, không có tiếp tục hỏi thăm Lý Tiêu Sái. Dù sao, hai người quen biết không lâu, tùy tiện đi hỏi thăm người nhà bí mật, có chút không lễ phép. Lý Tiêu Sái cũng không có chủ động đi nói. Bất quá, hai người đều đã nghĩ đến Nam Lăng Hầu người này. Chẳng biết tại sao, Tô Tỉnh cảm thấy Lý Tiêu Sái, trong lòng rất căm hận Nam Lăng Hầu. Cái này thuần túy là một loại trực giác. Huynh đệ, luận bàn mấy chiêu. Qua ba lần rượu, Lý Tiêu Sái nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, trong mắt chiến ý lấp lóe. Tốt. Tô Tỉnh cũng tới hứng thú. Hai người đi vào mật thất tu luyện, bên trong có một phương cỡ nhỏ không gian, cùng loại lâm lang hỏa quyển, ở bên trong đánh long trời lở đất, cũng sẽ không phá đi thứ gì. Cỡ nhỏ trong không gian, sơn linh chập trùng, rộng lớn vô ngần. Vâng! Lý Tiêu Sái đứng tại trên một đỉnh núi, xuất thủ trước. Hắn cùng Tô Tỉnh cách xa nhau hơn trăm dặm, lại tại trong chớp mắt liền dựa vào gần qua đến, một tay nắm tay, hoành kích mà ra, vâng một tiếng, cùng bạo lực lượng hùng hồn, như là gió xoáy giống như gào thét tàn phá bừa bãi lấy. Không tệ! Tô Tỉnh ánh mắt không khỏi sáng lên. Hắn phát hiện, coi như không có Nam Đế lệnh, Lý Tiêu Sái bản thân cũng là một vị cao thủ, tu vi của hắn đạt đến thánh giả nhất giai, đồng thời bước vào thất cấm lĩnh vực. Cái này ở trung vực trong thế hệ tuổi trẻ, đều coi là người nổi bật. Ngoại trừ chân long thánh tử, thần binh thiếu tôn, thú thần chi tử những người kia, Lý Tiêu Sái cơ hồ khó mà tìm tới đối thủ. Tô Tỉnh đồng dạng ra quyền nên kích, nhưng có chỗ giữ lại, chỉ vận dụng bát cấm chiến lược. Làm như vậy, không chỉ có thể ma luyện Lý Tiêu Sái, hắn cũng sẽ thu hoạch không ít. Hai người quyền cương, đụng vào nhau thời điểm, nhấc lên lực lượng dư ba, đem phương viên hơn trăm dặm chi địa, phá hủy thành một vùng phế tích. Mà sau đó một khắc, thân ảnh của bọn hắn, lại nhao nhao xuất hiện trên bầu trời. Ầm ầm, lại là một lần mạnh hữu lực va chạm. Vô tận biển mây bị đánh tan, liền cả thiên không đều có nứt ra dấu hiệu. Thông khoái. Lý Tiêu Sái cởi mở cười to, càng đánh càng hăng. Bạch. Trong tay hắn quạt xếp mở ra, cái này quạt xếp bản thân liền là một kiện thượng phẩm thánh khí, uy lực tuyệt luân, theo quạt xếp quét qua, liền lại một đầu màu trắng bạc tấm lụa, hướng Tô Tỉnh gào thét mà tới. Lôi điện quy tắc chi lực. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, Lý Tiêu Sái chỗ linh hội, chính là lôi điện quy tắc, lực công kích cực mạnh. Tín ngưỡng thanh kiếm. Tô Tỉnh đem toàn thân đen kịt tín ngưỡng thánh hạm nắm ở trong tay, theo một kiếm vung ra, chính là một đạo khuynh thế kiếm quang, đem thiên địa chia cắt thành hai nửa. Ầm ầm. Kiếm quang cùng lôi điện hóa thành tấm lụa đụng vào nhau, ở trong vô số kiếm khí cùng lôi đỉnh kịch chiến, hóa thành một mảnh phong bạo thế giới, kinh thế hai tụ. Trận chiến này kéo dài dòng dã nửa ngày thời gian. Cuối cùng, Tô Tỉnh hay là chiến thắng Lý Tiêu Sái, nhưng cũng âm thầm kinh hãi, hắn phát hiện Lý Tiêu Sái chân thực chiến lược, đạt đến thất cấm nửa, khoảng cách bắt cấm, vẹn vẹn cách xa một bước. Đương nhiên, một bước này xa, nhìn như rất gần, nhưng nếu như không có đặc thù cơ duyên, cả một đời đều khó mà vượt tới. Đây chính là bát cấm đáng quý. Ở Trung Vực, bát cấm lại được xưng làm thứ thần cấm. La Ý nói, bát cấm gần với thần cấm, đương nhiên, đây chỉ là đối với bát cấm một loại điểm tô cho đẹp. Tô Tỉnh chính mình bước vào thần cấm, tự nhiên là minh bạch, thần cấm chính là thần cấm, cùng cái gọi là thứ thần cấm, trên lệch cực lớn. Nếu như, hắn cùng chân long thánh tử, thú thần chi tử, thần binh thiếu tôn, trung ương thái tử những nhân vật kia, cùng chỗ một cảnh giới, hắn trong lật tay, liền có thể chiến thắng đối phương. Đánh một trận xong, Tô Tỉnh cùng Lý Tiêu Sái, đều lựa chọn bế quan. Cao thủ quyết đấu, đối thủ liền như là một chiếc gương, có thể chiếu xạ ra bản thân trên thân, bình thường nhìn không thấy nhược điểm. Dạng này luận bàn, đối với song phương đều rất có ích lợi. 7 ngày thời gian, giật mình mà qua. Tô Tỉnh cùng Lý Tiêu Sái song song kết thúc bế quan. Chúc mừng, xem ra ngươi khoảng cách bắt cấm, đã không xa. Tô Tỉnh trên dưới đánh giá một chút Lý Tiêu Sái, phát hiện người sau khí tức càng cô đọng, tinh khí thần ẩn có hợp nhất dấu hiệu, đây là sắp bước vào bắt cấm dấu hiệu. Nếu như nói, hai người một trận chiến trước đó, Lý Tiêu Sái khoảng cách bắt cấm, còn có cách xa một bước. Mà giờ khắc này, thì chỉ kém nửa bước. Nhìn như chỉ kém nửa bước, có thể nghĩ muốn vượt qua, nói nghe thì dễ. Lý Tiêu Sái lắc đầu cười một tiếng, sau đó một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, tại sao ta cảm giác, ngươi gia hỏa này tiềm lực, so thần binh thiếu tôn, chân long thánh tử đám người này, càng thêm cường đại. Đó là bởi vì, ta bước vào lĩnh vực thần cấm, nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, thần binh thiếu tôn, chân long thánh tử những người kia chung vào một chỗ, cũng không phải ta một tay chi địch. Tô Tỉnh cười nói. Lý Tiêu Sái trợn trắng mắt, nói, vậy ta thật sự là tam sinh hữu hạnh, còn có thể nhận biết một cái bước vào thần cấm người. Lời này, Lý Tiêu Sái tự nhiên là đang nói đùa. Hắn căn bản cũng không tin tưởng, Tô Tỉnh bước vào thần cấm. Tô Tỉnh không quan trọng buông buông tay, dù sao hắn nói là nói thật, Lý Tiêu Sái không tin, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Đi! Tô Tỉnh phất phất tay, hôm nay chính là ngũ quang tế đàn ngày mở ra, hắn muốn rời khỏi Nam Đế Thành, tiến về Thiên Đế Thần Thành, sau đó tiến về Thần Binh Thương Minh Tổng Bộ, thông qua Húc Dương Thánh Vương, cáo chi sư tôn Thiên Cơ Thánh Vương, mình còn sống tin tức, miễn cho sư tôn một mực lo lắng. Thiện ngươi một đoạn đường. Lý Tiêu Sái nhìn thấy Tô Tỉnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền qua loa tắc trách nói, cái kia, ngươi chớ xem thường lục gia những người kia à. Mặc dù tại trong thành khu cấm chỉ đấu võ, nhưng loại quy củ này, cũng là so ra mà nói. Tốt à. Tô Tỉnh buông buông tay, hắn cũng không kiêng kỵ lục gia những người kia, chỉ dựa vào một cái huyết đao thánh giả, còn có thể ngăn được hắn. Nếu không có hôm đó Lý Tiêu Sái muốn ra mặt, huyết đao thánh giả liền không chỉ là bị thương nặng. Nói đến, huyết đao thánh giả hẳn là cảm kích Lý Tiêu Sái mới đúng. Bất quá, nếu Lý Tiêu Sái muốn đưa đi, Tô Tỉnh cũng không thể phật hảo ý của hắn. Sau đó không lâu, hai người liền đi tới ngũ quang tế đàn chỗ ở. Đây là một chỗ to lớn quảng trường, mặt đất chia 5 loại nhan sắc, phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại quy tắc chi lực. Tại trung ương nhất, dựng có một tòa tế đàn to lớn, phía trên đã đứng không ít người. Tô Tỉnh xuất ra cưới ngũ quang tế đàn lệnh bài, liền leo lên tế đàn. Hữu duyên gặp lại. Tô Tỉnh hướng Lý Tiêu Sái phất phất tay, sau đó tế đàn hào quang tỏa sáng, rất mau đem nửa bầu trời đều chiếu sáng. Bạch. Đồng nhiên, tại truyền tống chi lực sắp mở ra sát na, đứng tại ngoài quảng trường Lý Tiêu Sái, hướng phía ngũ quang tế đàn vọt tới, khóe miệng còn hiển hiện một vòng nụ cười xấu xa. Ngươi làm gì? Tô Tỉnh biến sắc, ngũ quang tế đàn bên ngoài có trận pháp cường đại chi lực thủ hộ, tùy tiện xông vào, chính là Thánh Vương, cũng có thể tan thành mây khói. Quả nhiên, hào quang 5 màu tự tế đàn bên trong xông ra, hướng phía Lý Tiêu Sái rảo sát tới. Trí tuệ, ban cho ta lực lượng. Lý Tiêu Sái cười lớn một tiếng, đưa tay hướng trong hư không một chỉ, nhất thời, ngàn vạn lôi điện ầm ầm hạ xuống, lại là ngạnh sinh sinh đem hảo quang năm màu đánh tan. Thừa dịp này thời cơ, Lý Tiêu Sái leo lên tế đàn, theo truyền tống chi lực ra thân, cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ, biến mất tại trên tế đàn. Chương 1166, Nam Lăng Hầu. Nam Đế thành địa giới. Tại trí cao trên đám mây, chính là phi hành cấm khu. Nếu là có võ tu, tùy tiện bay vào trong đó, sẽ ở trong nháy mắt, bị Nam Võ Thần trận mà sát. Chính là Thánh Vương, cũng không có ngoại lệ. Nhưng là, tại cái kêu biển mây chỗ sâu, lại một đám đảo lơ lửng, bốn phía xương trắng lượn lờ, tiên khí bốc hơi, một bộ tiên gia thánh địa cảnh tượng. Tại phía trước nhất đảo lơ lửng bên trên, đang đứng một tòa vàng son lộng lẫy đại môn, trên đó điêu khắc có ba chữ to, Nam Đế Cung. Đại môn đằng sau, vô số trên hòn đảo, kiến tạo thật nhiều dãy cung điện, khí thế bằng bạc, giống như thiên cung. Nơi này, chính là Nam Đế thành trưởng khống giả, Nam Lăng Hầu chỗ ở. Ở trung ương trên hòn đảo khổng lồ, có một tòa đặc biệt nguy nga trang trọng cung điện. Trong cung điện, Nam Lăng Hầu ngồi ngay ngắn trên thủ vị. Hắn nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, hơn 30 tuổi dáng vẻ, chính vào trung niên. Ngũ quan tiêu chuẩn, người mặc một bộ không tính đặc biệt xa hoa cẩm y, trên mặt mang ấm áp ý cười. Đây là một cái rất có mị lực nam nhân. Nếu như đi tại trên đường cái, khẳng định sẽ có thật nhiều thiếu nữ nhìn trộm, bởi vì loại này có được thành thục mị lực nam nhân, thường thường chính là thiếu nữ sát thủ. Nam Lăng Hầu phía dưới, hai bên trên ghế, ngồi ngay thẳng từng vị lão giả, hết thể 18 người. Những người này đều có một cái điểm giống nhau, chính là tu vi khí tức, dị thường cường đại hùng hậu. Đây là bởi vì, bọn hắn hết thể đều là Thánh Vương. Mỗi người bọn họ, ở bên ngoài đều thanh danh vang dội, bởi vì bọn hắn theo thứ tự là Nam Đế thành 18 tòa thành khu, 18 thành chủ. Hầu ra, 15 thành chủ đứng người lên, hắn người mặc chiến giáp, khí tức lộ ra một cỗ mùi máu tươi, hiển nhiên là một vị sát phạt người quyết đoán. Hắn cất cao giọng nói, mặc dù, ngài lòng dạ rộng lớn, thời khắc không quên lão hầu ra ân trạch, những này chúng ta có thể lý giải. Cho nên, những năm này ngài không thu hồi Nam Đế lệnh, mặc cho lão hầu ra hậu nhân, Lý Tiêu Sái làm ẩu, chúng ta cũng đều cùng theo một lúc chịu đựng. Nhưng là, lần này, Lý Tiêu Sái thế mà mang theo Nam Đế lệnh, đi đến Thiên Đế Thần Thành, đây quả thực là không đem Nam Đế thành an nguy để vào mắt, như vậy hồ nháo, nhất định phải nghiêm trị. Lao Thập Ngũ nói rất đúng. 13 thành chủ cũng đứng lên, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, lão hầu ra cỡ nào kinh thiên vĩ địa người, làm sao lại có Lý Tiêu Sái như thế cái bất thành khí hậu nhân, suốt ngày cầm Nam Đế thành khắp nơi trêu chọc thị phi, còn tự phong là cái gì sứ giả hòa bình, những này chúng ta đều nhịn. Thế nhưng là, lần này Lý Tiêu Sái cũng quá đáng, thế mà mang theo Nam Đế lệnh rời đi Nam Đế thành địa giới, vạn nhất Nam Đế thành rơi vào trong tay địch nhân, chúng ta Nam Đế thành, thế tất máu chạy thành sông. Nam Đế lệnh là Nam Võ Thần trận thiên hồn. Nếu như, bị tu vi cao thâm Thánh Vương, Thánh Quân, đạt được Nam Đế lệnh, đủ để sẽ Nam Đế thành, phát động một trận đại quy mô tập kích. Đến lúc đó, cho dù là Nam Lăng Hầu, cũng khó có thể hộ Nam Đế thành chu toàn. 18 vị thành chủ, cơ hồ toàn bộ mở miệng. Trong lời nói, đối với Lý Tiêu Sái đều là 10 phần trách cứ, thậm chí, đề nghị chu sát Lý Tiêu Sái, đoạt lại Nam Đế lệnh. Nam Lăng Hầu an tĩnh nghe xong rất nhiều thành chủ lời oán giận, sau đó nhìn về phía một vị lão giả tóc trắng xóa, cười hỏi, lão thành chủ, ngươi thấy thế nào? Trong miệng hắn lão thành chủ, chính là đệ nhất thành chủ. Tại 18 vị thành chủ bên trong, đệ nhất thành chủ sống tuổi tác dài lâu nhất, ở đây rất nhiều thành chủ, thậm chí Nam Lăng Hầu, đều coi là đệ nhất thành chủ văn bối. Những thành chủ này, cùng Nam Lăng Hầu còn lúc tuổi còn trẻ, đệ nhất thành chủ liền đã quyền cao chức trọng, có thể nói, lão nhân gia ông ta, là nhìn xem những thành chủ này bọn họ, cùng Nam Lăng Hầu, từng bước một trưởng thành. Cũng bởi vậy, đệ nhất thành chủ hy vọng cực cao. Ngoài ra, thực lực của hắn cũng là cực mạnh, gần với Nam Lăng Hầu, đạt đến Thánh Vương cửu giai đỉnh phong. Hắn chậm rãi đứng người lên, thở dài, Tiêu Sái lần này, đích thật là quá mức, hầu ra, ngài không cần quá cho lão nô mặt mũi, nên trừng phạt. Vẫn là phải trừng phạt, chỉ là, hy vọng hầu ra ngài nể tình lão hầu ra trên mặt mũi, cho Tiêu Sái một con đường sống. Lúc trước, Lão Hầu ra dốc hết cả tộc chi lực, phong bế thứ 9 ma huyên cửa ra vào, dẫn đến cả tộc hủy diệt. Bây giờ Lý gia cũng chỉ thừa Lý Tiêu Sái cái này một cây dòng độc đinh. Nếu là căn này dòng độc đinh cũng mất, cái kia Lý gia liền triệt để không có a. Đệ nhất thành chủ nói đến đây, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Ở đây rất nhiều thành chủ, cũng nhao nhao trầm mặc. Nam Đế Thành, từ xưa đến nay cách cục, chính là một hầu 18 thành chủ. Một hầu, thì là hầu tức vị trí, từ xưa đến nay đều là tại Lý gia thế tập. 18 thành chủ, phía sau cũng phân biệt là 18 gia tộc. Quan hệ giữa bọn họ, từ trước đến nay là vinh nhục cùng hưởng. Nhất là đệ nhất thành chủ mạch này, càng là đối với Lý gia trung tâm không gì sánh được, chính là đến bây giờ, đệ nhất thành chủ vẫn như cũ thói quen dùng lão nô tự xưng, ý là, hắn cả đời này, đều là Lý gia lão nô tài. Tốt! Nam Lăng Hầu mỉm cười gật đầu, vậy liền theo lão thành chủ ý tứ đi làm, ta sẽ an bài nhân thủ, tiến về thiên đế thần thành đem Lý Tiêu Sái mang về, mà lại Nam Đế lệnh, cũng có thể một mực thả trên người Lý Tiêu Sái. Chỉ bất quá, Lý Tiêu Sái không thể lại rời đi Nam Đế Thành. Đệ nhất thành chủ hướng phía Nam Lăng Hầu thật sâu cúi đầu, run giọng nói, hầu ra lòng dạ sự rộng lớn, có thể so với Lao Hầu ra à. Lao nô ở chỗ này, cảm ơn hầu ra. Lao thành chủ, ngươi nói như vậy coi như khách khí à. Nam Lăng Hầu váy ra tức giận, sau đó thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, Lao thành chủ, ngươi phải biết, ta mặc dù không họ Lý, lại cùng họ Lý không khác à. Là Lao Nô sai. Đệ nhất thành chủ thành khẩn nói xin lỗi. Chỉ đùa một chút, Lao thành chủ không cần quá nghiêm túc. Nam Lăng Hầu khoát khoát tay. Sau đó không lâu, đệ nhất thành chủ, cùng còn lại rất nhiều thành chủ, nhao nhao rời đi. Cũng tại lúc này, ngồi ngay ngắn trên thủ vị Nam Lăng Hầu, trên mặt ấm áp ý cười không còn tồn tại, thay vào đó, là một vòng lạnh nhạt trầm xuống sát ý. Cỗ này sát ý, không chỉ có nhằm vào Lý Tiêu Sái, còn nhằm vào đệ nhất thành chủ, cùng 18 vị thành chủ bên trong phần lớn người. Nếu có lựa chọn, Nam Lăng Hầu sẽ không chút do dự tiến hành một trận đại thanh tẩy. Thế nhưng là, hắn không có năng lực kia làm được. Hắn mặc dù là Nam Đế Thành người thống trị cao nhất, nhưng nếu như không có 18 thành chủ ủng hộ, chính là quang can tử tư lệnh một cái, đến lúc đó, Trung ương Đế Quốc Hoàng tộc, rất dễ dàng liền có thể tước đoạt hắn tước vị, đem Nam Đế Thành một mực nắm giữ trong lòng bàn tay. Một đám ngoan cố không thay đổi ra hỏa, Lý gia đã hủy diệt ngàn năm, thế mà còn lấy ta làm ngoại nhân, nhất là Đinh Viên lão gia hỏa này, mặc dù mặt ngoài cung kính, nhưng xưa nay đều cùng ta giữ một khoảng cách. Thật coi ta không biết, các ngươi là muốn các loại Lý Tiêu Sái trưởng thành, tiếp tục thế tập hầu tước vị trí sao? Nam Lăng Hầu ánh mắt âm trầm có chút đáng sợ. Đồng nhiên, lại phát ra tiếng cười lạnh, lẩm bẩm, Lý Tiêu Sái, ngươi coi thật sự cho rằng bản hầu không biết. Ngươi vẫn luôn tại ngụy trang hoàn khố sao? Ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn đào tẩu, ta cũng rốt cục có cơ hội xuất thủ, ngoại trừ ngươi vị này Lý gia dòng độc đinh, chẳng khác nào gây mất những người khác tất cả tưởng niệm. Soạn! Một đạo đen kịt quang mang, xuyên thấu hư không, giáng lâm tại Nam Lăng Hầu trước người, là một vị người áo đen, trên thân tản ra 10 phần khí tức cấm lãnh. Chủ nhân, chúng ta nên xử trí như thế nào Lý Tiêu Sái? Người áo đen hỏi. Giết! Nam Lăng Hầu một mặt lạnh lùng nói ra, nhớ kỹ, thu hồi Nam Đế lệnh chỉ là thứ yếu, giết Lý Tiêu Sái, mới là trọng yếu nhất. Tuân mệnh! Người áo đen hóa thành một đạo hắc mang, biến mất ở trong đại điện. Chương 1167, lên phải thuyền giặc. Thiên Đế Thần Thành, kích thước to lớn, càng sâu Nam Đế Thành. Nơi này là Trung ương Đế Quốc quyền lợi trung tâm, cũng là toàn bộ trung vực nhân tộc lớn nhất điểm tụ tập. Hết thể có 36 cái thành khu. Soạn. Thần thành thứ 27 thành khu, ngũ quang tế đàn quang mang nở rộ, sau đó hơn 100 đạo thân ảnh, chậm rãi hiện hiện. Những người này sau khi xuất hiện, cũng không có đi vội vã bên dưới tế đàn, mà là ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Tiêu Sái. Tất cả mọi người là từ Nam Đế lệnh tới, nào có không biết Lý Tiêu Sái. Mà lại, lần này Lý Tiêu Sái mạnh mẽ xông tới ngũ quang tế đàn, rời đi Nam Đế thành. Càng làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Ngươi đang làm gì? Tô Tỉnh một mặt im lặng nhìn về phía bên người Lý Tiêu Sái. Đi mau, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Lý Tiêu Sái lộ ra rất khẩn trương, bốn chỗ quan sát lấy, liền lôi kéo Tô Tỉnh phi tốc rời đi ngũ quang tế đàn. Lý Tiêu Sái điên rồi, thế mà rời đi Nam Đế Thành, hắn chẳng lẽ không biết, chính mình đắc tội rất nhiều người, đợi tại Nam Đế Thành, mọi người không thể bắt hắn thế nào, chỉ khi nào rời đi Nam Đế Thành, trên người hắn Nam Đế lệnh liền đã mất đi tác dụng, khẳng định sẽ có người tìm hắn trả thù. Còn có hắn Nam Đế lệnh, đây chính là chí bảo, mặc dù người bình thường không dám có ý đồ với Nam Đế lệnh, khả tâm nghị thâm trầm thánh vương, thánh quân, khó tránh khỏi sẽ ngấp nghé. Ngũ quang tế đàn bên trên, đến từ Nam Đế Thành hơn 100 người, nhìn qua Lý Tiêu Sái cùng Tô Tỉnh rời đi bóng lưng, không khỏi nhao nhao lắc đầu. Tất cả mọi người cảm thấy, Lý Tiêu Sái rời đi Nam Đế Thành, thuần túy là muốn chết. Một tòa vắng vẻ trong ngõ tối. Tô Tỉnh cùng Lý Tiêu Sái dừng bước lại. Ngươi làm gì muốn rời khỏi Nam Đế Thành? Tô Tỉnh đầy bụng nghi vấn. Không rời đi, ta liền vĩnh viễn trốn không thoát Nam Lăng Hầu Ngũ Chỉ Sơn. Lý Tiêu Sái tức giận nói. Xem ra ngươi cùng Nam Lăng Hầu ở giữa, quả nhiên là có một ít mâu thuẫn. Tô Tỉnh không có quá mức kinh ngạc, ngược lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút rời đi? Bởi vì ta không có nắm chắc. Lý Tiêu Sái cười hắc hắc, có chút không tim không phổi dáng vẻ. Vậy ngươi bây giờ ắt có niềm tin rồi? Tô Tỉnh hỏi. Hiện tại cũng không có nắm chắc, bất quá, ta đối với ngươi có lòng tin. Lý Tiêu Sái vô vô Tô Tỉnh bả vai, nói, huynh đệ, ta sau này thân ra tính mệnh, coi như toàn bộ phó thác cho ngươi à. Tô Tỉnh trợn trắng mắt, nói, Nam Lăng Hầu là thánh quân, tùy tiện phái thủ hạ tới, đoán chừng đều là thánh vương cấp bậc đại nhân vật, ta cũng không có năng lực giúp ngươi đối phó bọn hắn. Nếu thật là nói như vậy, chúng ta trên hoàng tuyển lộ, còn làm một đôi hảo huynh đệ. Lý Tiêu Sái không quan trọng nhún nhún vai, sau đó lại ý vị thâm trường nói ra, huynh đệ, ngươi phải biết, hai chúng ta cùng rời đi Nam Đế Thành, chuyện này rõ như ban ngày, Nam Lăng Hầu phái người truy sát ta thời điểm, cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đại gia, Tô Tỉnh đầy sau đầu hát tuyến. Hắn cuối cùng minh bạch, mình bị Lý Tiêu Sái hố, bị ra hỏa này, kéo lên thuyền liền giặc. Lý Tiêu Sái ôm Tô Tỉnh bả vai, nói, huynh đệ, ngươi cũng đừng lo lắng quá mức, thiên đế thần thành là dưới chân thiên tử, há lại có thể tùy tiện động võ. Còn nữa nói, bằng hai người chúng ta tiềm lực, không cần bao nhiêu năm, liền có thể nhẹ nhõm trở thành thánh vương. Đến lúc đó, chẳng phải không ai có thể làm sao chúng ta sao? Đúng. Tô Tỉnh một cước đá văng Lý Tiêu Sái, hắn mới lười nhắc nghe Lý Tiêu Sái mê hoặc, mà chỉ nói, ngươi thành thật nói cho ta biết, Nam Lăng Hầu có phải hay không không thể không giết ngươi? Không giết không được. Lý Tiêu Sái gật đầu nói. Bởi vì trên người ngươi Nam Đế lệnh. Tô Tỉnh hỏi. Không phải. Lý Tiêu Sái lắc đầu, nói, coi như không có Nam Đế lệnh, Nam Lăng Hầu cũng có thể khống chế Nam Võ Thần Trận, hắn muốn giết, là con người của ta. Vì cái gì? Tô Tỉnh hỏi, nếu đều bị trói tại thuyền giặc lên, hắn cũng nên đem sự tình hiểu rõ. Bởi vì ta không chết mà nói, hắn mãi mãi cũng không có cách nào, để 18 vị thành chủ quy tâm Lý Tiêu Sái cũng không có dấu diếm, đem thân thế của mình. Cùng Lý gia cùng 18 vị thành chủ quan hệ, cùng nhau nói ra. Tô Tỉnh trầm mặc. Cái này hiển nhiên là một cái bế tắc. Coi như Lý Tiêu Sái đem Nam Đế lệnh giao cho Nam Lăng Hầu, đều không có tác dụng. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Lý Tiêu Sái thân thế, dĩ nhiên như thế không phải tầm thường, lại là khống chế Nam Đế thành vô số tuế nguyệt Lý gia hậu nhân. Nghĩ đến Lý gia vì Nam Đế thành, cả tộc hủy diệt. Tô Tỉnh trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính. Nếu không có tâm hệ thương sinh ý chí, tuyệt đối làm không được loại sự tình này. Trên người ngươi có bao nhiêu tinh thần nguyên tâm? Tô Tỉnh hỏi, nếu không thể đem Lý Tiêu Sái giao ra, vậy liền ăn cướp một phen, không phải vậy bị người như thế hố, không thu điểm lợi tức trở về sao được. Liên mươi cái. Lý Tiêu Sái vô ý thức bưng kín chính mình không gian tinh thạch. Liên mươi cái. Tô Tỉnh trợn trắng mắt, nói, ngươi nếu là nói tiếp láo, ta cam đoan đưa ngươi bắt. Giao cho Nam Lăng Hầu xử lý. 100 mai, thật chỉ có nhiều như vậy. Lý Tiêu Sái vội vàng nói. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Tô Tỉnh khỏe miệng co quắp một trận, nói, ngươi người mang Nam Đế lệnh, tại Nam Đế thành có thể đi ngang, lại là Lý gia hậu nhân, trên thân chỉ có 100 mai tinh thần nguyên tâm. 500. Liền 500. Lý Tiêu Sái lại nói. Ít nói nhảm đi, lấy trước 100,000 mai tinh thần nguyên tâm. Cho ta khẩn cấp dùng, gần nhất rất thiếu tài nguyên tu luyện. Tô Tỉnh nói ra. Người công phu sư tử ngoạm, nhiều lắm là cho người 500. Lý Tiêu Sái nói. 50,000. Ít hơn so với 50,000 tinh thần nguyên tâm, chúng ta mỗi người đi một ngả. Tô Tỉnh nói. 1,000, cho ăn bể bụng cho người 1,000. Lý Tiêu Sái một thanh nước mắt một thanh nước mũi nói ra, Lý gia liền ta cái này một cây dòng độc đinh, người nhận tâm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. 10,000 tinh thần nguyên tâm. 5,000 tinh thần nguyên tâm. Thành giao. Tô Tỉnh một lời đáp ứng. 5,000 tinh thần nguyên tâm, giá thị trường đạt đến 500 triệu thiên tinh, đầy đủ hắn tu luyện nửa năm trở lên, xem như một bút phi thường phong phú tài phú. Thổ phỉ a. Lý Tiêu Sái kêu rên một tiếng, lấy ra một viên không gian tinh thạch, tiện tay ném cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật, hắn phát hiện Lý Tiêu Sái mặc dù tại kêu rên, có thể bày tỏ tình không có nửa điểm bị thương, hiển nhiên xuất ra 5,000 tinh thần nguyên tâm, với hắn mà nói căn bản là không đau không ngứa. Gia hỏa này, quả thực là thổ hảo. Tô Tỉnh thậm chí cảm thấy đến, Lý Tiêu Sái dù là tu luyện tới thánh vương cảnh, đều không cần bởi vì tinh thần nguyên tâm mà phát sầu. Đi thôi. Tô Tỉnh hô Lý Tiêu Sái một tiếng, hướng phía bên ngoài đi đến. Đi nơi nào? Lý Tiêu Sái vội vàng hấp tấp đuổi theo. Đi thần binh thương minh. Tô Tỉnh nói, hắn cần tìm tới Húc Dương Thánh Vương, đến một lần thông qua Húc Dương Thánh Vương. Đem mình còn sống tin tức nói cho sư tôn, thứ hai, hỏi thăm một phen hư linh viên đi săn sự tình. Hai người dọc theo đường đi, đi vào thứ 27 thành chủ, thần binh thương minh phân đà. Tại thần binh thương minh, tìm hiểu tin tức 10 phần tiện lợi. Thanh toán xong thiên tinh, Tô Tỉnh rất nhanh liền nghe được, tin tức liên quan tới Húc Dương Thánh Vương, hắn là thứ 16 thành khu, thần binh thương minh phân đà người phụ trách. Thế là... Tô Tỉnh cùng Lý Tiêu Sái vội vàng hướng 16 thành khu tiến đến. Chương 1168, Quan Sư Cưu. Thiên đế thần thành, mỗi một tòa thành khu, đều có thể xương rộng lớn vô ngần. Tô Tỉnh cùng Lý Tiêu Sái, hao tốn trọn vẹn 3 ngày, mới rốt cục là đi tới 16 thành khu, đứng ở một tòa phủ đệ trước cửa. Phủ đệ đại môn trang trọng uy nghiêm, trên đó viết có 3 chữ to, Húc Dương Vương Phủ. Trước cửa. Có hai hàng người mặc mặc ngọc khải giáp hộ vệ, khí tức túc sát, cẩn thận tỉ mỉ. Nơi này chính là Húc Dương Thánh Vương phủ đệ. Húc Dương Thánh Vương không chỉ có là thần binh thương minh, tại 16 thành khu người phụ trách, đồng thời, hắn cũng là trung ương đế quốc một vị vương hầu. Cho nên, phủ đệ của hắn mới được xưng Húc Dương Vương phủ. Huynh đệ, chúng ta đến Húc Dương Vương phủ làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết Húc Dương Thánh Vương? Lý Tiêu Sái một mặt hồ nghi. Húc Dương Thánh Vương giống như Thiên Cơ Thánh Vương, đều là cựu giai Thánh Vương, so phổ thông Thánh Vương lợi hại vô số lần, đều là phi thường có hy vọng tấn thăng trở thành Thánh Quân đại nhân vật, cho nên Lý Tiêu Sái cho dù tại Nam Đế Thành, cũng nghe qua Húc Dương Thánh Vương danh hảo. Không biết. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn chưa bao giờ thấy qua Húc Dương Thánh Vương, tự nhiên là không quen biết. Vậy chúng ta làm gì vất vả đi đường chạy tới? Lý Tiêu Sái trợn trắng mắt, nói, huynh đệ. Cùng loại Húc Dương Thánh Vương thứ đại nhân vật này, cũng không phải ai cũng hội kiến đến, về phần muốn tìm cầu hắn che chở, càng là gần như không có khả năng. Hiển nhiên, Lý Tiêu Sái hiểu lầm. Coi là Tô Tỉnh muốn đầu nhập vào Húc Dương Thánh Vương, bằng này đạt được che chở, không bị Nam Lăng Hầu truy sát. Tô Tỉnh lười nhác giải thích cái gì, đi lên trước, sẽ thuộc về thân phận lệnh bài của mình, đưa cho một gã hộ vệ, nói, thỉnh cầu cáo chi Húc Dương Thánh Vương. Cố nhân chi đổ cầu kiến. Tên hộ vệ kia nhìn lướt qua Tô Tỉnh lệnh bài thân phận, lắc đầu nói, chỉ là một tấm thân phận lệnh, ngay cả thật giả đều không có xem xét, bằng này không có khả năng nhìn thấy Thánh Vương đại nhân, bất quá, ta sẽ đem chuyện của ngươi báo cáo ra ngoài. Nếu là, thân phận lệnh bài của ngươi là thật, phía trên tự có người sẽ xử lý, nếu là ngươi lệnh bài thân phận giả mạo, như vậy ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi Húc Dương Vương phủ. Hết thể 8 tên mặc ngọc khải giáp hộ vệ, trong nháy mắt đem Tô Tỉnh cùng Lý Tiêu Sái vây lại. Mà nói chuyện tên hộ vệ kia, thì cầm trong tay Tô Tỉnh lệnh bài thân phận, đi vào Húc Dương Vương phủ. Xong. Lý Tiêu Sái sắc mặt trắng nhợt, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, huynh đệ, những hộ vệ này mặc dù mới chí tôn cửu giai tu vi, thế nhưng là trên người bọn họ mặc ngọc khải giáp, lại là có lai lịch lớn, là trung ương đế quốc chế thức mặc lân chiến giáp. Có thể để bọn hắn có được thất cấm chiến lược. Mấu chốt nhất là, mặc lân chiến giáp dân gian cấm chỉ chế tạo, chỉ có đế quốc Mặc Lần cấm quân mới xứng có được. Nói cách khác, cái này 8 tên hộ vệ mặc dù là tại cho Húc Dương Thánh Vương trông nhà hộ viện, nhưng thực tế thân phận là Mặc Lần cấm quân. Nếu như chúng ta dám phản kháng, đó chính là cùng Mặc Lần cấm quân là địch. Ngươi phải biết, Mặc Lần cấm quân trải rộng thần thành 36 thành khu, bình thường nhất một tên Mặc Lần cấm quân thành viên đều có được chí tôn cửu giai tu vi, một tên tiểu đội trưởng đều là bàn thánh, nó thống lĩnh tu vi kém cỏi nhất cũng là thánh giả. Đắc tội bọn hắn, chúng ta tại thần thành căn bản là lăn lộn ngoài đời không nổi a. Tô Tỉnh cũng không hoảng thong thả, nói, đang yên đang lành, tại sao phải đắc tội Mặc Lần cấm quân? Cái này còn êm đẹp. Lý Tiêu Sái trợn trắng mắt nói, huynh đệ, ngươi giả tạo thân phận lệnh, ý đồ leo lên Húc Dương Thánh Vương, đây chính là tội lớn a. Tô Tỉnh lười nhác giải thích cái gì, mặc cho Lý Tiêu Sái một người ở nơi đó nói nhỏ. Sau đó không lâu, Húc Dương trong vương phủ đi ra một nữ tử. Nàng mặc màu lửa đỏ thiếp thân quần áo, lộ ra ngạo nhân dáng người, đường cong 10 phần khoa trương, mà lại ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, ánh mắt sáng tỏ lại trong suốt. Nàng nhìn lướt qua Tô Tỉnh cùng Lý Tiêu Sái, hỏi, tấm này lệnh bài thân phận, là của ai? Hán. Lý Tiêu Sái lập tức đem ngón tay hướng Tô Tỉnh, sau đó lại lộ ra một cái tự nhận là rất mỉm cười mê người, đưa trong tay quạt xếp mở ra, một bộ phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, hướng phía nữ tử áo đỏ chắp tay một cái, nói, ta vị huynh đệ kia, một mực hướng về tại Húc Dương Thánh Vương, muốn tại hắn dưới trướng hiệu lực. Thế nhưng là, hắn lại không có biện pháp nhìn thấy Thánh Vương đại nhân, hoàn toàn bất đắc dĩ, mới ngụy tạo một tấm thân phận lệnh, mong rằng mỹ nữ thứ lỗi, huynh đệ chúng ta hai người, tuyệt không nửa điểm ác ý. Là thế này phải không? Nữ tử áo đỏ một mặt vẻ ngờ vực. Lý Tiêu Sái từ khi trông thấy nữ tử áo đỏ về sau, ánh mắt liền không có từ trên người đối phương rời đi, nghe vậy lập tức nói, đúng. Ta cái này làm huynh trưởng, có thể dùng thân gia tính mệnh phát thệ, huynh đệ chúng ta hai người khẳng định không có ác ý. Bên cạnh Tô Tỉnh một chán hát tuyến. Cái này Lý Tiêu Sái, đơn giản so Di Đà còn muốn không đáng tin cậy. Đầu tiên là bán chính mình không nói, hiện tại còn trở thành huynh trưởng của mình rồi. Mà lại, nhìn dáng vẻ của hắn, cùng nói là tại vì Tô Tỉnh giải vây, không bằng nói là tại cùng nữ tử áo đỏ bắt chuyện. Ta không hỏi ngươi. Nữ tử áo đỏ lạnh như băng trở về Lý Tiêu Sái một câu, sau đó nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, hắn nói lệnh bài thân phận là ngụy tạo, việc này là thật là giả. Lệnh bài thân phận chính là chính ta, không có giả tạo. Tô Tỉnh nói. Nữ tử áo đỏ gật gật đầu. Nàng đã kiểm tra thực hư qua, lệnh bài thân phận là thật, nếu như Tô Tỉnh nói giả, khẳng định như vậy chính là nhặt được, hoặc là thông qua cách khác lấy được, như vậy nàng liền sẽ không mang Tô Tỉnh nhập phủ. Đi theo ta. Nữ tử áo đỏ nói ra. Đa tạ. Tô Tỉnh không biết nữ tử áo đỏ thân phận, nhưng đối phương một bộ đem Húc Dương Vương phủ xem như nhà mình thái độ, liền có thể biết nó thân phận địa vị khẳng định không phải tầm thường. Mà lại, đối phương cũng không có làm khó hắn. Hắn tự nhiên cũng biểu hiện rất có lễ phép. Bọn hộ vệ tránh ra một con đường, thờ Tô Tỉnh thông đạo. Lý Tiêu Sái vội vàng đuổi theo, thế nhưng là, lại bị bọn hộ vệ chặn lại xuống tới. Các ngươi làm gì? Lý Tiêu Sái chỉ vào Tô Tỉnh nói ra, ta cùng hắn là cùng nhau, hắn có thể vào, các ngươi làm gì cả ta? Bọn hộ vệ không nói. Hoặc là nói, là không thèm để ý Lý Tiêu Sái. Huynh đệ, ngươi nói nhanh lên a. Lý Tiêu Sái gấp, hướng Tô Tỉnh cầu cứu. Tô Tỉnh xoay người, hướng Lý Tiêu Sái ném đi một cái khinh bỉ ánh mắt, sau đó lại không có phản ứng hắn. Trước tiên đem cái kia đăng đồ lãng tử hạng người, ném đến hậu viện đi. Nữ tử áo đỏ cũng không quay đầu lại nói ra. Tuân mệnh. Bọn hộ vệ cùng kêu lên xác nhận, sau đó, đem Lý Tiêu Sái chống đứng lên. Đừng, có chuyện hảo hảo nói, ta có danh tiếng, không phải đăng đồ lãng tử a. Đại ca, điểm nhẹ a. Tô Tỉnh ngươi vương bắt đảng, Tô Tỉnh ngươi ném vợ vứt bỏ bạn, Tô Tỉnh ngươi thông đồng nhà lành thiếu nữ. Lý Tiêu Sái cuống đến phát khóc. Hắn là bằng hữu của ngươi. Trên đường, nữ tử áo đỏ hỏi. Đúng. Còn xin không nên quá làm khó hắn. Tô Tỉnh nói ra. Nữ tử áo đỏ gật gật đầu, không nhắc lại Lý Tiêu Sái, ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá đến Tô Tỉnh, nói, ngươi chính là Tô Tỉnh. Tô Tỉnh kinh ngạc nói, cô nương nhận biết ta. Nữ tử áo đỏ bĩu môi, không có đối mặt Lý Tiêu Sái lúc lạnh nhạt cao ngạo, nhún vai, nói, cũng không biết Thiên Cơ Thánh Vương tại lao đầu tử trước mặt là thế nào khen ngươi, dù sao trong khoảng thời gian này, lao đầu tử thường xuyên nhắc lên ngươi, làm cho lỗ tai ta đều nhanh nghe ra vết chai. Nói đến đây, nữ tử áo đỏ chủ động giới thiệu nói, luôn luôn nghe lao đầu tử xách tên của ngươi, cũng nên để cho ngươi biết tên của ta, nhận thức một chút, ta gọi Quan Sư Cưu. Chương 1169, Húc Dương Thánh Vương. Quan Sư Cưu. Tô Tỉnh âm thầm gật đầu, trong lòng đại khái đoán được thân phận của đối phương. Có cơ hội, chúng ta luận bàn một chút. Quan Sư Cưu con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, phảng phất có hai đoàn chiến hỏa đang thiêu đốt hừng hực lấy. Cái gì? Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc nhìn về phía Quan Sư Cưu, kém chút cho là mình nghe lầm. Làm gì bộ biểu tình này? Ngươi nếu là không được, liền sớm làm nói ra. Quan Sư Cưu bĩu môi khinh thường, đây mới là nàng lúc đầu tính cách. Trước đây, lạnh lùng đối đãi Lý Tiêu Sái, kỳ thật xem như phi thường khách khí làm phép, chủ yếu là bởi vì, nàng đoán được Tô Tỉnh thân phận, tại cho Tô Tỉnh mặt mũi. Nếu là dựa theo nàng tính tình nóng nảy, đã sớm 2-3 lần đem Lý Tiêu Sái đánh ngã. Thứ độ gì? Cũng dám nhìn chằm chằm vào lão nương nhìn. Được. Tô Tỉnh đáp ứng. Hắn vốn cũng không cự tuyệt luận bàn. Huống chi, nam nhân sao có thể nói không được chứ? Huống chi, hắn hay là đặt chân thần cấm nam nhân. Thế này mới đúng. Quan Sư Cưu hài lòng gật đầu, lại nói, thời gian cùng địa điểm, ta đến trọ. Có thể. Tô Tỉnh đáp ứng. Hai người vừa đi vừa nói. Húc Dương Vương phủ cực lớn, loại này lớn, không chỉ là chiếm diện tích rộng, mà là thể hiện tại cấp độ càng sâu đồ vật bên trong. Cả tòa Húc Dương Vương phủ, giăng đầy vô số trận pháp, tạo nghệ cao thâm mặt chắc, phân chia ra vô số thế giới cỡ nhỏ. Nếu là tùy ý xung loạn, rất dễ dàng liền rơi vào một tòa thế giới cỡ nhỏ bên trong. Cho nên, nói nơi này là đầm rồng hang hổ cũng không đủ. Tô Tỉnh cùng ở bên người Quan Sư Cưu, đương nhiên sẽ không đi nhầm. Sau đó không lâu, hai người đi vào một tòa trong hoa viên. Thanh trúc thăm thảm, trăm hoa rạt rào. Tại một tòa trong lương đình, ngồi một tên nhìn qua, 50 tuổi khoảng chừng nam tử, người mặc màu vàng nhạt trường sam, trên đó có vẽ hỏa diễm đồ án, sinh động như thật. Tóc của hắn rất là làm người khác chú ý, đỏ rực như lửa, từng chiếc giống như liệt diễm đang thiêu đốt. Tô Tỉnh, rốt cục đem ngươi trông á. Nam tử đứng dậy, cởi mở cười to, một bước phóng ra, liền xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người, trung điệp vô vô bờ vai của hắn, cười nói, tiểu tử thúi, ta liền nói ngươi không phải tướng đoàn mệnh, thiên cơ lão gia hỏa kia, còn lo lắng cái này lo lắng cái kia. Vạn bối Tô Tỉnh, tham kiến Húc Dương Thánh Vương. Cảm nhận được trên người lão giả hùng hồn lại khí tức cuồng bạo, Tô Tỉnh rất nhanh liền xác định thân phận của đối phương, vội vàng không người cúi đầu. Húc Dương Thánh Vương, là thiên cơ Thánh Vương bạn tri kỷ. Tô Tỉnh thân là văn bối, lần thứ nhất gặp mặt, tự nhiên không thể lãnh đạo. Mà lại, hắn có thể cảm nhận được, Húc Dương Thánh Vương mặc dù lần thứ nhất trông thấy hắn, ngôn ngữ thái độ ở giữa, lại là coi hắn là làm người một nhà, không có chút nào ngăn cách. Đây càng đáng giá Tô Tỉnh tôn kính. Tại ta chỗ này, không cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, về sau gọi ta quan thúc là đủ. Húc Dương Thánh Vương tính cách ngay thẳng, hai tay đỡ dậy Tô Tỉnh, thoải mái cười to. Quan thúc, vậy liền phiền phức ngài, thay ta chuyển cáo sư tôn, ta còn sống sự tình, miễn cho lão nhân gia ông ta lo lắng. Tô Tỉnh nói, Trung vực cùng Nam vực ở giữa truyền lời, cũng không phải là đơn giản như vậy, lấy năng lực hiện tại của hắn không cách nào làm được, có thể Húc Dương Thánh Vương, hiển nhiên có biện pháp. Yên tâm đi. Húc Dương Thánh Vương gật gật đầu. Tô Tỉnh, không bằng chúng ta bây giờ liền luận bàn một phen. Quan Sư Cưu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, trên thân giấy lên bừng bừng chiến ý. Hiện tại, Tô Tỉnh sững sờ, nữ nhân này, thật đúng là cái hấp tấp tính tình a. Đúng a. Ngay tại lúc này, ngay ở chỗ này. Quan Sư Cưu nói. Cái này Tô Tỉnh không khỏi nhìn về phía Húc Dương Thánh Vương, cùng người ta tôn nữ đánh nhau, không được trưng cầu một chút ý kiến. Tô Tỉnh, ngươi liền xuất thủ giáo huấn một chút nha đầu này, tuyệt đối đừng khách khí, miễn cho nàng không biết trời cao đất rộng, suốt ngày la hét, nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, không kém cỏi chút nào thần binh thiếu tôn, Lục Hành Chu. Húc Dương Thánh Vương nói, lao ra hỏa, ngươi muốn thông qua Tô Tỉnh chèn ép ta. Vậy ngươi có thể sẽ rất thất vọng đâu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, gia hỏa này như thế nào để cho ngươi nhìn với con mắt khác? Quan sư Cưu đối chọi gay gắt. Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi run rẩy. Cái này hai ông cháu, đơn giản chính là một lớn một nhỏ hai tòa núi lửa, chung đụng phương pháp thật sự là phóng khoáng. Bất quá, trận chiến này xem ra là không cách nào tránh khỏi. Ầm ầm. Quan sư Cưu tu vi bộc phát, bên ngoài thân toát ra tinh mịn hỏa diễm, khiến cho cả tòa trong hoa viên nhiệt độ đống nhiên tăng mạnh. Ngay sau đó, nàng hóa thành một đạo hỏa quang, cấp tốc phóng tới Tô Tỉnh. Thế nhưng là, khi nàng một trường ấn xuống thời khắc, Tô Tỉnh thân thể đã tử biến mất tại chỗ. Quan sư Cưu, ngươi làm sao ngay cả bắt đầu đều không nói, liền trực tiếp động thủ? Tô Tỉnh đứng tại trên một ngọn núi giả, một mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm quan sư Cưu. Nói cái gì bắt đầu, lề mề chậm chạp thật chán, xem chiêu. Quan sư Cưu lần nữa động, trong hư không thành trên ngàn trăm đóa hỏa diễm hừng hực hiện hiện, sau một khắc cùng nhau phóng tới Tô Tỉnh. Thật là nồng nạc hỏa hệ quy tắc chi lực. Tô Tỉnh không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Quan sư Cưu tu vi, ở vào thánh giả nhất giai, cùng Lý Tiêu Sái không kém bao nhiêu. Thế nhưng là, chiến lực của nàng lại càng cường đại hơn. Hiển nhiên, nàng bước vào lĩnh vực bắt cấm, cái này mười phần khó được. Phải biết, cả tòa trung vực, bước vào lĩnh vực bắt cấm người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là nổi danh trên đời thần binh thiếu tôn, thú thần chi tử, chân long thánh tử, cũng ở vào lĩnh vực này. Mà bây giờ, quan sư Cưu một nữ tử, thế mà cũng bước vào lĩnh vực bắt cấm. Khó trách, nàng bình thường dám hò hét lấy, nếu là cùng thần binh thiếu tôn cùng chỗ một cảnh giới, liền có thể một trận chiến. Tán. Tô Tỉnh một trưởng chỉ lên trời đánh ra, thể nội tu vi giống như núi lửa bộc phát ra, trong trước mắt, bốn phía hỏa hệ quy tắc chi lực, hết thể bị đánh tan. Sau một khắc, hắn hướng quan sư Cưu vọt tới. Tô Tỉnh ở trong hư không ngay cả giẫm chín bước, mỗi một bước bước ra, đều sẽ xuất hiện tại khác biệt vị trí bên trên. Không gian Nazi. Quan sư Cưu một mặt nghiêm túc, nàng cảm nhận được nồng đậm lực lượng không gian ba động, không gian Nazi địa phương đáng sợ nhất, liền để cho đối phương không cách nào suy nghĩ ra, Tô Tỉnh bước kế tiếp rơi xuống quy tích. Soạn. Đột nhiên, Tô Tỉnh xuất hiện sau lưng quan sư Cưu, một chỉ điểm sát mà ra. Cũng tại lúc này, tại quan sư Cưu hỏa hồng trong quần áo, một đầu hỏa hồng roi trong nháy mắt chui ra, cùng Tô Tỉnh chỉ lực đụng vào nhau. Ầm ầm. Lửa hồng tiên con bị ép vốn lượn xuống tới, khó mà ngăn trở Tô Tỉnh sức mạnh công kích. Bất quá, quan sư Cưu lại mượn nhờ trong chớp nhoáng này giảm sóc, thân thể hướng về sau phiêu nhiên mà đi, như vậy đồng thời, tay nàng nắm lửa hồng tiên con một đầu khác, nhẹ nhàng khẽ động, lửa hồng tiên con liền tùy theo vũ động đứng lên. Ong ong ong. Từng đạo màu đỏ gợn sóng từ lửa hồng tiên con bên trong phóng xuất ra, hình thành từng đạo sóng xung kích, đem Tô Tỉnh đánh lui. Không tệ. Tô Tỉnh ánh mắt sáng tỏ, đồng nhiên khí tức trở nên không gì sánh được sắc bén, trong tay hiện ra tín ngưỡng thanh kiếm. Kiếm thập bát. Hắn một kiếm vung ra, nhất thời, 18 đạo kiếm quang gào thét mà ra, như là 18 đạo diệt thế chi quang, đem thiên địa chia cắt thành vô số mảnh vỡ, đánh tan lửa hồng tiên con, hướng quan sư Cưu chém tới. Chương 1170, âm dương thánh thể. Ầm ầm. Theo 18 đạo kiếm quang hiện hiện, cả tòa vườn hoa đều biến thành kiếm khí hải dương. Kiếm khí hình thành phong bạo, tại 18 đạo kiếm quang bốn phía quần quần phun trào. Thật kinh người kiếm thế. Chính là Húc Dương Thánh Vương, giờ phút này cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tô Tỉnh tại lĩnh hội kiếm thế độ cao, đã có thể cùng đứng đầu nhất đại thánh cấp nhân vật so sánh. Liệt Dương Thánh Thể. Quan sư Cưu sắc mặt nghiêm túc, thân thể phảng phất hóa thành to lớn núi lửa, vô cùng vô tận hỏa hệ quy tắc chi lực phun ra ngoài. Đến cuối cùng, nồng đậm hỏa hệ quy tắc chi lực, tạo thành 9 vòng huy hoàng liệt nhật. Tại lửa hồng tiên con liên tục bại lui về sau, 9 vầng mặt trời chói chang theo thứ tự xông tới, cùng 18 đạo kiếm quang kịch chiến cùng một chỗ. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, cuồng bạo không gì sánh được lực lượng tàn phá bừa bãi gào thét lên, cả tòa vườn hoa lâm vào tận thế cảnh tượng. Thật lâu, đây hết thể mới bình tĩnh lại. Tô Tỉnh hai chân dẫm tại trên nham tương, thần sắc bình tĩnh, lộ ra phong khinh vân đạm. Quan sư Cưu ngực kịch liệt chập trùng, dẫn đến nóng nảy không gì sánh được dáng người, càng thêm kinh tâm động phách, để cho người ta một trận tâm viên ý mã. Tại khóe miệng của nàng, còn có một vòng đỏ bừng vết máu. Nàng sáng tỏ mà trong suốt trong đôi mắt, hiện lên một tia cảm giác cực kỳ không cam lòng chi ý, đáng giận. Thế mà bại. Ha ha ha. Đặc sắc. Húc Dương Thánh Vương cởi mở cười to, vung tay lên, rách nát không chịu nổi vườn hoa, cấp tốc biến ảo, chỉ chốc lát sau, lại khôi phục thanh trúc thăm thẳm, núi giả dòng nước cảnh sắc. Sư Cưu, ngươi cũng không nên không cam tâm, nếu không có Tô Tỉnh thời khắc sống còn lưu thủ, ngươi cũng không phải thụ một chút vết thương nhẹ kết cục. Húc Dương Thánh Vương nhìn lấy mình tôn nữ, thoải mái cười một tiếng. Cuối cùng để nha đầu này biết, bông hoa vì cái gì hồng như vậy, miễn cho nàng suốt ngày kêu gào, nàng cùng ai ai đại chiến 300 hiệp. Nữ hải tử mọi nhà, càng muốn hiếu thắng đấu thắng, về sau còn thế nào lấy chồng. Lưu thủ rồi. Quan sư Cưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nàng nguyên lai tưởng rằng, chính mình chỉ là thất bại, chiếu Húc Dương Thánh Vương ngôn luận, chính mình chẳng phải là bại rối tinh rối mù. Không có nương tay, quan tỷ tỷ thực lực rất cường đại. Tô Tỉnh nói một cái lời nói dối có thiện ý, không muốn quan sư Cưu nhận quá lớn đả kích, bất quá, quan sư Cưu thực lực, cũng hoàn toàn chính xác 10 phần xuất chúng. Tương lai, chưa hẳn không có khả năng, cùng thần binh thiếu tôn đám người này phân cao thấp. Tô Tỉnh, nha đầu này cần đả kích, ngươi không cần cho nàng lưu mặt mũi. Húc Dương Thánh Vương nói, lão đầu tử, ta căn bản không tin ngươi nói, ta tin tưởng Tô Tỉnh đệ đệ, hắn nói không có lưu thủ. Đó chính là không có lưu thủ, ta nhiều lắm là xem như cái thất bại. Quan sư Cưu nói ra, Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi run rẩy. Để đọc chuyện đôi này ông cháu, tựa hồ đến một khối, liền nhất định bóp đứng lên. Quan thúc, Tô Tỉnh nhớ tới Lý Tiêu Sái, nói, ta có cái bằng hữu, bị giam tại hậu viện. Nam đế thành Lý gia hậu nhân sao? Húc Dương Thánh Vương một thân tu vi thông thiên triệt địa, tại Húc Dương Vương phủ phát sinh sự tình, hắn toàn bộ nhất thanh nhị sở. Hắn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, cười nói, Tô Tỉnh, tiểu tử kia tại Nam Đế Thành buông tuồng đã quen, cũng hẳn là hảo hảo dạy dỗ một phen, miễn cho hắn đến lúc đó, đi vào hư linh viên, kéo các ngươi lui lại. Quan thúc có ý đó, là Lý Tiêu Sái phúc khí. Tô Tỉnh cười nói, soạn. Húc Dương Thánh Vương vung tay lên, hai đạo quang mang đem Tô Tỉnh cùng quan sư Cưu bao phủ. Sau đó, ba người thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất, tại lúc xuất hiện. Đi tới một mảnh nham tương hỏa hải thế giới. Phía trước, Lý Tiêu Sái bị trói gô tại một cây màu đỏ trên trụ đá. Hắn nếm thử lợi dụng tu vi đánh sơ xác trói buộc dây trói của mình, lại phát hiện dây thừng kiên cố dị thường, nhiều lần nếm thử, đều không thể thành công. Tô Tỉnh, ngươi đại gia, có ngươi như thế hố huynh đệ sao? Có ai không? Người tới đây mau. Ta chỗ này có kinh thiên đại bạo liệu a. Tô Tỉnh 3 tuổi nhìn lén sắt vách đại thẩm tắm rửa, 5 tuổi vào xem Di Hồng Lâu. Xông phá không được dây thừng, Lý Tiêu Sái lại bắt đầu các loại chửi rủa. Khi Tô Tỉnh theo Húc Dương Thánh Vương lúc xuất hiện, không khỏi một chán hát tuyến, thầm mắng mình thật sự là đủ mềm lòng, thế mà còn muốn lấy là con hàng này cầu tình. Tô Tỉnh. Lý Tiêu Sái đình chỉ chửi rủa, trông thấy Tô Tỉnh về sau, trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, Tỉnh ca, ta thân ca ca, cứu mạng a. Nơi này hỏa hệ quy tắc chi lực thật là đáng sợ, đợi tiếp nữa, ta sẽ không toàn mạng A. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lên trời. Lẩm bẩm nói, ồ, hôm nay sắc trời rất đẹp thôi. Nha, không đúng. Nơi này không nhìn thấy trời, bất quá nham tương này cũng nhìn rất đẹp. Người tổ tông. Lý Tiêu Sái hận hận nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, sau đó nhìn về phía Húc Dương Thánh Vương, lập tức liếm láp mặt cười nói, Thánh Vương đại nhân. Tiểu tử có mắt không trọng, nếu không ngài liền đem ta đem thả thôi. Mảnh này nham tương lòng đất, có 72 con hỏa tâm thú, 108 chỉ xích lân ngư, nếu là ngươi có thể đem bọn chúng đều đánh bại, vậy ngươi liền có thể đi tới. Húc Dương Thánh Vương chỉ một ngón tay, Lý Tiêu Sái trên người dây thừng liền tự động biến mất. Thế nhưng là, không đợi hắn rời đi, nham tương liền trở nên 10 phần cuồng bạo, sau một khắc, từng đầu hình thể không lớn. Thực lực lại không gì sánh được cường hãn hỏa tâm thú vỡ ra. Bọn chúng trông thấy Lý Tiêu Sái, liền cùng nhẫn nhịn mấy trăm ngày đại hán, nhìn thấy đại mỹ nữ một dạng, đỏ rực trong mắt, bước lên nồng đậm ánh lửa. A cứu mạng A. Lý Tiêu Sái tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, ba cái hỏa tâm thú nhào vào trên người hắn, điên cuồng cắn xé. Bất quá, Tô Tỉnh, Húc Dương Thánh Vương, quan sư Cưu, nhưng đều là một bộ không nhúc nhích biểu lộ. Lý Tiêu Sái nhìn như mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng trên thực tế, quanh thân yếu hại đều bảo vệ 10 phần kín, cái kia ba cái hỏa tâm thú, khó mà uy hiếp được tính mạng của hắn. Đương nhiên, tình huống của hắn cũng không thể lạc quan, chí ít tránh không được một trận tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. Có thời gian đại hống đại khiếu, không nếu muốn làm sao đối phó hỏa tâm thú. Quan sư kêu bĩu môi. Đó là bởi vì, hắn nhìn như thê thảm, trên thực tế hay là thành thạo điêu luyện, dù sao cũng là âm dương thánh thể. Húc Dương Thánh Vương nhìn chằm chằm Lý Tiêu Sái, lẩm bẩm nói, xem ra, còn muốn cho gia hỏa này lại thêm một mồi lửa. Vâng! Đông nhiên, trong nham tương, một đạo huyết sắc sợi tơ cấp tốc lao đi, thẳng hướng Lý Tiêu Sái. Tốc độ nhanh chóng, căn bản chính là nhãn lực không cách nào bắt. Cũng tại lúc này, Lý Tiêu Sái trên thân, đột nhiên buộc phát ra hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau, một loại cực nóng như liệt diễm, một loại băng lánh như hàn băng. Âm dương thánh thể, chính là Lý gia lợi hại nhất một loại truyền thừa. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, trên người Lý Tiêu Sái nước sữa hòa nhau, sau một khắc, khí tức của hắn trở nên không gì sánh được huyền diệu, tiếp lấy đạo kia huyết sắc sợi tơ, bị rào sắt thành hai đoạn. A. Cứu mạng A. Tô Tỉnh ngươi cái này đại hỗn đản, còn không mau tới cứu ca ca rời đi. Lý Tiêu Sái lần nữa kêu thê lương thảm thiết, người không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn chịu cỡ nào tổn thương nghiêm trọng một dạng. Đi thôi. Tô Tỉnh trực tiếp lựa chọn làm như không thấy. Hắn cũng nên trở về tu luyện, là hư linh viên đi săn làm chuẩn bị. Chương 1171, hư linh viên. Thời gian đúng dung. Trong nháy mắt, hơn nửa năm đi qua. Dần dần, đến hư linh viên mở ra thời gian. Trong khoảng thời gian này, thiên đế thần thành vô số tiểu lâu, quán trà các vùng, đều đang đàm luận liên quan tới hư linh viên sự tình. Hư linh viên là một chỗ thần bí chi địa. Nghe nói, là thời kỳ viễn cổ, một vị thần linh nơi cư trú. Đặc thù nhất chỗ, ở chỗ bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, nhanh dòng ra gấp 10 lần. Nói cách khác, ở trong hư linh viên tu luyện một năm, bù đắp được khắp nơi trung ương thần lục tu luyện 10 năm. Vẹn vẹn điểm này, liền đầy đủ hấp dẫn người. Ngoài ra, hư linh viên bên trong còn có đại lượng thiên tài địa bảo, cũng có 10 phần sức hấp dẫn. Người hấp dẫn nhất, thì là vị kia thần linh truyền thừa, nếu là đạt được, lại có khả năng tấn thăng thần cảnh, trở thành trung ương thần lục đệ nhất nhân. Chứ mỗi một loại này, đều để mỗi 10 năm mới mở ra một lần hư linh viên, trở thành thiên đế thần thành một đại thịnh sự. Húc Dương Vương Phủ. Tại Húc Dương Thánh Vương dẫn đầu xuống, Tô Tỉnh cùng quan sư Cưu, leo lên một tòa tàu chiến. Bất quá, tàu chiến không có lập tức khởi động, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Sau đó không lâu, quần áo rách rưới, tóc thai bù xù, toàn thân bước lên ánh lửa Lý Tiêu Sái, từ một chỗ thế giới cỡ nhỏ bên trong vọt ra. Á á á! Ta Lý đại gia rốt cục lại thấy ánh mặt trời a. Tô Tỉnh đại gia ngươi, nhanh lên cút ra đây, ta muốn để ngươi biết, Đông Hoa vì cái gì như vậy đỏ. Lý Tiêu Sái kéo cuống họng gào thét lớn. Đứng ở trên bong thuyền Tô Tỉnh, mặt đen thui, nói ra, Lý Tiêu Sái, nếu như ta nhớ không lầm, đưa ngươi giam giữ chính là quan tỷ, để cho ngươi thụ ra thịt nỗi khổ chính là quan thúc, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi làm gì tìm ta báo thù? Nói nhảm. Hai người bọn họ, một cái là đường đường thánh vương, một cái là dáng người bốc lửa đại mỹ nữ, ta làm sao xuất thủ? Lý Tiêu Sái nghĩa chính ngôn từ nói xong, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh hai mắt, toát ra hừng hực ánh lửa. Hắn hơn nửa năm đó, mặc dù tại trong biển lửa nham thạch nhận hết tra tấn, thế nhưng ma luyện tự thân, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tu vi thẳng tới thánh giả tam giai, âm dương thánh thể càng đã tiểu thành, chiến lực triệt để bước vào lĩnh vực bắt cấm. Nguyên nhân chính là như vậy, tài tín tâm tràn đầy, dám cùng Tô Tỉnh một trận chiến. Thế mà coi ta là thành phát tiết đối tượng. Tô Tỉnh biểu thị rất không cao hứng, nhất định phải cho gia hỏa này một chút nhan sắc nhìn một cái. Bạch! Hư không xuyên thẳng qua khởi động, Tô Tỉnh trong nháy mắt từ bong thuyền biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đi vào Lý Tiêu Sái trước người, ẩn chứa 10 phần lực lượng một quyền, hướng phía Lý Tiêu Sái vung đánh mà ra. Tới tốt lắm! Lý Tiêu Sái không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chiến ý như gió, đồng dạng đấm ra một quyền. Ầm ầm. Hai người quyền cương đụng vào nhau, nhấc lên một cô vô cùng kinh khủng kinh phong, để bốn phía đại địa từng khúc sụp đổ. Sau một khắc, Lý Tiêu Sái liên tiếp lui về phía sau 10 bước, mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Làm sao có thể? Lý Tiêu Sái một mặt không thể tin. Tu vi của hắn đặt chân thánh giả tam giai, chiến lực bước vào lĩnh vực bắt cấm, cho dù là phổ thông đại thánh, hắn đều có thể một trận chiến. Nhưng hôm nay, lại là bị Tô Tỉnh một quyền đánh lui. Tuy nói, vừa rồi một quyền kia, hắn không có sử dụng tự thân át chủ bài, có thể Tô Tỉnh đâu. Không đồng dạng không có sử dụng sao? Không có gì không thể nào. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, nói, hơn nửa năm đó, liền thực lực ngươi tăng mạnh, chẳng lẽ ta liền không có tu luyện sao? Phải biết, Tô Tỉnh nửa năm này, thực lực tăng lên tốc độ, không thể so với Lý Tiêu Sái chậm. Húc Dương Thánh Vương cho hắn an bài một gian đặc thù mật thất tu luyện, tên là Liệt Dương Không Gian. Mượn nhờ nóng bỏng hỏa hệ quy tắc chi lực, Tô Tỉnh luyện hóa tinh thần nguyên tâm tốc độ, trọn vẹn tăng lên gấp 3. Hơn nửa năm đó, Tô Tỉnh không chỉ có sẽ từ Lý Tiêu Sái nơi đó lấy được 5.000 tinh thần nguyên tâm, luyện hóa không còn một mảnh, còn đem từ Húc Dương Thánh Vương nơi đó lấy được 10.000 tinh thần nguyên tâm, cũng luyện hóa hoàn tất. Dòng dã 15.000 mai tinh thần nguyên tâm, năng lượng ẩn chứa sao mà bàng bạc. Dẫn đến Tô Tỉnh tu vi, một đường đột nhiên tăng mạnh, từ bán thánh cao giai nhảy lên mà tới thánh giả nhị giai. Ngoài ra, hắn còn đem đại diễn kiếm quyết tu luyện đến thức thứ 40, bàn nhược Phật thủ tu luyện đến thức thứ 5. Bây giờ chiến lực của hắn, so hơn nửa năm trước, không biết cao hơn bao nhiêu lần. Cái này không có đạo lý a. Lý Tiêu Sái kêu rên liên tục, hắn nhận hết tra tấn, mới đổi lấy thực lực to lớn tăng lên, có thể Tô Tỉnh đâu. Chỉ là bế quan tu luyện, cũng có thể so ra mà vượt hắn tốc độ tăng lên. Lý Tiêu Sái cảm giác rất không công bằng. Tô Tỉnh không nhìn Lý Tiêu Sái kêu rên, cười nói, muốn hay không tiếp tục đánh. Không đánh. Lý Tiêu Sái lắc đầu, hư linh viên đi săn sắp bắt đầu, hắn vẫn là đem tinh lực đặt ở chính sự phía trên quan trọng. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân. Vạn nhất đánh không lại Tô Tỉnh, ở trước mặt quan sư Cưu, chẳng phải là quá mất mặt. Không có gan. Quan sư Cưu bĩu môi, một mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm một chút Lý Tiêu Sái. Dứt khoát, lời này không có bị Lý Tiêu Sái nghe được. Bằng không, đoán chừng liều mạng, cũng phải cùng Tô Tỉnh đánh lên mấy trăm lần hợp. Đi thôi, thời gian cũng nhanh đến. Húc Dương Thánh Vương cười nói. Tốt. Tô Tỉnh cùng Lý Tiêu Sái, nhao nhao leo lên tàu chiến. Sau đó, tàu chiến chở đám người, hướng phía bên ngoài bay đi. Thiên Đế Thần Thành, thứ 36 thành khu, phương Nam 3.000 dặm chỗ, có một ngọn núi, quanh năm sương mù lượn lờ. Ngọn núi này, chính là Hư Linh Sơn. Nhưng giờ phút này, Hư Linh Sơn bên trên, đại bộ phận sương mù đều tán đi, đây chính là Hư Linh Viên có thể mở ra dấu hiệu. Dưới núi, có Mặc Lân cấm quân chấn giữ. Càng xa xôi, thì tụ tập rộng lượng đám người, liếc nhìn lại. Trên trời dưới đất đều là đen nghịt đầu người. Tuyệt đại bộ phận người, đều là đến đây xem náo nhiệt. Bởi vì, phàm là có tư cách, tiến vào Hư Linh Viên người, đều đã đứng ở Hư Linh Sơn bên trên. Dưới núi người, mỗi một cái đều là một mặt hâm mộ biểu lộ. Người trên núi, thì từng cái sắc mặt kiêu căng, bọn hắn không chỉ có đến từ các đại thánh tộc thế lực, đồng thời tại tự thân chỗ trong thế lực, đều là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất cấp nhân vật. Tự nhiên có kiêu căng vô liếng. Nhưng ở kiêu căng bên trong, cũng có nồng đậm chờ mong, coi như không chiếm được Hư Linh Viên bên trong bảo vật, ở bên trong tu luyện 10 năm, sau khi ra ngoài cũng thực lực tăng nhiều. Đồng nhiên, trên bầu trời một chiếc cự hạm phi tốc rong ruổi mà đến, tại cự hạm bong thuyền, có một mặt cực lớn cờ xí phần phật bay múa, trên đó có vẽ vài cái chữ to, thần binh thương minh, lục. Là thần binh thương minh, người của lục gia. Mau nhìn. Đó chính là thần binh thiếu tôn, Lục Hành Chu, quả nhiên là phong thần như ngọc A. Hoa si. Lục Hành Chu không chỉ có riêng là tướng mạo tuấn giật, tu vi thực lực của hắn, mới là đáng sợ nhất, sớm tại trí tôn trong lúc đó, liền đặt chân lĩnh vực bắt cấm, bây giờ chi chiến lực, quả thực là sâu không lường được. Lĩnh vực cấm kỵ, càng sớm bước vào, đối với sau này ích lợi lại càng lớn. Như Tô Tỉnh, Lục Hành Chu, cùng Trung ương Thái Tử, Thú Thần Chi Tử. Chân Long Thánh Tử các loại, đều tại trí tôn trong lúc đó, đem tự thân tiềm lực đào móc đến cực hạn, bước vào đời này cao nhất lĩnh vực cấm kỵ. Mà quan sư Cưu, thì là tại nửa đời trong lúc đó bước vào bát cấm, Lý Tiêu Sái là tại thánh giả cảnh bước vào bát cấm. Cho nên, mặc dù bọn hắn cùng Lục Hành Chu đám người này mở dạng, đều ở lĩnh vực bát cấm, nhưng dù là cùng cảnh giới một trận chiến, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ, lẫn nhau còn có một số khoảng cách. Đương nhiên. Sự thật cũng không có tuyệt đối. Nếu là có cực kỳ nghịch thiên cơ duyên, chưa hẳn không thể cái sau vượt cái trước, có tài nhưng thành đạt muộn. Chương 1172, chúng cường tề tụ. Lục Hành Chu đứng ở trên bong thuyền. Phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong. Thu vi khí tức, càng là sâu không lường được. Thậm chí nhìn hắn chằm chằm lâu, ánh mắt đều có loại thiêu đốt cảm giác. Tại bên cạnh hắn, ngoại trừ mấy vị lục gia nhân tài kiệt xuất, còn có thần binh thương minh bồi dưỡng được tuổi trẻ yêu nghiệt, chí ít đều bước vào lục cấm lĩnh vực. Nhưng những người này, hết thể lấy Lục Hành Chu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ầm ầm. Đột nhiên, chân trời tiếng sấm cuồn cuộn. Ngay sau đó, một tên mặc áo giáp da thú, như là thái cổ dã nhân giống như thanh niên, hư không cất bước đi tới. Trên người hắn tràn ngập 10 phần cuồng dã, khí tức bá đạo. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, cất cao giọng nói, "Lục Hành Chu, có dám hay không đánh với ta một trận?" Trực tiếp khiêu chiến Lục Hành Chu. Vẹn vẹn phần khí phách này, liền xa không phải thường nhân có thể bằng. Nhưng là, không có người cảm thấy vị kia dã nhân giống như thanh niên, có bất kỳ cuồng vọng chỗ. Tương phản, dưới núi đám người, đều là một mặt nồng đậm vẻ chờ mong, rất muốn nhìn đến dã nhân giống như thanh niên, cùng Lục Hành Chu đến một trận kịch liệt giao phong. Đây là bởi vì, dã nhân giống như thanh niên, chính là thú thần chi tử, bán thú nhân tộc đời trẻ khiêng đỉnh nhân vật. Si Huyên, nếu ngươi muốn chiến, hư linh viên bên trong, một trận chiến là được. Lục Hành Chu tử tốn nói. Nếu hai vị hào hứng tốt như vậy, vậy không bằng tính cả ta một cái. Trên bầu trời, từng đầu kim quang trải thành đại đạo, ở trong có cự long hư ảnh bay lên, khí tượng thần thánh. Sau đó, một tên tướng mạo yêu dị thanh niên tuấn tú, thân ảnh dần dần hiện hiện. Chính là Chân Long Thánh Tử. Tại Chân Long Thánh Tử phía sau, đi theo không ít yêu tộc nhân tài kiệt xuất tinh nhuệ, trong đó, Tô Kha thỉnh lình xuất hiện. Long nhất, thú thần chi tử, Si Huyên xoay người, nhìn chằm chằm Chân Long Thánh Tử, cười nhạo nói, ta nghe nói, ngươi gần đây bận việc lấy Phong Hoa Tuyết Nguyệt, không biết một thân tu vi, có hay không rơi xuống. Phong Hoa Tuyết Nguyệt chưa nói tới, chỉ là cùng Thiên Hoàng Thánh Nữ cùng là bộ tộc, nên chỗ tốt quan hệ. Thần Long Thánh Tử, Long Nhất cười nhạt một tiếng, về phần tu vi có hay không rơi xuống, đánh một trận xong, Si Huyên ngươi sẽ biết. Ba người các ngươi, làm sao mỗi lần đến cùng một chỗ, đều nhất định phải tranh đấu mấy trận đâu. Trong hư không, một khung long niệm rong rổi mà đến, một tên người mặc áo mãng bào màu vàng nóng thanh niên, lộ ra 10 phần trầm ổn khí chất, ngồi ngay ngắn trong đó, khỏe miệng mỉm cười, nhưng cũng có một sợi nhàn nhạt uy nghiêm. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Trung ương đế quốc thống ngự trung vực, hoàng tộc Vũ Văn Thị, nội tình chi sâu không cách nào phỏng đoán. Trung ương Thái tử, Vũ Văn Hạo Thiên, càng ẩn có trung ương thần lục thế hệ tuổi trẻ, đệ nhất nhân dấu hiệu. Hắn đến, để trên núi dưới núi vô số võ tu, nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. Cho dù là Lục Hành Chu, Si Huyên, Long Nhất ba vị này khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng là không mình hành lễ. Bất quá, ba người bọn hắn làm bộ dáng chiếm đa số, trên tâm lý là có hay không tôn kính Vũ Văn Hạo Thiên, thì là hai chuyện. Ba người các ngươi, cũng không cần như thế giả mù sa mưa. Vũ Văn Hạo Thiên lắc đầu cười một tiếng, chúng ta võ tu, cầm thực lực nói chuyện, thân phận địa vị lại tại kỳ thứ. Ha ha ha. Hạo Thiên Thái tử, ta Si Huyên liền thích ngươi này tấm rộng lượng bộ dáng. Si Huyên cười to. Lại không luận, Vũ Văn Hạo Thiên trong lòng như thế nào nghĩ. Nhưng ít ra trên mặt nổi lời nói này, có thể xưng thiên ý để vô phùng, dễ dàng dẫn tới hảo cảm. Trên thực tế, hắn thái tử vị trí, hoàn toàn chính xác không cách nào dao động. Vô luận là trên triều đình, hay là thánh vương cấp độ, đều là người ủng hộ đông đảo. Còn lại hoàng tử, rất khó có người có thể cùng hắn chống lại. Trên cơ bản, đều là người thần phục chiếm đa số. Bốn vị khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt hết thể trình diện, cái này hiển nhiên là cực kỳ hiếm thấy, để rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh, Quan Sư Cưu, Lý Tiêu Sái ba người, cùng với khác chư phương thực lực, cũng đều lần lượt trình diện. Cầu thí khiêng đỉnh yêu nghiệt. Chờ bản đại gia tu vi cùng bọn hắn đến giống nhau cảnh giới, sớm muộn đem bọn hắn kéo xuống ngựa. Lý Tiêu Sái nhìn qua trên đỉnh núi, Vũ Văn Hạo Thiên, Long Nhất, Si Huyên, Lục Hành Chu bốn người, không khỏi âm thầm thầm thì. Tứ đại khiêng đỉnh, phải có nữ tử một chỗ cắm rủi. Quan sư Cưu cọ sát lấy răng, trong mắt chiến ý sục sôi, Tô Tỉnh đệ đệ, đến lúc đó ngươi cũng chiếm cái vị trí, chúng ta tới một cái canh gác hỗ trợ. Quan sư Cưu nhìn về phía Tô Tỉnh, lại phát hiện Tô Tỉnh căn bản không chút chú ý bốn người kia, mà là nhìn chung quanh, không khỏi hiếu kỳ nói, Tô Tỉnh đệ đệ, ngươi đang làm gì đâu? Tìm lão bằng hữu. Tô Tỉnh nói ra. Hắn phát hiện trước nhất Tô Kha. Sau đó tìm được Đồng Phong Tuyết. Bất quá, nhưng không có trông thấy Đồng Như Họa, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ ba nữ thân ảnh. Mau nhìn, Lạc Thanh Tuyết đến rồi. Lý Tiêu Sái hô một câu. Như vậy đồng thời, ánh mắt mọi người đều là nhìn về hướng chân trời. Một tên nữ tử áo xanh, cất bước đi tới. Ngũ quan hoàn mỹ, đường cong uyển chuyển, ba búi tóc đen theo gió khinh vũ, hai con ngươi giống như tinh thần. Khí chất linh hoạt kỳ hảo, cử thế vô song. Bao quát trung ương thái tử các loại tứ đại khiêng đỉnh ở bên trong, tất cả mọi người trong mắt, đều lóe lên một đạo si mê. Nữ tử này, căn bản không nên xuất hiện ở nhân gian. Nàng như là trời sinh thần linh. Nàng là ai? Tô Tỉnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kỳ thật luận tướng mạo, quan sư kêu cũng không so nữ tử kia kém, nhưng không có trên người đối phương, loại kia linh hoạt kỳ ảo như tiên khí chất. Lạc Thanh Tuyết, Bắc Đế Thành truyền nhân. Lý Tiêu Sái nói ra, Nam Lý Bắc Lạc, Nam Đế Thành, tại Nam Lăng Hầu xuất hiện trước, đều là Lý Gia Thiên Hạ. Bắc Đế Thành, thì là Lạc Thị làm chủ. Chúng ta trung ương thần lục, cuối cùng ra một vị kỳ nữ. Quan sư cưu tính cách ngay thẳng, không giống nữ tử khác, sẽ cực độ Lạc Thanh Tuyết khí chất, ngược lại đối với Lạc Thanh Tuyết rất có hảo cảm. Nàng rất lợi hại. Tô Tỉnh Hiếu Kỳ nói, rất lợi hại. Chỉ là tu vi, so trung ương thái tử bọn hắn hơi thấp, nếu là cùng chỗ một cảnh giới, tứ đại khiêng đỉnh, phải có nàng một chỗ cắm rủi. Lý Tiêu Sái khó được nói một câu lời nói thật. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu từ trên bầu trời vang lên. Sau đó, một tên khuôn mặt trắng nõn tiểu hòa thượng, mang theo một vị thân cao ba trượng cự viên, hướng Lạc Thanh Tuyết đi đến. Huyền không tiểu hòa thượng, tại Lạc Thanh Tuyết trước người trăm mét chỗ dừng lại, chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười nói ra, Lạc nữ thí chủ, tiểu tăng xem ngươi tướng mạo, đây là có hoa đảo chi kiếp à. Tiểu hòa thượng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Lạc thần nữ một lòng hướng đạo, từ trước tới giờ không đàm luận chuyện nam nữ. Tiểu hòa thượng này chỗ nào xuất hiện, mau đem hắn đuổi đi, dám làm bẩn trong lòng ta thần nữ hình tượng, nhất định phải rút gân lửa ra. Bao quát Lý Tiêu Sái ở bên trong. Vô số nam tính võ tu, đều một mặt trợn mắt nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng. Lạc Thanh Tuyết, là nam vực tuyệt đại bộ phận nam tính võ tu trong suy nghĩ nữ thần. Đa tạ huyền không sư phụ nhắc nhở, chỉ là, trong nội tâm của ta tình, ký thác vào trong đại đạo, ngươi nói tình huống, hẳn là sẽ không phát sinh. Lạc Thanh Tuyết không có sinh khí, liên tâm tính bên trên, tựa hồ cũng không có chút nào gần sóng. Ngược lại là trên đỉnh núi Vũ Văn Hạo Thiên, Long Nhất, Si Huyên, Lục Hành Chu trong mắt, lóe lên một chút gần sóng. Bọn hắn nhận biết tiểu hòa thượng, chính là Phật tông thế hệ này nhân tài kết xuất, được xưng vị lai Phật. Tựa hồ có thể trông thấy một chút tương lai phát sinh sự tình, nói ra tiên đoán, từ trước đến nay hết sức chính xác. Chương 1173, Cửu Tuyệt. Tiểu hòa thượng thanh danh không hiện. Bởi vì hắn tựa hồ chưa bao giờ cùng người tranh đấu qua. Thế nhưng là, Vũ Văn Hạo Thiên, Long Nhất, Si Huyên, Lục Hành Chu bọn người, lại không coi nhẹ tiểu hòa thượng. Nhất là đối với tiểu hòa thượng tiên đoán, 10 phần coi trọng. Lạc Thanh Tuyết là Bắc Đế Thành truyền nhân, mà lại mạo như thiên tiên, tu vi cường đại, là tốt nhất bạn lữ đối tượng. Vũ Văn Hạo Thiên, Long Nhất, Si Huyên, Lục Hành Chu tâm lý, đối với Lạc Thanh Tuyết bao nhiêu đều có chút ý nghĩ, chỉ là mọi người thân phận địa vị còn tại đó, không tốt trực tiếp mở miệng truy cầu. Nghe nói Lạc Thanh Tuyết có đào hoa kiếp. Vũ Văn Hạo Thiên, Long Nhất, Si Huyên, Lục Hành Chu, trong lòng đều có chút ý nghĩ. Thanh Tuyết. Vũ Văn Hạo Thiên dẫn đầu hướng Lạc Thanh Tuyết chào hỏi. Mặt mỉm cười, như gió xuân ấm áp, không có chút nào thái tử giá đỡ, cũng không lộ vẻ tận lực su nịnh nịnh nọt, kích thước nắm rất tốt. Thái tử điện hạ. Lạc Thanh Tuyết khẽ không người, xem như hành lễ. Sau đó, cùng Long Nhất, Si Huyên, Lục Hành Chu, nhất nhất gật đầu ra hiệu. Một bên khác, Huyền không phát hiện trong đám người Tô Tỉnh, hướng phía hắn chạy tới, cười nói, Tô Thí Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Diệu Âm các nàng, tại Liên Hoa Quan như thế nào? Tô Tỉnh hỏi. Các nàng đều tốt, bị quan chủ thu làm thân truyền, Tô Thí Chủ yên tâm là được, đợi đến hư linh viên đi săn kết thúc. Tô Thí Chủ nếu có thời gian, có thể theo ta tiến về Liên Hoa Quan, tận mắt nhìn các nàng. Huyền không cười nói. Tốt. Vậy liền một lời đã định. Tô Tỉnh gật gật đầu. Soạn. Lúc này thời khắc, Hư Linh Sơn phía dưới, bao quanh mê vụ trong hẻm núi, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Hư Linh Viên mở. Trên núi có tư cách tiến vào Hư Linh Viên tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất bọn họ, nhao nhao ánh mắt lửa nóng. Tất cả cầm tới tư cách tiến vào Hư Linh Viên lũ tiểu gia hỏa, nhớ lấy, ở trong Hư Linh Viên, chỉ có thể lưu lại thời gian 10 năm. Nếu là vượt qua thời gian này, Hư Linh Viên chỗ thiên địa ý chí, sẽ đem các ngươi những kẻ ngoại lai này, triệt để gạt bỏ. Trong hư không, có một đạo cuồn cuộn thanh âm vang lên. Là Vũ Văn Hoàng Thúc. Đương kim hoàng đế Vũ Văn Thương Nguyên đệ đệ. Có người nhận ra thanh âm chủ nhân. Hư Linh Viên 10 năm, ngoại giới mới 1 năm. Đây cũng là vì này Hư Linh Viên mở ra thời gian. Tại thời gian này bên trong, Hư Linh Viên thiên địa ý chí sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Vượt qua thời gian này, Hư Linh Viên thiên địa ý chí sẽ tỉnh lại. Một khi bị nó phát hiện kẻ ngoại lai, thì sẽ trực tiếp gạt bỏ. Thiên địa ý chí, là một phương thiên địa chúa tể, là thế giới quy tắc gấp ủ mà ra sản phẩm. Trừ phi là thần, nếu không bất luận kẻ nào bước vào trong đó, đều khó có khả năng là phía kia thiên địa ý chí đối thủ. Càng trực tiếp điểm nói, thiên địa ý chí, chính là một phương thế giới kia bên trong thần linh, chúa tể chúng sinh vạn vật. Bất quá, nó không phải sinh linh, không có ý thức tự chủ, sẽ chỉ dựa theo đặc biệt quy tắc làm việc, tựa như một tôn máy móc. Bạch. Có người động, là một cái thượng đẳng thánh tộc mấy vị tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, tu vi đạt đến thánh giả cảnh, dọc theo trong sương mù sông ra quan mang, hạ xuống tiến vào Hư Linh Viên. Ngay sau đó, mặt khác có tư cách tiến vào Hư Linh Viên người, cũng nhao nhao hành động. Hư Linh Viên bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, lại càng dễ dựng dụng ra thiên tài địa bảo. Mọi người ai cũng không muốn lạc hậu hơn người. Vũ Văn Hạo Thiên, Long Nhất, Si Huyên, Lục Hành Chu bốn người, ngược lại là cũng không sốt ruột. Lấy tu vi của bọn hắn cùng thân phận, phổ thông thiên tài địa bảo, đã không lọt nổi mắt xanh. Mà đặc thù bảo vật, bình thường đều sinh trưởng tại địa phương nguy hiểm, không phải dễ dàng như vậy lấy được, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng những người khác nhanh chân đến trước. Thanh Tuyết, mời. Vũ Văn Hạo Thiên rất có phong độ để Lạc Thanh Tuyết đi đầu. Vậy ta liền không khách khí. Lạc Thanh Tuyết hướng bốn vị khiêng đỉnh yêu nghiệt gật đầu ra hiệu, một bước phóng ra, liền biến mất ở trên đỉnh núi. Thân pháp của nàng quỹ tích 10 phần huyền diệu, cơ hồ không phát hiện được thân ảnh của nàng chỗ. Tô Tỉnh không tự chủ được mở ra thánh quang nhãn, lúc này mới phát hiện Lạc Thanh Tuyết thân ảnh, trong lòng âm thầm giật mình, lẩm bẩm nói, đây là thân pháp gì, không có chút nào quỹ tích có thể nói. Nhưng lại nhanh không thể tưởng tượng nổi, quá phiêu dở. Đây là Bắc Đế Thành nổi danh nhất thánh cấp cực phẩm thân pháp, linh thiền thoát xác, thậm chí có người đồn, nó là một bộ thần thuật. Lý Tiêu Sái nói ra, Nam Đế Thành, Bắc Đế Thành xưa nay vãng lai rất nhiều, hắn đối với Bắc Đế Thành, tự nhiên giải không ít. Lý Thí Chủ nói cực phải, các ngươi Nam Đế Thành lý ra âm dương thánh thể, nếu là tu luyện đến Đại Thành, cũng là đương thời nhất tuyệt. Tiểu Hòa Thượng Huyền Không nói ra, muốn tu đến Đại Thành, nói nghe thì dễ a. Lý Tiêu Sái lắc đầu thở dài. Bắc Linh Ve, Nam Âm Dương. Nói chính là Bắc Đế Thành Linh Thiền Thoát Xác, cùng Nam Đế Thành Âm Dương Thánh Thể, đứng hàng trung vực cửu tuyệt. Cái gọi là cửu tuyệt, chỉ là 9 loại truyền thừa tuyệt học. Mỗi một loại, đều uy lực tuyệt luân, vô cùng cường đại, cũng là riêng phần mình thế lực, sừng sững vô số tuế nguyệt mà không ngã vô liếng. Trong đó, Trung ương Hoàng Tộc, độc chiếm nhị tuyệt. Phật Tông, Yêu Tộc, Thú Nhân Tộc, Thần Binh Thương Minh, Bắc Đế Thành, Nam Đế Thành, riêng phần mình chiếm cứ nhất tuyệt. Còn có nhất tuyệt, thì biến mất tại trong dòng sông lịch sử, đến nay tung tích không rõ. Rất nhanh, Vũ Văn Hạo Thiên, Long Nhất, Si Huyên, Lục Hành Trù, cũng nhao nhao bước vào Hư Linh Viên. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Tô Tỉnh mấy người. Chúng ta cũng đi thôi. Quan sư Cưu nói ra, nàng đã sớm muốn động thân. Chỉ là Tô Tỉnh bọn người chậm chạp không động, nàng mới không có ý tứ đi đầu. Đi. Tô Tỉnh gật gật đầu, cùng Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cưu, Huyền Không, con khỉ cùng lúc xuất phát. Dọc theo quang trụ xuống. Sau đó không lâu rơi vào trong sương mù dày đặc. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới, chờ đến hai mắt lại lần nữa mở ra lúc, đám người đã xuất hiện ở trong Hư Linh Viên. Hư Linh Viên, nghe danh tự là cái vườn. Trên thực tế, nơi này tự thành một giới, diện tích 10 phần bao la. chúng ta cẩn thận một chút. Nơi này mặc dù bảo vật không ít, nguy cơ hiểm cũng rất nhiều. Tiểu hòa thượng nói ra. Giống. Hắn vừa dứt lời, đám người liền nghe đến đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Mặt đất chấn động kịch liệt, phảng phất phát sinh 12 cấp động đất, đám người thân hình lay động, vội vàng nhao nhao đằng không mà lên. Túi đầu xem xét, bọn hắn vừa rồi lập thân chỗ trên ngọn núi, cự thạch khối khối lan xuống, lộ ra một tôn quái vật khổng lồ. Cao tới trăm trượng, khoan hậu như núi, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen. Đây là một cái cự hùng. Nó có thể là tại nằm ngáy ho ho, bị ngộ nhận là Sơn Phong. Là Lực Sơn Hắc Hùng Yêu. Lý Tiêu Sái sầm mặt lại. Cùng nói nó là Lực Sơn Hắc Hùng Yêu, không bằng nói là Hắc Hùng Yêu Thánh. Không chỉ có lực lớn vô cùng, lại bước vào thánh giả cảnh, tu vi thâm hậu không gì sánh được. Ầm ầm. Hắc Hùng Yêu Thánh khóa chặt Lý Tiêu Sái, như là thông thiên trụ con giống như cánh tay, nện như điên mà lên. Ngoá. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác nhìn chúng ta? Coi ta là quả hồng mềm dễ mà bóp sao? Lý Tiêu Sái giận tím mặt, cũng luân động cánh tay của mình, cùng Hắc Hùng Yêu Thánh tới một cái cứng đối cứng. Một tiếng ầm vang. Kinh khủng bạo tạc sinh bên trong, Lý Tiêu Sái thân ảnh, như là bị đá bay bóng đá đồng dạng, bay tứ tung ra ngoài vài trăm dặm. Chương 1174, miệng quá đen. So đấu lực lượng. Hắc Hùng Yêu Thánh viễn siêu Lý Tiêu Sái. Hưu. Lý Tiêu Sái bay trở về, trên đầu cắm mấy cây cỏ khô, bộ dáng buồn cười. Hắn nhìn chằm chằm Hắc Hùng Yêu Thánh, tức giận nói, to con, có bản lĩnh đừng cầm lực lượng đè người. Giống. Hắc Hùng Yêu Thánh nộ giống một tiếng, rất khinh thường lườm Lý Tiêu Sái một chút, tiếp tục luân động nắm đấm công tới. Thật coi bản đại gia sợ ngươi sao? Lý Tiêu Sái học thông minh, không còn cùng Hắc Hùng Yêu Thú cứng đối cứng, vòng qua nắm đấm của hắn, công kích về phía bộ ngực của hắn. Ầm ầm. Lý Tiêu Sái một quyền vung đánh mà ra, đánh vào Hắc Hùng Yêu Thánh trên lồng ngực, rốt cục đem người sau liên tiếp đẩy lui mấy chục dặm. Lần này biết bản đại gia lợi hại a. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi cũng không biết bông hoa vì sao hồng như vậy. Lý Tiêu Sái vênh váo trùng thiên nói. Hống hống hống. Hắc Hùng Yêu Thánh hai tay đánh lồng ngực, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng gào thét. Sau một khắc, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng tôn Hắc Hùng Yêu Thánh, số lượng hơn trăm, rung động vạn phần. Ta. Chúng ta tiến vào gấu đen ổ. Lý Tiêu Sái trợn tròn mắt. Tô Tỉnh bọn người cũng không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 100 vị Hắc Hùng Yêu Thánh, nguồn lực lượng này đơn giản hủy thiên diệt địa. Trốn. Trong đầu của tất cả mọi người, chỉ còn lại có một chữ. Sau một khắc, đám người dương ra thân hình, hướng về phương xa bỏ chạy. Hắc Hùng Yêu Thánh bọn họ truy sát 3 ngày 3 đêm, đám người chạy trốn 3 ngày 3 đêm. Trận này truy sát, mới rốt cục là có một kết thúc. Hô hô. Lý Tiêu Sái há mồm thở dốc. Máng, hắn tổ tông, ỷ vào người đông thế mạnh, có gì tài ba? Có năng lực chơi đơn đấu a? Ngươi bị người ta truy sát thời điểm, tại sao không nói loại lời này? Quan sư Cưu khinh bỉ lườm Lý Tiêu Sái một chút. A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng huyền không ngẩng đầu, nhìn qua mây đen nồng đậm bầu trời, lẩm bẩm nói, sắc trời này không đúng lắm a. Trong mây đen sẽ không phải cất giấu hung cầm a. Không phải vậy thánh hồn làm sao không thăm dò vào được đâu. Tiếu. Phảng phất tại đáp lại huyền không. Trong mây đen, từng tôn to lớn vô cùng màu xám kền kền bay ra. Mỗi một đầu màu xám kền kền, hai cánh mở rộng, đều đạt đến trăm trượng có hơn, đồng thời từng cây linh vũ, như lưới dao sắc bén, tản ra nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Vô biên vô tận bầu trời, sắp bị màu xám kền kền bầy chiếm hết. Cái gọi là mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, chớ quá như vậy. Trốn a. Đám người lần nữa bắt đầu đại đảo vong. Màu xám kền kền thực lực, thậm chí so Hắc Hùng Yêu Thánh còn muốn lợi hại hơn, số lượng cũng nhiều hơn. Căn bản không có cách nào một trận chiến. Trận thứ 2 đảo vong, kéo dài 7 ngày 7 ngày. Mọi người đứng tại trên một đỉnh núi, đều đang lớn tiếng thở dốc, liên tiếp đảo vong, tâm thần đều rất mệt mỏi. Chú Mục nhìn ra xa, phía trước có một đầu diện tích 10 phần bát ngát hồ lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Nước hồ thâm u, khắp nơi bên trong lộ ra quỷ dị yên tĩnh. Tiểu hòa thượng nhìn chằm chằm tòa hồ lớn kia, lẩm bẩm nói, tòa này hồ, tựa hồ không đơn giản a. Ngươi im miệng. Tất cả mọi người, đều dùng một loại ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng. Con hàng này căn bản chính là miệng quạ đen. Nói cái gì đến cái gì? Lại để cho hắn nói tiếp, mọi người cũng đừng tìm cái gì bảo vật, dứt khoát ở trong hư linh viên đến cái 10 năm đại đảo vong được rồi. Tiểu hòa thượng quả thật ngậm miệng. Hắn cũng không muốn suốt ngày đảo vong A. Gió êm sóng lặng nửa ngày. Mọi người cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Tô Tỉnh, chúng ta tiếp xuống nên đi chỗ nào? Quan sư cứ hỏi. Đi một bước, nhìn một bước đi. Tô Tỉnh bất đắc dĩ buông buông tay, hư linh viên địa vực cực kỳ bao la, nhân tộc nắm giữ địa đồ, thậm chí không đến hư linh viên tổng diện tích 1/10, căn bản không có tác dụng gì. Nếu không, chúng ta tìm kiếm tòa kia hồ. Lý Tiêu Sái nhìn chằm chằm hồ lớn, một bức kích động dáng vẻ. Nguy hiểm, từ trước đến nay cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Mặc dù hồ lớn cho mọi người cảm giác thật không đơn giản, nhưng cũng có khả năng, có dấu khó lường bảo bối. Có thể thử một chút, nhưng ngàn vạn cẩn thận. Tô Tình nói, hắn trong lòng mạo hiểm thừa số tại quái phá, có chút kìm nén không được. Quan sư Cưu cũng là một mặt lửa nóng biểu lộ. 10 ngày này đều đang chạy trốn, nàng cảm giác rất biệt khuất, vô cùng cần thiết một trận đại chiến, đến phóng thích tâm tình. A-di-đà Phật. Chư vị thí chủ, trong hồ khả năng có đại hung hiểm A. Tiểu hòa thượng một mặt lo lắng. Người im miệng. Lý Tiêu Sái nhìn qua con khỉ, nói ra, con khỉ, ngươi có thể hay không đem con hàng này miệng vá lại. Con khỉ lắc đầu, biểu thị tự mình làm không đến. Lý Tiêu Sái cũng lười nói nhảm, dẫn đầu từ trên ngọn núi nhảy xuống, phóng tới hồ nước. Quan sư Cưu cũng không lạc hậu với hắn, rất nhanh liền đi theo. Sau đó là Tô Tỉnh. Cuối cùng là con khỉ cùng tiểu hòa thượng. Giống. Đám người mới vừa tới đến trên không hồ nước, liền có một cái to lớn vô cùng đầu, từ trong hồ nước xông ra. Mục tiêu, chính là cái thứ nhất đến Lý Tiêu Sái. Ngươi đại gia, làm sao ai cũng cảm thấy ta dễ ức hiếp. Lý Tiêu Sái không làm nữa. Sau đó, lách mình né tránh. Một tiếng ầm vang. To lớn não hải cắn vào phía dưới, hư không đều là một trận run rẩy. Tất cả mọi người ngừng lại tâm thần. Vừa rồi. Cái kia đầu, giống hay không đầu rồng? Lý Tiêu Sái run giọng nói. Giống như chính là rồng đầu. Quan sư Cưu cũng sắc mặt trắng bệnh. Rồng, cùng thần sánh vai tồn tại. Ai có thể trêu chọc được? A-di-đà Phật, trong hồ nước hẳn là một đầu tu luyện thành thánh long thủ ngư, bần tăng ở trong sách cổ đã từng thấy qua. Tiểu hòa thượng nói. Hô! Lý Tiêu Sái thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần không phải rồng, vậy thì dễ làm rồi. Cái kia long thủ ngư thánh, tu vi đạt đến đại thánh cảnh, chúng ta không thể phớt lờ. Tô Tỉnh thôi động thánh quang nhãn, thấy rõ ràng đáy hồ long thủ ngư. Mà lại, trong hồ thực lực của hắn sẽ có được tăng thêm, ước chừng tương đương với đại thánh nhị giai, nhất định phải đem hắn dẫn ra. Tô Tỉnh còn quan sát được, tại đáy hồ có một tòa cổ lão cửa đá, chắc hẳn bên trong hẳn là có một tòa động phủ. Cái này khiến hắn quyết định, mạo hiểm thử một lần. Chúng ta trước tìm địa phương trốn đi, vượt qua mấy ngày, ta lại đi trong hồ, đem hắn dẫn ra, chờ hắn rời đi nước hồ, các ngươi lập tức động thủ. Tô Tỉnh chế định ra kế hoạch. Xâm nhập nước hồ, là rất nguy hiểm một sự kiện. Đại thánh nhị giai tu vi, chiến lược hoàn toàn nghiền ép ở đây tất cả mọi người. Bất quá, Tô Tỉnh có được hư không xuyên thẳng qua, có nhất định nắm chắc. Đáng tin cậy sao? Quan sư Cưu có chút lo lắng. Thực sự không được, chúng ta chuyển sang nơi khác. Lý Tiêu Sái cũng không muốn Tô Tỉnh có chuyện. Không đổi. Tô Tỉnh lắc đầu nói, trong hồ có tòa động phủ, là cái cơ hội tốt. Các ngươi hai cái yên tâm, Tô thí chủ người hiển tự có thiên tướng, không có việc gì đâu. Tiểu hòa thượng huyền không, khó được không có miệng quả đen. Nếu con quạ phù hợp đều nói như vậy, sẽ không có chuyện gì. Lý Tiêu Sái cùng quan sư Cưu bỏ xuống trong lòng lo lắng. Mấy người tạm thời rời đi. Tại phụ cận tìm sơn động, lợi dụng trận pháp che đậy thánh hồn cảm giác, tạm thời lẩn trốn đi. Vô luận là người hay là yêu, tu vi đến đại thánh cảnh, đều rất có trí tuệ, không phải dễ lừa gạt như vậy. Nửa tháng sau, Tô Tỉnh mở mắt, hướng Lý Tiêu Sái, quan sư Cưu bọn hắn dặn dò vài câu, liền âm thầm thúc dục hư không xuyên thẳng qua. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở đáy hồ. Bạch! Đen kịt thánh kiếm thẳng tắp đâm ra, kiếm quang gào thét, thẳng đến long thủ ngư thánh thủ cấp. Chương 1175, khổ cực long thủ ngư thánh. Nửa tháng trước, Khi Tô Tỉnh đám người đi tới trên không hồ nước lúc, Long Thủ Ngư Thánh từng xuất thủ tập kích qua một lần. Chính là một lần kia, hắn cảm nhận được Tô Tỉnh đám người không tầm thường, cũng không dám tiếp tục xuất thủ, mà là trốn ở đáy hồ. Nửa tháng này xuống tới, hắn dùng thánh hồn cẩn thận từng điều tra trong phạm vi ngàn dặm tình huống, không tiếp tục phát hiện Tô Tỉnh thân ảnh của bọn hắn vết tích, liền cho rằng Tô Tỉnh bọn người hẳn là rời đi. Không ngờ rằng, Tô Tỉnh bỗng nhiên giết đi ra. Long Thủ Ngư Thánh không kịp chuẩn bị. Nhưng hắn dù sao cũng là đại thánh cảnh tu vi, tại cảm nhận được sau lưng sát ý về sau, liền cấp tốc kịp phản ứng, như là quạt hương bổ giống như đuôi cá vung bổ mà ra, một mặt công kích, một mặt trợ hắn phi tốc hướng phía trước vọt tới. Có thể Tô Tỉnh tốc độ phản ứng càng nhanh, lại là xúc thế một kích, há có thể tùy tiện tránh thoát. Xuy. Sắc bén không gì sánh được đen kịt thanh kiếm, tại đuôi cá phía trên, lưu lại một đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương. Bất quá, hắn cũng suýt nữa bị đuôi cá quét trúng, thân thể cấp tốc lui lại, mới quá hung hiểm tránh đi một kích này, nhưng đuôi cá bốn phía quần quận quy tắc chi lực, cũng là để Tô Tỉnh thể nội một trận khí huyết quần quận. Đại Thánh Tam Giai. Tuyệt không phải dễ dàng đối phó như vậy. Luận tu vi cảnh giới, cao hơn Tô Tỉnh ra một cái đại cảnh giới còn nhiều. Ngao. Long Thủ Ngư Thánh mở ra miệng lớn, phát ra tức giận tiếng giống. Hắn có thể cảm giác được, Tô Tỉnh tu vi còn tại thánh giả cảnh. Chỉ là thánh giả cảnh nhân tộc võ tu, cũng dám đánh lén mình. Long Thủ Ngư Thánh không chỉ có là cái đuôi thụ thường, trên tâm lý cũng nhận đả kích. Hắn muốn báo thủ. Đừng như thế một bộ dáng rất tức giận, nếu không phải ta thủ hạ lưu tình, ngươi vừa rồi đã chết. Cho nên, ngươi ngoan ngoãn xéo đi, đem tòa động phủ này lưu cho chúng ta, dù sao ngươi thủ tại chỗ này, cũng không có cách nào mở ra nó. Tô Tỉnh bày ra một bộ chảnh chứ ngồi chém gió tự kỷ dáng vẻ. Đây là Lý Tiêu Sái dạy hắn. Muốn hắn học được kéo cừu hận. Bằng không, rất khó đem Long Thủ Ngư Thánh dẫn xuất đáy hồ. Nhân tộc sâu kiến, ngươi là đang tìm cái chết. Long Thủ Ngư Thánh lỗ mũi đều đang mạ muội, hiển nhiên hết sức tức giận. Sâu kiến. Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm lắc đầu, đừng nhìn ta hình thể nhỏ hơn ngươi. Nhưng muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi ở trước mặt ta, mới là sâu kiến. Đúng rồi, như ngươi loại này cá không phải cá, rồng không phải rồng quái vật, có phải hay không sinh hoạt rất thống khổ. Ngươi hẳn không có đồng loại A. Long tộc khẳng định là xem thường ngươi, cảm thấy ngươi là tạp thoái, thủy tộc đoán chừng cũng rất khinh bỉ như ngươi loại này quái vật. Tô Tỉnh không nói một câu, Long Thủ Ngư Thánh trên người hồng quang thì càng thừa một phần, trong lỗ mũi toát ra khói cũng càng nồng. Hiển nhiên, Tô Tỉnh đâm trọt nỗi đau của hắn. Hống hống hống. Đáng giận nhân loại, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Long Thủ Ngư Thánh giận điên lên. Liều lĩnh hướng Tô Tỉnh vọt tới. Nóa. Giống như nói có chút quá rồi. Cái này Lý Tiêu Sái, quả nhiên không đáng tin cậy. Tô Tỉnh giật nảy mình. Một đầu đại thánh cảnh tam giai Long Thủ Ngư Thánh muốn cùng hắn liều mạng, chuyện này quá đáng sợ. Ầm ầm. To lớn đuôi cá. Tựa như tia chớp nộ phách mà xuống, tốc độ cực nhanh. Như vậy đồng thời, tồn tại nồng đậm thủy hệ quy tắc chi lực, hiển hóa thành từng đầu ngư quái, thẳng hướng Tô Tỉnh. Lực lượng trào lên tàn phá bừa bãi, quy tắc chi lực ngưng tụ thành gió bạo. Tô Tỉnh thậm chí ngay cả thôi động hư không xuyên thẳng qua thời gian đều không có, không thể không rút kiếm lên chiến. Ông! Hắn hai mắt hiện hiện màu vàng đường vân, thánh quang nhãn mở ra. Trong nháy mắt, bốn phía ngư quái. Quy tắc chi lực, cách đó không xa Long Thủ Ngư Thánh, tốc độ hết thể bị thả chậm. Hưu, Tô Tỉnh như là một đầu cá bơi. Tại vô số ngư quái bên trong xuyên qua, linh xảo không gì sánh được. Đầu rồng đại ngư quái, liền ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Cũng muốn giết ta. Quá buồn cười. Tô Tỉnh nhịn không được lại nói một câu. Đơn giản chính là tại tìm đường chết. Quả nhiên, Long Thủ Ngư Thánh triệt để điên cuồng. Một đôi to lớn vô cùng trong con mắt, che kín ngọn lửa tức giận. Một tiếng ầm vang. Miệng hắn khép kín, thân thể hóa thành một cây con thoi, tốc độ đột nhiên gia tăng mấy lần, hướng phía Tô Tỉnh va chạm tới. Lần này nếu là bị đụng trúng, không chết cũng phải trọng thương. Đây là Tô Tỉnh tu ra hỗn độn thánh thể, đổi lại những người khác, nhục thân trực tiếp nổ tung. Tô Tỉnh đương nhiên không muốn trọng thương. Hắn vội vàng thôi động hư không xuyên thẳng qua. Một giây sau liền xuất hiện tại trên không hồ nước. Lại xuống một giây. Long Thủ Ngư Thánh xông ra mặt hồ, lại lần nữa hướng Tô Tỉnh va chạm tới. Hắc hắc. Tô Tỉnh không còn tránh né, ngược lại lộ ra gian kế nụ cười như ý. Hai tay của hắn cầm tín ngưỡng thánh kiếm, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp phóng tới Long Thủ Ngư Thánh. Rời đi hồ nước, Long Thủ Ngư Thánh thực lực giảm mạnh, từ đại thánh cảnh tam giai hạ xuống đến đại thánh cảnh nhất giai. Phần này thực lực đã không đủ để Tô Tỉnh kiêng kỵ hắn. Xuy. Tín ngưỡng thánh hạm thẳng tắp chui vào Long Thủ Ngư Thánh bên trong xương sọ, cuối cùng ở lưng sống lưng chỗ xuyên qua mà ra. Máu tươi từ trên bầu trời nhao nhao vẩy xuống. Mặt hồ bị nhuộm đỏ. Tô Tỉnh một tay cầm kiếm, há mồm thở dốc. Cứng như vậy đụng cứng rắn một kích, đối với hắn hao tổn cực kỳ kịch liệt. Dứt khoát, trọng thương Long Thủ Ngư Thánh. Giờ phút này, Long Thủ Ngư Thánh cũng là thanh tỉnh lại, biết mình bên trong kỹ, kéo lấy trọng thương thân thể, liền chuẩn bị trở về đáy hồ. Thế nhưng là, bốn phía lại có mấy đạo lưu quang trong nháy mắt giết tới, đem hắn đường đi ngăn cản. Hắc hắc! Đầu rồng đại ngư quái, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Lý Tiêu Sái khiêng một thanh trường thương màu bạc, một mặt cần ăn đòn mà cười cười. Các ngươi! Hèn hạ! Long Thủ Ngư Thánh vô lực mắng. Cái này, quá khen quá khen. Chúng ta kỳ thật đều là chính nhân quân tử, chính là đưa ngươi dẫn xuất hồ nước tên kia, nội tâm xác thực rất âm u. Lý Tiêu Sái cười nói. Long Thủ Ngư Thánh rất tán thành. Quan sư Cưu che miệng cố nén cười. Tô Tỉnh khí muốn đánh cho tê người một trận Lý Tiêu Sái, trời đất chứng giám, tất cả kéo cửu hận mà nói, đều là Lý Tiêu Sái dạy hắn. Soạn. Quang mang lóe lên. Long Thủ Ngư Thánh hóa thành hình người. Là một vị trung niên Mỹ phụ nhân, ngũ quan đẹp đẽ, tư thái thướt tha, như là thành thục cây đào mật, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Ở trên trán của nàng, lại có một loạt màu bạc tinh mịn vảy rồng, có chút đặc biệt. Lại là nữ. Tô Tỉnh trừng to mắt, ngẫm lại chính mình vừa rồi kéo cửu hận những lời kia, không khỏi có chút hối hận. Giống như qua điểm A. A-di-đà Phật, đều là Lý Tiêu Sái không bằng cầm thú. Mặc kệ chính mình sự tình. Coi như ta không may. Thua ở trong tay các ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Long Thủ Ngư Thánh rất kiên cường nói. Ai? Vị tỷ tỷ này, ngươi không cần bi quan như vậy. Ta đều nói rồi, chúng ta là một đám chính vào người, ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài. Chúng ta sẽ không giết ngươi, chỉ là muốn tiến đáy hồ động phủ nhìn một cái. Lý Tiêu Sái lộ ra tự nhận là mỉm cười mê người nhất. Các ngươi phải vào Long Hồ Động. Long Thủ Ngư Thánh nhíu mày, chợt gật đầu nói, vậy các ngươi đi thôi. Bất quá, Long Hồ Động cực kỳ nguy hiểm, coi như các ngươi may mắn xông vào, cũng sẽ giữ nhiều lành ít.